Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 649 tới chương 673. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Được tạ trưởng tử chính miệng thừa nhận, không ai hoài nghi nữa. Vương Lang vẻ mặt kích động, ngươi. Ngươi. Ngươi thật sự là cha ta. Nàng ta quỳ đi mấy bước, muốn bò lên phía trước, nhưng lại có vài phần do dự. Chu Lương, hoặc là nói Vương Tiễn, lại quay mặt đi, tựa hồ không dám nhìn ánh mắt kích động chờ đợi của Vương Lang. Cười khổ một tiếng nói, Vương Ngao đã chết, ta là Chu Lương. Biết ngươi chạy thoát, lòng ta rất an ủi, ta vốn không muốn gặp ngươi, chỉ mong ngươi sống vui vẻ cả đời này, lại không nghĩ, để ngươi gánh vác thù nhà nhiều năm như vậy, hôm nay, cuối cùng vẫn là cuốn ngươi vào, thật sự là khổ cho ngươi rồi. Cha! Vương Lang vui mừng đến phát khóc, nữ nhi không khổ. Lại căm hận nói, Chu Song Minh lòng lang dạ sói, mưu hại phụ thân, diệt cả nhà ta, huyết hải thâm cừu như thế, thân là nữ nhi vương gia. Hả có thể không đếm xỉa đến. Lang Nhi. Chu Lương không nhịn được quay đầu lại, há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn nhịn được. Trên đường, Bao Long Đồ lắc đầu, vỗ kinh đường mộc, đem tâm thần khác nhau của mọi người dẫn trở về. Chu Lương, Vương Lang, trên công đường, không phải chỗ để các ngươi nói chuyện tư tình, bản quan niệm tình cha con các ngươi trùng phùng, trong lòng vui mừng, cho phép hai người các ngươi vong hình một lát, lúc này bản quan còn muốn hỏi tình cảm cha con hai người, tạm đợi ngày sau lại nói chuyện. Vâng, thưa đại nhân. Chu Lương và Vương Lang bừng tỉnh, vội vàng đáp vâng. Bao Long Đồ gật gật đầu, ngược lại hỏi, vận kiếp chuyển thế, chính là chiếc ti âm ti, bản quan mặc dù không biết ảo diệu trong đó, nhưng cũng biết người chết chuyển thế, trước kia đều tiêu, Chu Lương, bản quan hỏi ngươi, ngươi lại làm sao biết được, tiền thân của mình chính là Vương Phủ. Mọi người trên đường đều nhìn lại, loại chuyện lạ này, thế gian khó gặp, ngay cả bọn họ cũng tò mò vô cùng. Chỉ là Chu Lương lại cười khổ một tiếng, bẩm đại nhân, không phải Thảo Dân cố ý lừa gạt. Chỉ là Thảo Dân cũng không biết nguyên do trong đó. Thảo Dân sinh ra là Chu Lương, khi còn bé đần độn, tuổi tác lớn dần, dễ dàng cho phố phường lũng đoạn thị trường, cho đến một ngày ẩu đả với Thanh Bị ở phường thị, bị người ta một côn đánh đầu, lập tức té xỉu. Lúc tỉnh lại, liền nhớ lại đủ loại chuyện kiếp trước không chịu nổi. Ồ, hóa ra là như vậy. Bao Long Đồ chuyển hướng văn phán quan kia, tạ ti phán, việc này có thể tìm đọc không? Tạ trưởng tử cười gượng một tiếng, đại nhân, khi âm hồn vong nhân chết vào sinh nhật, các loại công tội, hạ thần tự có thể điều tra. Nhưng chuyện luân hồi là chuyện âm ti quan trọng nhất, chỉ có chuyện luân đại quân một tay quản lý, hạ thần cũng chỉ có thể biết được lúc đầu thai. Vị Chu Lương này là do Vương Tiễn đầu thai, hạ thần vốn cũng không biết, chỉ là... Chỉ là... Bao Long Đồ nhíu mày nói, chỉ là cái gì? Cảm giác sợ hãi của tạ trưởng tử lại không tự chủ được, vội vàng nói, chỉ là phủ tôn. À, khi có phủ tôn tiền nhiệm thi công, từng nói với hạ thần chuyện này. Bao Long Đồ nhíu mày vuốt râu, việc này có tiền lệ không? Tạ trưởng tử cười khổ, chưa từng có lần nào như vậy, chính vì chuyện này nên hạ thần chấp phán trong âm ti gần 200 năm, cũng chỉ mới thấy, cho nên mới nhớ rõ như vậy. Đám người trên sảnh vừa nghe, cũng không khỏi mặt lộ vẻ khác thường. Phương đại nhân, trong này sợ là có chút kỳ quặc. Văn sĩ bên cạnh Phương Thanh thấp giọng nói. Phương Thanh cùng nghe tiếng nhìn lại Tương Vương nhìn nhau, thấp giọng nói với hắn, người có kiến giải gì? Văn sĩ nói. Nếu Chu Lương chân này thật sự là Vương Ngao chuyển thế, vậy không cần phải nói, sợ là 8-9 phần 10, là do đó. Nhưng nếu như Chu Lương này nói, chỉ sợ chưa chắc hắn thật sự là Vương Phủ chuyển thế, trong này có lẽ có huyền cơ. Phương Thanh như có điều suy nghĩ, nói như thế, cũng có đạo lý. Như Chu Lương nói, hắn là một khi tỉnh ngộ, nhớ lại trước kia. Vậy chưa chắc là mang theo linh hồn kiếp trước chuyển thế. So với thuyết chuyển thế, khả năng hồn linh bị động tay động chân lớn hơn. Hắn nghiêng đầu, điện hạ, theo ngài thấy thế nào? Tương Vương vuốt râu cười ha hả, có huyền cơ hay không, đó là việc phủ khai phong muốn điều tra, những người xem náo nhiệt như chúng ta đừng xen vào việc của người khác. Phương Thanh gật đầu, hẳn là như vậy. Chỉ là, chân tướng như thế nào, cũng đã không quan trọng. Lúc này có tạ trưởng tử làm chứng, Chu Lương kia là chuyện Vương Phủ đầu thai, chính là bằng chứng như núi. Nghịch tử. Nghịch tử. Không. Không. Người không phải. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vương Ngao. Vương Ngao. Thì ra là ngươi, thì ra là ngươi. Lúc này, Chu Song Minh tay chân run rẩy, chỉ vào Chu Lương, hai mắt đỏ bừng, thè thé kêu lên, tại sao ngươi lại gây khó dễ cho ta? Tại sao lại gây khó dễ cho ta? Ta cùng huyện chủ sắp tới đại hôn, ngươi lại tìm tới cửa, muốn phá hỏng đại sự của ta. Ta giết ngươi, đó là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi chết thì chết, sao còn muốn gây khó dễ cho ta? Ha ha ha ha. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, giống như ác quỷ. Vương Cũng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Cuộc sống tốt đẹp ngươi chỉ có thế, ngươi càng muốn gây khó dễ cho ta. Kiếp trước như thế, đời này vẫn là như thế. Bản quan có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Ta giết ngươi à, chỉ thấy hắn mạnh mẽ tránh ra áp giải ban dịch của hắn, như ác quỷ hướng Chu Lương kia nhào tới. To gan, làm càn, nhục môn phong của ta, đáng chém. Hai tiếng gầm vang lên cùng lúc. Một người là Bao Long Đồ, người còn lại là Chu Nhất Thương. Chu Nhất Thông há miệng, lời nói như kiếm, hóa thành thực chất. Mục tiêu của hắn lại là Chu Song Minh, huynh đệ ruột của hắn. Bao Long Đồ vừa kinh vừa sợ, vỗ án đứng lên, đàn tâm thành tro. Đạo kiếm khí cuồn cuộn của Chu Nhất Thương đã tới trước cổ Chu Song Minh nửa tấc, mũi kiếm sáng loáng, trong chốc lát đột nhiên rút đi ánh sáng, toàn thân trở nên xám trắng. Sau một khắc, liền hóa thành tro bụi, tuôn rơi mà rơi. Dưới sự giao phong của cả hai, nhưng cũng có dư kình tràn ra, chấn cho Chu Song Minh bay ngược ra, bị phản ứng lại, đuổi kịp ban dịch nhào tới. Ngu Cũng vẫn canh giữ bên cạnh Bao Long Đồ cũng phi thân đến, tự mình ra tay bắt Chu Song Minh, hai mắt trợn trừng, vết sẹo nơi khóe mắt vặn vẹo, ở phủ Khai Phong ngươi cũng dám làm càn. Không để bản đô úy vào mắt. À, hắn dùng lực vào móng tay, Chu Song Minh lập tức hét thảm. Chu Song Minh tuy có tài nghệ nho môn, nhưng làm sao là đối thủ của Ngu Cũng? Tu vi thật lợi hại. Tu vi thật cổ quái. Mọi người trên đường cũng là bị Bao Long Đồ vừa mới xuất thủ làm kinh ngạc một chút. Hắn có thể phá vỡ thủ đoạn của Chu Nhất Thương trong tình huống này vốn đã khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thủ đoạn mà hắn sử dụng lại càng khiến người ta ghé mắt. Đây là nho môn hạo nhiên của ta. Phương Thanh có chút không xác định nói với văn sĩ bên cạnh. Văn sĩ kia cũng kinh nghi nói, hình như đúng mà sai, đúng là nho môn ta hạo nhiên, nhưng trong đó lại có ý của đạo môn, cũng có vẻ giống. Thủ đoạn của Tịnh Minh Đạo. Phương Thanh cả kinh, chẳng lẽ người này là người của Tịnh Minh Đạo? Văn sĩ lắc đầu, không, tuy Tịnh Minh Đạo lấy tinh nghĩa của nho môn ta, nhưng dẫu sao cũng là pháp môn của đạo môn, thủ đoạn của người này. Ta lại không nhìn thấu. Chu Nhất Tuyền, Chu Song Minh, hai người các ngươi thật to gan, dám ra tay độc ác trên công đường. Trong mắt ta còn có luật pháp đại tắc. Bao Long Đồ vỗ bàn gầm thét, giày lát phất phơ. Hắn vốn là mặt đen như sắt, dưới cơn nóng giận này càng là uy nghiêm vô cùng. Nguyệt ngân trên trán thật giống như một vầng trăng sáng treo cao trên trời xanh. Ngay cả đám người Chu Nhất Thương cũng rùng mình. Văn sĩ bên cạnh Phương Thanh vừa sợ vừa than, nhìn chằm chằm không chớp mắt, thấp giọng nói, quả thật là Nhật Nguyệt Huyền Không, quyền hiền tôn tướng. Lão phu thất lễ. Chu Nhất Thương hơi ổn định tâm thần, ôm quyền nói, Bao đại nhân, lão phu mắt thấy Chu gia xuất hiện nghiệt chướng này, lại làm ra chuyện bất tài như vậy, bây giờ chuyện đã bại, lại còn muốn giết người diệt khẩu. Làm bại gia phong Chu gia ta như vậy, làm hỏng thanh danh Chu gia ta, thật sự là thiên lý khó dung. Lão phu nhất thời xúc động phẫn nộ, lại sinh ra lòng thanh lý môn hộ, lại quên nơi này là đại đường phủ Khai Phong, thiếu chút nữa phạm vào luật lệ, may mắn được Bao đại nhân ra tay, lão phu mới không phạm sai lầm lớn, kính xin Bao đại nhân rộng lòng tha thứ. Hừ. Bao Long Đồ hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo ngồi xuống. Chu Nhất Thương dụng tâm, tất cả mọi người trong sảnh đều có thể nhìn ra. Chỉ sợ là mắt thấy không thể vãn hồi, hung ác ra tay, muốn giết người diệt khẩu. Vì cưới huyện chủ, bội tình bạc nghĩa, giết cả nhà, đoạt tài sản của người ta. Nói ra tuy rằng không dễ nghe, nhưng ở trong mắt quyền quý, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ là một tên trà thương mà thôi. Cho dù thật sự là bày ở ngoài sáng, nháo đến trên kim nao, nhiều nhất cũng chính là ném quan bãi chức, cưỡng chế u cư. Qua mấy năm, sau khi mọi người quên đi, cũng có thể tiêu diêu tự tại. Chỉ là thanh danh không dễ nghe mà thôi. Hơn nữa, hôm nay trên công đường, không chỉ là thẩm án mà thôi. Quan trọng nhất, cũng là chuyện khiến mọi người quan tâm nhất, vẫn là vụ thi đấu mùa thu. Nếu như hôm nay ở trên công đường, thật sự liên lụy ra cái gì, vậy thì việc vui liền lớn. Ngay cả Chu gia, chỉ sợ cũng không giữ được. Khoa cử thi đấu, không chỉ là trọng đại của đại tắc, càng là căn cơ nho môn. Nếu như thực sự có tội danh, cho dù triều đình không hỏi tội, văn nhân trong thiên hạ cũng không thể bỏ qua. Một Chu Song Minh tuy là em ruột dòng chính, nhưng so sánh với danh tiếng Chu gia, thì không khỏi quá mức bé nhỏ không đáng kể. Còn không bằng mượn cơ hội này, một kiếm giết, xong hết mọi chuyện, cũng có thể hiển lộ rõ ràng Chu gia môn phong cương liệt, không những không tổn hại thanh danh, sợ là còn có thể để lại một đoạn giai thoại. Chu Nhất Tuyền này, thật là tâm tư tàn nhẫn. Bao Long Đồ tự nhiên cũng có thể nghĩ thông quan khiếu trong đó. nhưng cái gọi là hình không thêm đại phu. Chu Nhất Thương là thượng khanh, cho dù phạm phải đại luật, theo luật cũng không tới phiên hắn hỏi tội. Lúc này cũng chỉ đành tạm thời bỏ qua. Chạc. Một tiếng vang kinh đường, Bao Long Đồ nghi mặt nói, Chu Song Minh, người sát hại Vương Tiễn, diệt cả nhà Vương gia, phát rồ, thân là con cháu nhà cao cửa rộng, làm mệnh quan triều đình, tội lại thêm một bậc, hiện giờ ngươi còn có lời gì? Ha ha ha ha. Chu Song Minh lúc này đầu nghiêng lệch, tóc xõa ra. Tóc tai bù xù, giống như bị điên. Đầu tiên là Vương Anh Tuyền chuyển thế làm con báo thù, lại là đại ca ruột muốn ra tay giết hắn, kích thích quả thực không nhẹ. Hắn phát ra tiếng cười to cuồng lệ, Vương Ngao chính là bản quan giết. Vậy thì tính sao? Bản quan đứng hàng tứ phẩm, con cháu cao môn. Cho dù phạm tội chết, cũng chỉ có bệ hạ và thiên quan phủ mới có thể giết bản quan. Chu Song Minh đột nhiên vung hai tay lên, vẻ mặt càng rỡ, quát lớn, huống hồ chỉ là một tên tiện thương, thảo dân. Biết cái gì là thảo dân? A, thảo dân a, rơm cỏ cái tai. Bản quan giết tội gì? Chết dưới tay bản quan là đáng đời. Là vinh hạnh của cả nhà hắn. Ai dám hỏi tội của bản quan? Ai dám giết bản quan? A, ánh mắt hung lệ của hắn đảo qua mọi người trong công đường, cuối cùng chỉ vào Bao Long Đồ trên công đường, lạnh lùng nói, Bao Hắc Tử. Một đình lý nho nhỏ như ngươi, lúc nào tới phiên ngươi hỏi tội bản quan? Làm sao? Ngươi ỷ vào ba thanh đao này, liền to gan lớn mật, muốn làm bản quan hay sao? Ha ha ha ha. Chu Song Minh chỉ vào ba thanh trác đao bên cạnh, ngông cuồng nói, ngươi cho rằng bản quan nhìn không ra? Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn. Hai thanh trác đao này ngay cả lưỡi đao cũng không mở, ngươi có thể khuyến khích ai? Ha ha ha. Bệ hạ thánh minh. Chỉ để ngươi điều tra, cũng không cho ngươi làm bản quan. Ngươi còn dám trái pháp luật lạm quyền hay sao? Mọi người thấy hắn mở miệng cuồng ngôn, giống như điên, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Chỉ là tuy hắn nói ra nhiều lời ngông cuồng, nhưng lời nói cũng quả thật không thể tính sai. Lần này hắn muốn xem Hắc gia này sẽ ứng phó như thế nào. Bọn họ vốn cho rằng Bao Long Đồ sẽ bị cuồng ngôn chọc giận, đã thấy trên mặt Bao Long Đồ vẻ giận dữ ngược lại thu liễm. Mặt không biểu tình, đen như sắt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói, một thảo dân. Nhớ tiên tổ Chu gia ngươi, đi theo tiên hoàng Chư Đại Đại Tắc ta, vượt mọi chông gai, vượt mọi chông gai, một đường đi tới, vì Đại Tắc ta, vì nhân tộc ta, lập bao nhiêu công lao, lưu lại bao nhiêu phong công, mới có ngươi hôm nay mặc hoa phục cẩm y, kể cả là nhân hoàng của Đại Tắc thánh tổ ta, cũng chỉ là một thảo dân trong miệng ngươi. Thậm chí ngay cả tiện dân cũng không bằng, chẳng qua chỉ là một kẻ tiện nô. Bây giờ ngươi luôn miệng nói thảo dân cỏ rác, còn nhớ rõ Đại Tắc ta từ nhỏ bé, sinh ở cỏ rác. Bản quan hôm nay liền để ngươi biết được cái gì gọi là thảo dân cũng khó ức hiếp. Chạc. Bao Long Đồ mạnh mẽ vỗ kinh đường mộc, người đâu? Có. Mấy ban dịch đứng ra, cùng quát lên. Mở cửa đường. Vâng. Hai ban dịch bước nhanh mở cửa công đường, ánh mặt trời chiếu vào, trong công đường rực rỡ. Chức vị của Tạ trưởng tử không thấp, mặc dù đã không sợ ánh mặt trời, nhưng cũng sợ dân chúng kinh sợ, làm tên xấu xa kia tức giận, thi triển thủ thuật che mắt, biến mất thân hình. Dân chúng thấy cửa lớn mở ra, nhào nhào nghị luận thăm dò. Bao Long Đồ trợn mắt nhíu mày, chỉ tay vào Chu Song Minh, hãy đi tứ lương quan của hắn, cởi chu tử phục của hắn. Vâng. Ai dám động vào bản quan? Bốn ban dịch hổ nhào tới, Chu Song Minh tức giận quát mắng, giãy giụa không thôi, nhưng không ai để ý đến hắn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã cởi bỏ lương quan bào phục của mình, chỉ để lại một bộ nội phục màu trắng, tóc tai bù xù. Không ngừng giãy giụa lớn tiếng quát mắng, Bao Hắc Tử. Ngươi thật to gan. Bao Long Đồ chậm rãi lắc đầu, mắt hiện lên thương hại, ngươi thân là mệnh quan triều đình, biết pháp mà phạm pháp, đọc sách thánh hiền, bội bạc bạc, giết người đoạt của, diệt cả nhà người ta, uổng công làm người. Mặc lên thân gia người này, đội mũ quan này, mang theo tính lang sói, hành động của cầm thú. Chu Song Minh, ngươi làm người uổng công. Bao Long Đồ đột nhiên tức giận mắng to, ngay lập tức lại chậm rãi đứng lên, người đâu? Chó săn hầu hạ. Bao Hắc Tử. Ngươi dám. Chu Song Minh đột nhiên ổn định, ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mọi người trên công đường cũng giống như thế. Nhìn về phía Bao Long Đồ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bách tính bên ngoài thấy vậy, mặc dù không biết chuyện lúc trước, nhưng cũng hưng phấn không thôi. Đây chính là nhị gia Chu gia, xem ra là muốn khai đao chém rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Bao Long Đồ ngưng mắt lắc đầu, bản quan có gì không dám. Hôm nay bản quan sẽ dùng đầu chó này để húi con xài lang ác thú nhà ngươi, trả lại cho thế gian một bầu trời trong xanh. Tốt. Tốt. Mọi người trên công đường tâm thần chấn động, dân chúng ngoài công đường lại lớn tiếng khen hay. Bọn họ không biết đại cục gì, lễ chế gì, chỉ biết giết người đền mạng. Nhất là đám quyền quý này, lại thật có một ngày đền mạng cho người, còn là ở trước mặt bọn họ những tiện dân này nhìn chằm chằm vào mọi người. Áp giải hắn lên liễn. Vâng. Hiển nhiên, mấy ban dịch cũng bị hù dọa. Bất quá một tiếng hét lớn này, cũng không có người kinh nghi, ngược lại như bách tính ở ngoài đường, lòng tràn đầy kích động. Không. Không. Bao hắc tử. Người không thể giết ta. Không thể giết bản quan. Bao đại nhân. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta biết sai rồi. Ta biết sai rồi. Ban dịch không được mệnh lệnh, nhưng không ai để ý đến hắn. Bao Long Đồ chậm rãi nhặt lên một cái tiết lệnh, chậm rãi nói, mở. Kiệt. Bá. Đầu chó ngẩng lên sảnh chính, đao trảm mở ra, tuyết quang chiếu vào mắt. Ngu cũng tự mình ra tay, trực tiếp ấn hắn lên trên liễn. Không. Keng. Lệnh ký rơi xuống, thành thúy có thanh âm. Cùng lúc đó, trác đao hạ xuống, đầu người lăn lông lốc. Tiếng đao leng keng, ánh đao sáng tỏ. Đầu người rơi xuống, máu người chói mắt. Trên công đường, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả bách tính vừa rồi quần tình kích phẫn hô to ngoài công đường, lúc này cũng không tự chủ được an tĩnh lại. Bên ngoài công đường, đều ngơ ngác nhìn trác đao rơi xuống, đầu người lăn trên mặt đất, máu tươi tung tóe trên mặt đất. Một phen ngôn ngữ vừa rồi của Bao Long Đồ cố nhiên là hiên ngang lẫm liệt, nhất là ở trong tai dân chúng, càng kích động lòng người. Nhưng thật sự tận mắt thấy một quyền quý cao không thể chạm ngày thường, chết ở trước mặt, vẫn là lấy loại phương thức này, đầu người rơi xuống đất, thi thể chia lìa, lực trùng kích của nó thực sự là quá lớn. Đối với bách tính mà nói, là một loại lực trùng kích trước nay chưa từng có. Đối với rất nhiều quan viên quyền quý mà nói, lại tràn đầy không thể tin. Thằng nhóc này, thật sự là đánh chu song minh rồi. Cứ như vậy mà run rẩy. Giờ khắc này, cho dù là người vốn nghiêng về phía Giang Chu như Tương Vương và Phương Thanh cũng không khỏi cảm thấy không khỏe. Dù sao, hình phạt không thêm đại phu. Những lời này, bắt đầu từ lúc đầu Chu Song Minh rơi xuống đất, đã thay đổi. Đây không phải chuyện của một nhà Chu gia, càng không phải chuyện của một mình Chu Song Minh. Là trời. Đều phải thay đổi. Là tầng lớp có lợi ích, quan niệm này là thâm căn cố đế. Vô luận lập trường như thế nào, chỉ cần điểm này không thay đổi, sẽ không có người nguyện ý loại quy tắc này bị đánh vỡ. Thằng nhãi này. Quả thực to gan lớn mật, vô pháp vô thiên. Nhưng cũng có người nghĩ nhiều hơn. Ba thanh trác đao là bệ hạ cho, đây có phải là bệ hạ vốn có ý như thế hay không? Nếu chỉ là một hát sai, vậy thì thôi. Nếu là cái sau, vậy thì quá đáng sợ rồi. Chung quy đều là người từng thấy sóng to gió lớn, sau khi mọi người trong sảnh trải qua một mảnh tĩnh mịch, cũng không khỏi dùng khóe mắt liếc nhìn Chu Nhất Thương. Chu Song Minh chết trên tay hắn và chết dưới tay gã sai vặt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ngược lại không biết, hắn sẽ phản ứng thế nào? Ai? Thấy hắn thu hồi ánh mắt khỏi đầu Chu Song Minh, nặng nề thở dài một hơi, ngẩng đầu nói, Chu gia xuất hiện nghiệp chướng này, lão phu không thể chối cãi, đa tạ bao đại nhân vì Chu gia ta mà trảm đại hại, tịnh môn phong Chu gia ta. Nói xong còn ôm quyền hành lễ với mọi người trong triều, cũng khiến chư vị chê cười rồi. Không dám. Lão Khanh nói quá lời rồi. Đây đều là lỗi của một người, có liên quan gì đến Lão Khanh và Chu gia đâu. Phong thái thư lễ của Chu gia, nổi tiếng thiên hạ, chúng ta vẫn rất kính nể. Đại đa số người đều đứng dậy, không dám nhận một lễ của hắn. Chu Nhất Thương có hy vọng cực cao, cho dù có chuyện xấu như Chu Song Minh thì cũng không dao động được hắn, càng không dao động được Chu gia. Nhất là biểu hiện lúc này của hắn, càng khiến mọi người trong lòng phát lạnh, kiên kỵ vạn phần. Sau lưng nghị luận như thế nào lại không nói, nhưng nào dám thật sự ngay mặt làm khó hắn. Trên đường Bao Long Đồ cắt ngang sự khiêm nhường của mọi người, lắc đầu nói, Chu Lão Khanh tướng, Chu Song Minh giết người đoạt tài diệt môn, bản quan giết, chính là theo luật mà làm, không liên quan đến Lão Khanh tướng, cũng không liên quan đến Chu gia, người không cần phải nói lời cảm tạ. Nghe xong lời này, mọi người âm thầm lắc đầu. Một là thầm nhủ tên hát sai này gan lớn, một chút bậc thang cũng không cho Chu Nhất Thương xuống. Hai cũng cảm thán người này quả thật là một mặt sắt, từ đầu đến cuối đều là mở miệng một tiếng quốc pháp, mở miệng một tiếng luật lệ, không biết biến báo chút nào. Tuy là làm cho người oán thầm, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, người này thật sự có mấy phần đáng kính nể. Rất nhiều chuyện nói suông, nói ra dễ dàng, nhưng muốn lời nói và việc làm như một, lại khó càng thêm khó. Người này liền được xưng tụng bốn chữ ngôn hành như nhất này. Về phần hậu quả ngôn hành như một, vậy liền không liên quan bọn họ. Ai, Chu gia xảy ra chuyện không chịu nổi như vậy, lão phu thực cảm thấy nguy nan gặp người, vậy thì cáo từ. Chu Nhất Thương lại thở dài một tiếng, ông quỳ thi lễ rồi xoay người rời đi. Chu Lương và Vương Tráng đứng bên cạnh, ánh mắt đảo qua Chu Lương, nhưng chỉ dừng một chút, không thấy vui giận, liền nói với Vương Lan, vị cô nương này, lúc này tuy là Chu Song Minh một người gây nên, nhưng chung quy là Chu gia thẹn với cô nương, ngày sau Chu gia ta chắc chắn sẽ bồi thường cho cô nương. Nói xong, cũng không đợi Vương Lan mặt mày giận dữ nói chuyện, liền nhanh chân rời đi. Mọi người nhìn bóng lưng hắn đi xa, lại nhìn Vương Lan, đều lộ ra một tia thương hại. Ai cũng sẽ không cho rằng Chu Nhất Tuyền sẽ bồi thường cái gì. Sợ là bổ thêm một đao còn được. Chát. Bao Long Đồ cũng không để ý tới Chu Nhất Tuyền rời đi, Vỗ Kinh Đường Mộc, cất giọng nói, Chu Song Minh Nghiệp đã bị bắt, Tả Hữu, một lát nữa sẽ ghi lại, tố cáo, tất cả văn thư, dán ngoài cửa Kim Thủy, công khai chỉ rõ bách tính. Vâng. Lui đường. Ban Dịch lên tiếng, Bao Long Đồ lập tức đứng dậy, thi lễ với mọi người, sau đó đi nhanh vào hậu đường. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thằng nhóc này. Vụ án Chu Song Minh dường như đã chấm dứt. Nhưng kỳ thật còn có vụ án thi đấu Thu Lam, lại không có kết quả cuối cùng. Nhưng cũng không có ai không thức thời mà đâm thủng ở chỗ này. Vụ án này cũng không phải là giết một thương nhân như vậy, diệt cả nhà một bình dân đơn giản như vậy. Đừng nói là Chu Nhất Thương, Chu Gia, ngay cả rất nhiều quan viên quyền quý ở đây cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào trong đó. Nếu không, bọn họ cần gì phải đứng ngoài quan sát. Đến lúc đó, sợ là toàn bộ Giang Đô, thậm chí toàn bộ Dương Châu đều phải rung mạnh. Lúc rời đi, không ít người tâm tư vẫn còn nặng nề. Được chứng kiến tác phong dầu muối của gã Hắc gia kia, còn có ba thanh trác đao hình ngoại pháp ngự chế kia, không ai dám coi nhẹ Phủ Khai Phong đột nhiên xuất hiện này. Đây không phải là ba thanh trác đao. Đây là trên mảnh trời Giang Đô này, treo một thanh cự nhận. Không nói tới tâm tư tính toán của những người này, vụ án Phủ Khai Phong công thẩm án Chu Song Minh, theo những bách tính dần dần tán đi, giống như cơn lốc tàn phá bừa bãi Giang Đô. Hầu như chỗ nào cũng có người đều đang bàn luận việc này. Hoài Hiểu Chu dòng dõi như thế, xảy ra một chuyện tai tiếng như thế, ít nhất đủ để trở thành đề tài câu chuyện mấy năm của mọi người. Bị chém đầu dứt khoát đương đường, giống như tảng đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, kích thích sóng to gió lớn, khiến người ta hưng phấn không thôi. Không phải mọi người cười trên nỗi đau của người khác, mà là việc này khiến dân chúng nhìn thấy một vệt ánh sáng. Bách tính đại tắc, sớm đã quen thuộc loại đường ranh giới rõ ràng này. Tuy rằng đều có một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng, nhưng quyền quý và bình dân, không có ai sẽ coi là người giống nhau. Dân chúng cũng sẽ không cho rằng mình có thể đánh đồng với quyền quý. Luật pháp. Đó là luật pháp đặt trên người bình dân, có liên quan gì đến quyền quý? Bọn họ ngày thường cũng đã sớm chết lặng, tình nguyện với hiện trạng, cho rằng theo lý thường là được. Nhưng giờ khắc này, đầu Chu Song Minh rơi xuống đất, lại khiến Giang Đô chết lặng, buông lỏng ra một tia trói buộc, dường như có thứ gì đó bắt đầu sinh sôi ở bên trong. Mặc dù đại đa số người vẫn tỉnh tỉnh mê mê, chẳng qua là cảm thấy trong lòng cao tâm, đề khí, nhưng một loại thay đổi vô tri vô giác đã lan tràn. Khi bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, đều bỗng nhiên có loại cảm giác, bầu trời ngày thường có chút nặng nề, tựa hồ trong sáng hơn rất nhiều, hô hấp cũng thông thuận hơn không ít. Ở Đạo Hưng phường, đang ở xung quanh phường làm việc giúp người, dùng cái này đổi lấy một ít nữ ni diệu tịch bố thí, nghe được mọi người trên phố cao hứng bừng bừng nghị luận, không khỏi ngẩng đầu, nhìn vạn dặm trời quang. Miệng lẩm bẩm, sao không ngẩng đầu mở mắt, rủ sạch ô trọc gặp trời xanh. Trụ trì đại sư, chẳng lẽ vị Bao đại nhân kia chính là Thanh Thiên mà ngài muốn đệ tử? Diệu tịch nữ ni cúi đầu xuống, trong đôi mắt ảm đạm sinh ra một tia ánh sáng nhạt. Bất kể như thế nào, hắn ngay cả Chu Song Minh cũng dám chém, hay là ở trước mặt nhiều người như vậy, nói chém là chém. Có lẽ cũng có thể đòi lại công đạo cho nàng. Không, vẫn chưa xong. Chờ một chút. Giang Trạch. Vụ án Chu Song Minh kết thúc, Mai Thanh Thần trước tiên tìm tới nơi này. Ha ha ha ha. Giang đại nhân, ngươi làm đại sự thật tốt. Mai Thanh Thần chưa tới, tiểu nhân đã tới trước. Vừa bước vào cửa lớn Giang Trạch, lại sửng sốt. Bởi vì trong đại viện Giang Trạch đã sớm có không ít người ngồi đầy dưới gốc cây quái dị kia. Tương Vương Điện Hạ. Hạ quan hữu lễ. Phương đại nhân. Ngài cũng ở đây sao? Ô Tạ tổng bộ. Ngài quý nhân bận rộn, sao cũng rảnh rỗi đến vậy? Mai Thanh Thần và chính chủ còn chưa nói chuyện được, vội vàng chào hỏi những người này. Tạ Bộ Uyên quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên, ha ha, khiến ngươi thành ra không được thì chúng ta làm gì được. Khóe miệng Mai Thanh Thần hơi nhếch lên, trong lòng thầm mắng. Vốn cho rằng hắn đã tới đủ sớm, không nghĩ tới ngược lại là người cuối cùng. Những lão hồ ly này. Trong này, cũng chính là Tạ Bộ Uyên hắn còn có gan tranh cãi vài câu, hai người khác, hắn là ngay cả cái rắm cũng không dám ở trước mặt bọn họ đánh. Giang huynh đệ, ta và ngươi cũng coi như là giao tình mấy vào mấy ra, đẫm máu chiến đấu, Tạ Mỗ cũng không che giấu, lần này tới, chính là đòi Giang huynh đệ một cái nhân tình. Tạ Bộ Uyên mặc kệ y, quay đầu lại, tiếp tục những lời nói trước đó, Phủ Khai Phong là nơi huynh đệ ngươi làm chủ, với bản lĩnh của huynh đệ ngươi, chuyện gì cũng có thể làm. Vị bao long đồ kia ở Phủ Khai Phong các ngươi, 89/10 cũng chỉ là bài trí, thật sự là có chút lãng phí, không bằng để hắn đến đề hình ti ta, thế nào? Tạ Bộ Uyên sốt sắng nói. Hắn vì có việc công trong người, chậm trễ, chưa tới Phủ Khai Phong bàn quan. Nhưng khi trở về đã nghe nói việc này, sau đó lập tức chạy tới. Như hắn biết không sai, bao long đồ kia quả thực là người trời sinh nên vào đề hình ti hắn. Ngày thường hắn phiền nhất chính là xử lý các loại tụng án của đề hình ti, nhưng thân là tổng bộ, trong ti vô luận lớn nhỏ, việc vặt hay việc vặt đều phải rơi vào trên người hắn. Hắn bắt người đánh nhau có một tay, nhưng xử lý những thứ này thực sự rất vất vả. Vừa nghe nói ra một mảnh nhân như thế, nơi nào không có ý đồ. Đúng như hắn nói, chủ nhân Phủ Khai Phong là Giang Chu. Cho dù lần này Chu Song Minh bị chém đầu trước mặt mọi người, phong độ năng lực của Hắc Tử cũng khiến người ta cảm thấy khâm phục. Nhưng vô luận là người ở đây, hay là sau đó nghe nói, đều không có người sẽ cho rằng đây là ý tứ của bao long đồ, mà xem như là có Giang Chu ở sau lưng bày mưu đặt kế. Nếu không phải như thế, bao long đồ hắn lợi hại, cũng không có khả năng ngồi trên ghế dựa lớn Phủ Khai Phong kia, chủ lý án này. Ôi chao, Tạ tổng bộ nói vậy là sai rồi. Giang Chu còn chưa nói gì, Phương Thanh đã xua tay không vui nói. Bao Lý Chính một thân lẫm liệt hạo nhiên khí, thiết diện đan tâm, trong lòng ngực kinh mạc vô song, đi đề hình ti kia của ngươi cố nhiên là đủ, nhưng không khỏi quá khuất tài. Lấy cái nhìn của lão phu, Bao Lý Chính là có tài kinh thế, phụ quốc chi cơ, nên vào lục phủ đài ta mới đúng, đợi nó kiến công nghiệp, lão phu nhất định tấu lên triều đình, điều vào trong kinh, tá quân sợ nước, đó mới là lẽ phải. Tạ Bộ Uyên nghẹn một hơi trong cổ họng, không thể phát tiết. Có lòng phản bác, nhưng đối phương đều nói đến tài năng kinh thế, cơ hội phụ quốc, tự nhiên không phải hắn đề hình có thể so sánh. Lời này là muốn đối đãi bao long đồ kia như tể phụ, nếu hắn ngăn trở, chẳng phải là đoạn tiền đồ người ta. Đành phải khàn khàn nói với Tương Vương điện hạ, ngài sẽ không phải cũng muốn đến cướp người chứ? Tương Vương bình chân như vậy ở bên cạnh thưởng thức trà, vẻ mặt say mê, dường như căn bản không nghe thấy tranh chấp của bọn họ. Lúc này ngẩng đầu, mang theo một tia mê mang nói, bổn vương đến đây, bất quá là lâu không thấy Giang Thế Chất, tới đây uống trà nói chuyện phiếm với hắn mà thôi, nếu các ngươi có công sự, không cần để ý tới bổn vương, cứ tự nói là được. Tạ Bộ Uyên lại nhìn về phía Mai Thanh Thần. Mai Thanh Thần, lão tử ngược lại thật sự là muốn cướp người, nhà ở ven hồ mà. Người của Phủ Khai Phong đều là do Túc Tỉnh Ti ta đào lên, chúng ta mặc chung một cái quần, mượn người đi sứ, rất hợp lý nhỉ. Các ngươi thì tính là gì? Nhưng hắn không dám nói ra lời này, người nơi này không ai hắn chọc nổi. Nói cho cùng, mấy vị tướng quân trong ti không có mặt, hắn chỉ thay mặt quản lý Túc Tỉnh Ti, cho dù so với Tạ Bộc Uyên, cũng còn kém nửa đoạn. À, ha ha. Hắn cười gượng một tiếng, trái lương tâm nói, vậy thì không phải, Mai Mỗ là tới chúc mừng Giang Đại Nhân. Giang Đại Nhân, Mai Mỗ may mắn không làm nhục mệnh, không phụ ủy thác, cuối cùng là lấy được ba thanh trác đao kia cho ngươi, không hỏng đại sự của Giang Đại Nhân nha. Mai Thanh Thần liếc qua Phương Thanh và Tạ Bộ Uyên. Mặc dù không nói rõ, nhưng cũng ngầm hiểu công lao của mình. Các ngươi ngưu bức thì thế nào? Nếu không phải lão tử mang đến ba thanh trác đao, các ngươi còn có chuyện gì? Lúc này Giang Chu mới ngẩng đầu, cười nói, mấy vị đại nhân, thật không dám giấu giếm, bao long đồ này rất có chủ ý, tuy Bất Mổ và hắn quen biết đã lâu, nhưng hắn cũng sẽ không nể mặt ta. Chuyện của hắn, các ngươi tự đi thương lượng với hắn đi, Giang Mổ thật sự bất lực. Có thể thuyết phục bao hắc tử, coi như là bản lĩnh của các ngươi. Lần này, Giang Chu không kéo bao hắc tử lên núi Phương Thốn nữa. Trên người hắn rận đã đủ nhiều, vốn chính là lấy ra mã giáp chọc cái ôm, chính là vì từ trong vũng bùn thoát thân. Lại ôm vào người mình, chẳng phải là cởi quần đánh rắm. Nghe hắn nói như vậy, Phương Thanh và Tạ Bộ Uyên đều thở dài một hơi. Người trước đã tận mắt thấy qua bao long đồ, sau khi lui cũng tự mình ngăn hắn lại, nói chuyện với nhau một hồi, biết người này dầu muối không ăn. Tạ Bộ Uyên dù chưa từng gặp người này, nhưng chỉ nghe tên cũng có thể đoán được. Không bằng trước tiên giải quyết Giang Chu, bây giờ xem ra cũng là hy vọng xa vời. Giang Chu cũng mặc kệ tâm tư hai người, nói với Mai Thanh Thần, Mai Đại Nhân, lần này còn phải cảm ơn ngươi. Mai Thanh Thần khoát tay nói, Giang Đại Nhân, ngài cảm ơn lầm người rồi, việc này tuy là bản quan trình báo, nhưng ba thanh trác đao này cũng không phải là công lao của bản quan, là bệ hạ tự mình dụ lệnh quan phủ trong đêm rèn đúc, lại dùng phương pháp nghịch chuyển càng khôn đưa tới Giang Đô. Bệ hạ đối với ân sủng của ngươi, thật đúng là hiếm có. Đế Mang hiển nhiên có dụng ý, hắn cũng không dám ôm hết công lao vào người. Cũng tiện thể điểm một chút Giang Chu, không nên cô phụ thánh ân của bệ hạ. Giang Chu chỉ cười cười, không tiếp lời. Mai Thanh thần thầm thở dài một tiếng, quả nhiên là thế. Trên mặt cũng không lộ ra, cười nói, nhưng mà, chắc hẳn Giang đại nhân cũng biết, theo ý của bệ hạ, Long Nhị Lư có quan hệ trọng đại, không thể khinh thường. Tuy là ban thưởng, nhưng muốn khai đao, vẫn cần phải xem bản thân Giang đại nhân. Hơn nữa, như lời Mai Mỗ nói trước đó, cẩu đầu khuyển kia còn được, nếu như Long Hổ Nhị Quyển là khai phong, vẫn cần Giang đại nhân ngươi tìm đến có thể gánh vác quốc vận đại tắc, nếu không, cho dù khai phong, cũng sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc. Giang Chu biết ý của hắn. Thật ra chính là để mang không thấy thỏ không thả chim ưng. Dùng đầu chó để khoe khoang uy phong thì thôi đi, nhưng nếu thật sự cho hắn hai hổ, vậy còn không phải là đuổi theo sau Mông Văn Võ cả triều giết lung tung một trận sao? Ứng phó một hồi, nói chuyện phiếm với mọi người, đợi mấy người cáo từ rời đi, Tương Vương lại ở lại. Cười tủm tỉm nói, hiền chất a, lần này phủ khai phong mới lập, liền lập uy phong như vậy, trên dưới giang đô, sợ là nghe tin đã sợ mất mật. Giang Chu cười nói, chỉ sợ cũng là muốn kỵ ta nhập tủy, hận ta thấu xương. Tương Vương nhấp một ngụm trà xanh, ha ha ha, bổn vương còn nói ngươi bị uy phong mê hoặc, đến cùng vẫn là coi thường ngươi. Thế nào? Kế tiếp định ứng đối như thế nào? Giang Chu hiểu ý của hắn. Chu gia chịu tỉ nhục này, nhất định sẽ không chịu để yên. Nhưng Giang Chu cũng sẽ không sợ hãi. Có thể giết chết Chu Song Minh đã là kết quả không tệ rồi. Muốn Quang Minh chính đại vạch trần chuyện xấu xa, nắm giữ bốn nhà, quá không thực tế. Bất quá, công đường chỉ là địa phương chuẩn bị cho Bao Long Đồ. Bao Long Đồ đã làm điều hắn nên làm, cũng phát huy ý nghĩa tồn tại của hắn. Kế tiếp, chính là đến phiên Giang Chu hắn phát huy. Tay chân của đối phương quá sạch sẽ. Không chỉ là người sống, ngay cả người chết đi U Minh Âm Ti cũng bị diệt khẩu. Muốn tìm được chứng cứ, đường đường chính chính, quang minh chính đại ở công đường thẩm phán đối phương, Giang Chu cũng tự hỏi không có năng lực này. Cho dù có, cũng phải tốn không biết bao nhiêu thời gian tinh lực. Hắn không có kiên nhẫn như vậy. Kỳ thật lần này công thẩm, Giang Chu tìm đến nhiều bách tính như vậy, cũng có ý tứ dùng cái này chọc giận đối phương. Đem chuyện xấu của bọn họ, bại lộ ở trong mắt một đám tiện dân ngày xưa không bị bọn họ coi là người, để bọn họ chỉ trỏ cao cao tại thượng, trơ mắt nhìn con em cao môn bọn họ bị chém đầu thì chúng. Không khác gì ném mặt mũi của bọn họ xuống đất, để ngàn người dẫm, vạn người đạp. Là một người cũng không nhịn được, lấy sự ương ngạnh của những nhà cao cửa rộng kia, khả năng trở mặt ở đương đường rất lớn. Vậy cũng bớt cho Giang Chu một tay chân, tùy tiện vu một tội danh, liền trực tiếp giết chết. Vừa có thể lập uy, vừa giải quyết vấn đề. Cần gì phải tốn công như vậy? Nhưng trên công đường, lão Ô Quy Chu nhất thương cũng thật sự chịu được, đổi lại là người khác, chỉ sợ cũng không thể nén giận như vậy. Giang Chu đang âm thầm đáng tiếc, Tương Vương bỗng nhiên cười nói, bệ hạ ban cho ngươi tam phẩm trác đao kia, thực ra ngoài dự kiến của bản vương, những người đó càng sẽ không để cho đỉnh đầu mình treo mấy thanh đao này, chỉ sợ kế tiếp bọn họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, trước tiên phế ba thanh trác đao này của ngươi, ngươi có nghĩ kỹ nên ứng đối như thế nào không? Tương Vương nhìn hắn nói, chuyện ngươi chưa dùng hai đao Long Hổ Hổ khai phong, rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, thanh trác đao chưa khai phong này không dọa được những người đó. Giang Chu nghe vậy chỉ cười một tiếng. Chỉ sợ không ai nghĩ tới, ba thanh trác đao này bất quá là kết quả nhất thời của hắn. Ngay cả đế mang, đoán chừng cũng bởi vì hắn đòi ba thanh đao này mà có hiểu lầm gì đó. Nhưng mà cũng tốt. Mặc dù không nghĩ đến việc dựa vào ba thanh trác đao này, nhưng có vẫn tốt hơn là không có. Cái đồ chơi này hữu dụng hơn xá vàng của nhân hoàng nhiều. Kim sắc kia chỉ là một cái danh nghĩa uy hiếp, ba thanh đao này thế nhưng là thật sự có thể giết người tru tiên. Giang Chu lập tức hỏi, thế bá hỏi như thế, có phải là muốn dạy ta không? Tương Vương cười nói, theo bổn vương thấy, người đương nhiên là phải mau chóng khai phong Long Hổ Nhị Quân, có hai thanh đao này, những người đó gan lớn hơn nữa, cũng phải cân nhắc một chút. Nhưng mà, Mai Thanh Thần là một lão hồ ly, hắn nói với người phương pháp khai phong, tuy là không sai, nhưng cũng chưa chắc chỉ có một đường này, trong lòng hắn tính toán cái gì, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra. Bản vương là huyết mạch tắc thất, kỳ thật cũng giống như hắn, hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn giống như vậy. Nhưng ăn ngay nói thật, nếu ngươi chưa nhập thánh, bổn vương nhất định phải đẩy ngươi lên triều đình, lúc này lại không giống. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đại tắc ta lập quốc gần vạn năm, đến bây giờ, mặc dù quốc thế vẫn thịnh, nhưng hiện tượng suy yếu đã hiển, thịnh cực mà suy, đây là đạo tự nhiên. Kiếp nạn là không tránh được, nhưng ta lấy đại tắc chi thịnh, cũng không phải không có bình định kiếp ba chi lực, chỉ là thuyền đại nạn quay đầu, phía trước nhất định có trùng điệp trở ngại, vì bảo vệ thuyền hành, khó tránh khỏi có chỗ hy sinh. Ngươi gọi bổn vương một tiếng thế bá, bổn vương cũng không thể hại ngươi. Tương Vương nghi mặt nói, ngươi nghe bản vương, ngươi quấn lấy đại tắc, dừng ở đây, không thể thâm nhập sâu hơn. Bây giờ ngươi chỉ là quan tứ phẩm, nghĩ hẳn là bệ hạ sớm có suy tính, cho ngươi đường sống. Lấy công của ngươi, sớm nên phong hầu, dù không đủ, tiến vào tam phẩm cũng là đủ, nhưng bệ hạ rõ ràng có ý áp chế, đó là đạo lý này. Nếu ngươi phong tước, hoặc là quan trên tam phẩm, vậy ngươi và đại tắc quốc vận ta, chính là triệt để tương dung, không cách nào chia lìa. Tương Vương dừng lại một chút rồi nói, bà thanh trác đao kia, nếu như bản vương đoán không lầm, cũng là một lựa chọn bệ hạ cho ngươi. Giang Chu Hiếu Kỳ nói, ồ chỉ giáo cho. Tương Vương cười nói, Mai Thanh Thần muốn ngươi đi lấy thiên mệnh huyền điểu, chịu đựng quốc vận gia trì. Giang Chu cũng không giấu giếm, gật đầu nói, không sai, chẳng lẽ trong này có vấn đề gì? Nếu ngươi có bản lĩnh này, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Tương Vương lắc đầu nói, nhưng lão hồ ly Mai Thanh Thần này, chỉ nói một nửa, thiên mệnh huyền điểu. Đó là thánh thú trước đây, đương nhiên có thể chịu được phản phệ quốc vận. Nhưng nếu chỉ muốn khai phong cho Long Hổ Nhị Quân của ngươi thì cũng không nhất định phải như thế. Chỉ cần đuổi bắt một con yêu thú thượng tam phẩm, lấy hồn trấn nhập vào trong đao, cho rằng đao hồn là có thể mở khai phong, nhắc tới cũng rất khó, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng không phải không thể làm. Giang Chu nghi hoặc nói, nếu chỉ là như thế, Mai đại nhân cũng không có lý do gì giấu ta nhỉ. Tương Vương vuốt râu cười, nếu ngươi giết thiên mệnh huyền điểu, đương nhiên phải chịu nguyền rủa của thiên mệnh. Giang Chu lập tức hiểu rõ. Bị thiên mệnh nguyền rủa có khác gì quốc vận đại tắc phản phệ đâu. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ trói chặt với đại tắc. Mai Thanh Thần này, mày rậm mắt to, còn rất độc. Tương Vương giống như nhìn ra tâm tư của hắn, cười nói, ngươi cũng không cần quá trách cứ hắn, Mai Thanh Thần người này, đừng nhìn hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, trái phải đều thuận lợi, kỳ thực là ngu trung nhất. Chỉ cần có lợi cho bệ hạ, sợ là muốn hắn tự mổ tim gan cũng sẽ không nhíu mày một cái, nhân tài như ngươi, hắn tự nhiên là một lòng một dạ muốn trói ngươi đến bên cạnh bệ hạ. Bản lĩnh của người này cũng không nhỏ, không đơn giản như mặt ngoài, ngày sau ở chung với hắn, cũng không cần quá mức xa cách, chỉ cần phòng bị thêm một chút, đừng để hắn bán ngươi đi là được. Giang Chu gật gật đầu, nghi mặt nói, đa tạ thế bá. Tiếng thế bá này, hắn gọi là cam tâm tình nguyện, cũng thành khẩn hơn rất nhiều. Tương Vương là thân vương của đại tắc, với lập trường của hắn, vốn không nên nói những lời này với hắn, nhưng hắn nói, điều này đủ để khiến Giang Chu cảm kích. Được rồi, những hư sáo này không nói cũng được. Tương Vương khoát tay, lại nói, thế nào? Cần bản vương ra mặt, Chu Toàn cho ngươi một chút. Lời này nói đột ngột, Giang Chu lại biết hắn nói chính là Chu Nhất Thương. Lão rùa đen này nhất định sẽ không chịu để yên. Ở công đường hắn nghẹn càng độc, thủ đoạn phía sau chỉ sợ càng kịch liệt. Giang Chu tuyệt đối sẽ không coi thường sức mạnh của một thế gia vọng tộc gần ngàn năm. Nhưng hắn cũng chưa tới mức phải xin người khác giúp đỡ. Lập tức nói, không làm phiền thế bá, tiểu chất đã có tính toán. Ồ, Tương Vương có chút hứng thú, nhưng cũng không hỏi ra miệng, chỉ gật đầu nói, như vậy thì tốt, bản vương cũng được thanh nhàn. Được rồi, bản vương cũng nên đi, nếu cần, ngươi đi tìm nghịch tử của bản vương, hắn sẽ an bài thỏa đáng cho ngươi. Giang Chu vội vàng đứng dậy, đích thân tiễn Tương Vương ra ngoài cửa, mắt thấy hắn lên vương giá rời đi, mới trở về trong viện. Hắn suy tư một lát dưới gốc cây, gọi Kỷ Huyền tới, phân phó vài câu, Kỷ Huyền lĩnh mệnh rời đi. Đến đêm, Giang Chu thật sự tìm được Quảng Lăng Vương. Cũng không phải tìm hắn hỗ trợ, mà là hai người kề vai sát cánh, đến Huyền Ca phường, rèo rào khắp nơi, ăn nhậu chơi bời. Liên tiếp mấy ngày, đều là như thế, tựa hồ rất thích thú, vụ án gì, cái gì thu lận, Chu gia, tất cả đều ném ra sau đầu. Bên ngoài, cũng không ngừng nghỉ. Mặc dù Chu Song Minh đã chết, nhưng người ở Giang Đô đều chú ý đến chuyện này, đều phát hiện Phủ Khai Phong không dừng tay ở đây. Không chỉ dư ba chưa lắng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ phái nhân thủ rộng rãi, khắp nơi âm thầm điều tra vụ án mưu hại của Thu Mính. Thật đúng là để bọn họ bắt được không ít người. Những người này hơn phân nửa đều là môn hạ Chu, Sử, Vương, Tạ bốn nhà, không ít đều ở vị trí quan trọng. Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Phủ Khai Phong đã bị án gian lận liên quan tới đại bị khóa chặt ở Phủ Khai Phong, phải thẩm vấn tùy ý. Trong lúc nhất thời, huyên náo khiến lòng người bàng hoàng. Cùng lúc đó, còn có một việc, cũng nhấc lên động tĩnh không nhỏ ở dân gian. Vị Pháp Hải đại sư kia ở dân gian có tên Thánh Tăng, muốn ở bên Hồ Động Đình, trên Tịch Chiếu Phong, dưới Lôi Phong Tháp, tuyên giảng Đại Thừa Phật Pháp, rộng độ chúng sinh. Chu gia. Hậu đình hoa thính. Bao hắc tử này cũng quá kỳ cục rồi. Trong mấy ngày này, không tính những ngày còn lại, chỉ riêng bốn nhà chúng ta đã có hơn 10 người bị bao hắc tử kia nhốt vào ngục. Cứ tiếp tục như vậy, tâm huyết nhiều năm của chúng ta, cho dù không đến mức hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng sẽ bị tên hắc gia hỏa này đảo cho nguyên khí đại thương. Thu Lam đại hội năm nay vốn đã tổn thất rất nhiều danh ngạch, ai cũng không ngờ Quế Bản Tam Giáp lại bị người ngoài đoạt mất. nếu không phải vì cái tên Tam Giáp bị đánh bại, chúng ta cũng không đến mức bị động như thế. Trong phòng khách, có mười mấy văn sĩ dung mạo nho nhã, khí độ bất phàm, đang phát tiết không cam lòng cùng tức giận trong lòng. Tiểu tử Bạch Lộc thư viện kia thì thôi, dù sao cũng là y bác của thánh nhân, cho hắn một á nguyên cũng thôi đi, nhưng giải nguyên cùng kinh khôi tuyệt đối không thể rơi vào bên cạnh, nhất là cái đầu danh giải nguyên này, lại để một người xấu xí thô tục không chịu nổi như thế đoạt đi. Cho dù không cần. Khụ, truyền ra ngoài, chẳng phải cũng là để cho người ta cười ta gian đô không người. Lại để cho loại vớ va vớ vẩn này đoạt lấy đầu khôi, lão phu cũng không gánh nổi người này. Không sai, chung quỳ kia không nói cũng được, trái phải bất quá chỉ là một tên đệ tử bần hàn, không có danh tiếng gì, đem hắn đánh rớt là được, nếu như hắn thành thật thì thôi, nếu không. Hừ hừ. Ngược lại Quách Du kia. Chuyện năm đó, không ngờ còn để lại chút đầu đuôi này, bây giờ người này rơi vào trong tay phủ Khai Phong, thật sự là một phiền toái. Trong phòng khách, mọi người ngươi một lời, ta một câu, trong lời nói tràn đầy oán giận. Một người trong đó mắt hiện hàn quang, vuốt trâu nói, theo ta thấy, chẳng bằng hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Hắn dựng thẳng tay làm tư thế cắt ngang, để tránh phức tạp, tên quỷ xấu xí kia cũng không thể buông tha, 3 năm trước đây nếu không phải chúng ta nhân từ, không thanh trừ sạch sẽ những kẻ có liên quan đến Quách Hạ, bây giờ cũng sẽ không chạy ra một tiện tỳ đến phá hỏng đại sự của chúng ta. Lại có người lắc đầu nói thì nhẹ nhàng, hiện tại bao hắc tử kia giống như một con chó điên, cắn người khắp nơi, nếu chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, bị hắn bắt được nhược điểm, không thiếu được phải đến công đường của hắn một lần. Hôm nay phủ Khai Phong được 3 thanh đao sắc ngự tứ, không ai dám ngăn cản, lên công đường phủ Khai Phong, thế nào? Có người chuyển hướng ngồi ở chính giữa hai người, Thái Thú Đại Nhân, Chu Lão Khanh Tướng, hai vị cho ta một ý, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Vô luận như thế nào, cũng phải cho bao hắc tử này một bài học, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp, phế 3 thanh trác đao của hắn. Nếu không hắn thật cho rằng chúng ta dễ bắt nạt, muốn cưỡi trên đầu chúng ta dương oai. Chu Nhất Tuyền và một người dáng người mập lùn, rất có phúc khí ngồi cạnh nhau. Người này nhìn qua hòa nhã, tựa như một phú ông, liếc mắt nhìn lại thật khiến người ta nhìn không ra, hắn lại là trưởng một châu Dương Châu này, đường đường là Thái Thú Giang Đô, Sử Di Bi. Hai người Chu Nhất Thương và Sử Di Bi không tức giận như những người khác, mặt mũi tràn đầy oán hận. Một người lạnh nhạt không thấy vui giận, một người cười ha hả như phú ông gia bình thường. Người nọ nói xong, Sử Di Bi hai tay nắm lại, đặt lên cái bụng tròn trịa, vuốt ve một vòng ngọc trên ngón cái, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chu Nhất Tuyền, thấy hắn không có ý định mở miệng, liền cười ha ha nói, bản quan mấy ngày nay, thường xuyên nghe nói tên Bao Long Đồ này, người này xuất hiện chỉ ngắn ngủn mấy ngày, đã có danh dự như thế, nghĩ hẳn là người bất phàm. Thái Thú Đại Nhân có chỗ không biết, cũng không thể nói bất phàm gì, chỉ là người này dầu muối không tiếng, tâm cũng đen giống như khuôn mặt kia của hắn, mặt mũi ai cũng không cho, người của mấy nhà chúng ta, cũng không biết để cho hắn bắt bao nhiêu, ngay cả Chu. Người này nói đến đây thì phản ứng lại, nhìn thoáng qua Chu Nhất Thương, thấy hắn không tỏ vẻ gì thì thở phào nhẹ nhõm, không dám nói tiếp nữa. Nói như thế, đúng là một người có năng lực. Sử Di cười bi thương nói, tuy nhiên, người làm chủ phủ Khai Phong, hẳn không phải là vị Bao Long Đồ này chứ. Mọi người nghe vậy hơi sững sờ, chợt tỉnh ngộ nói, Thái Thú Đại Nhân nếu không nói, chúng ta còn suýt nữa đã quên, ý của Sử Đại Nhân, đây hết thảy đều là tiểu tử họ Giang kia ở phía sau màn giở trò. Sử Di bi lắc đầu nói, cũng không phải, ý của bản quan, nếu là muốn giải quyết vấn đề, vậy dĩ nhiên phải tìm được chính chủ. Hắn cười tủm tỉm nói, bản quan gần đây còn nghe nói một chuyện thú vị, trước đó chút ít tiếng tăm vang xa, Pháp Hải Hòa Thượng, không lâu sau, liền muốn ở dưới Lôi Phong Tháp khai giảng Phật Pháp. Dân chúng Giang Đô hầu như đều tôn sùng là Thánh Tăng, bây giờ trong nhà dân chúng Giang Đô, có mấy người không bái Địa Tạng Đại Phật kia. Hắn muốn giảng giải Phật Pháp, ngược lại đưa tới động tĩnh không nhỏ. Những người khác còn có chút nghi hoặc, bỗng nhiên hắn nói ra việc này là có ý gì. Tên tuổi của Pháp Hải kia quả thật vang dội, nhưng cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Hắn muốn giảng Phật Pháp của hắn tự đi giảng là được, Phật Đạo, từ trước đến nay không lọt vào trong mắt Nho Môn. Đừng nói là có liên quan gì đến bọn họ, cho dù có thì căn bản cũng không cần bọn họ ra tay. Muốn tuyên truyền giảng Phật Pháp ở Dương Châu, còn là ở Giang Đô, hang ổ Tôn Thắng Tự, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Theo bản quan biết, trước đây không lâu tăng này bắt mấy đệ tử Đại Tiên Môn, trấn ở trong Lôi Phong Tháp, ngay cả người Trích Tinh Lâu cũng bị hắn bắt đi. Trong mấy phái này, ngoại trừ Trích Tinh Lâu ra, đều đã phái cao thủ đến Giang Đô, Thiếu Dương Tông chủ Dương Thiên Tỏa, Kim Sơn giáo chủ Hoa Đồ Tôn Giả, Thiết Quang Môn chủ Thần Sư Chương Hàm Tố, đều đã đích thân đến. Mọi người cả kinh, hả? Bọn họ đang muốn tới tìm tên Pháp Hải kia tính sổ hả? Thậm chí ngay cả mấy vị này đều đã đích thân đến, không khỏi quá để mắt Pháp Hải Hòa Thượng kia rồi. Người này thật sự lợi hại như thế. Sử Di cười buồn cười ha hả nói, rốt cuộc tăng này như thế nào cũng không liên quan đến chúng ta. Chỉ là đám người Dương Thiên Tỏa, Tà đồ tôn giả, Chương Hàm Tố, lại là danh tiếng đã lâu, những người này, đường xa mà đến, sốt ruột cứu người, ta và ngươi thân là địa chủ, có phải nên tận diệt một chút, cho thuận tiện một chút hay không? Ánh mắt mọi người sáng lên, ý của Thái Thú Đại Nhân là... Sử Di Bi không trả lời, nghiêng đầu nói, Chu Lão Khanh Tướng, theo ý của ngươi, phải làm sao? Chu Nhất Thương mở mắt nói, Thái Thú Đại Nhân, việc đã đến nước này, Lão Phu cũng không thoái thác nữa. Đệ đệ của ta dưới lưỡi đao thảm thiết, Lão Phu vô luận như thế nào cũng không thể coi như không thấy, thù này, nhất định phải báo. Việc này vốn không nên lao động chư vị đại giá, nhưng việc này nhìn như chỉ có mối thù một nhà của ta, nhưng sau lưng lại là thánh ý của bệ hạ, hiển nhiên là nổi lên sát tâm đối với chúng ta. Kẻ gian Chu này, chẳng qua là một lưỡi dao sắc trong tay bệ hạ. Quân muốn thần chết, thần vốn nên ngẩng cổ tự chém, chúng ta nhiều thế hệ vì đại tắc tận trung, vì bệ hạ tận trung, nếu như chết có thể toàn trung hiếu, cũng là không sao. Nhưng chúng ta đều không phải một thân một mình, cơ nghiệp tổ tông, thành danh mấy trăm năm, không thể hủy ở trong tay chúng ta như vậy. Cho dù phải chết, cũng cần bệ hạ kim khẩu ngự ngôn, quả quyết không chấp nhận được đạo chích làm nhục. Chu Nhất Thương vỗ bàn, lạnh lùng nói, Lão Phu muốn tru sát gian tín tử, chư vị có muốn đồng hành cùng Lão Phu không? Mọi người nhìn nhau, bè nói, mấy nhà chúng ta xưa nay như cây liền cành, đương nhiên không cần phải nói, việc này vốn không phải là chuyện của một nhà lão khanh tướng, chúng ta đương nhiên là phải cùng tiến cùng lui. Có người nói, chỉ là người này cũng không phải là bao hắc tử, tuổi nhược quán, đã là cảnh giới đạo môn chân nhân, hơn nữa nghe nói hắn xuất thân phương Thốn Sơn, mấy người đồng môn đều là nhân vật tuyệt đỉnh, khó đối phó. Ha ha ha. Sử Di cười bi thương nói, đây cũng là ý mà bản quan vừa mới nói, Pháp Hải Hòa Thượng kia chính là một trong những đồng môn của Giang Chu, hơn nữa đạo hạnh đã đạt đến nhị phẩm, so với Giang Chu người này càng khó chơi hơn gấp trăm lần. Nhưng lúc này tăng nhân này lại muốn giảng Phật Pháp, Tôn Thắng tự tất sẽ ra tay, đối với các môn Thiếu Dương, Kim Sơn, Thiết Quang mà nói, cũng là một cơ hội tốt cứu người rửa nhục, tất nhiên sẽ làm khó dễ. Mọi người nói, ý của Thái Thú Đại Nhân là thừa dịp các đại phái làm khó dễ, Pháp Hải không rảnh phân thân, chúng ta ra tay, phục giết gian tín tử kia. Ha ha! Sử Di Bi Thương cười không đáp, nhìn về phía Chu Nhất Thương. Chu Nhất Nghi vuốt râu nói, âm thầm phục sát, không phải là phong thái quân tử. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại nghe Chu Nhất Thương lại nói, hùng sư bắt thỏ, cũng dốc sức làm. Lão Phu đã sớm thuyết phục được các môn phái như Thiếu Dương, Kim Sơn, Thiết Quang, phục giết gian tín tử vào ngày Pháp Hải khai giảng Phật Pháp. Thánh Tăng giảng Pháp, tất nhiên là dân chúng nghe tin mà động, quần tụ động đình tịch chiếu, vì tránh dân chúng chen chúc giẫm đạp, tạo thành thương vong vô vị, hoặc là có tặc nhân lẫn vào trong đó, nhân cơ hội lấy việc. Còn cần Thái Thú Đại Nhân điều động thành vệ, toàn thành cảnh giới, thứ nhất có thể bảo hộ bách tính chu toàn, thứ hai, cũng có thể phòng tặc nhân làm loạn. Lúc này mọi người mới chợt hiểu. Ai nấy dồn dập khen, lão khanh thật cao minh. Chỗ tối có rất nhiều trưởng giáo danh túc như Thiếu Dương Tông phục sát, theo bọn họ thấy, gian tín tử kia đã thập tử vô sinh. Nhưng mọi chuyện luôn có một số vạn nhất, lấy danh nghĩa duy trì ổn định, thành vệ tứ bố, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức có thể lấy danh nghĩa kẻ trộm làm loạn, chém giết tại chỗ. Vệ quân Giang Đô Thành cũng không phải là quân du binh tán loạn gì, đó mới là đội quân tinh nhuệ nhất Dương Châu. Triều đình đảng khấu chư quân, bao gồm cả cường quân phách phủ, cũng không ai có thể so sánh. Đây cũng không phải là phương pháp luyện binh của triều đình không kịp, mà là thành quả kinh doanh nhiều năm của mấy nhà bọn họ. Sở dĩ Sử Chu Vương Tạ Tứ Gia có thể đồng khí liên chi, cùng tiến cùng lui, chính là do lợi ích. Bốn nhà chung sức hợp tác, sớm đã âm thầm chia cắt rất nhiều lợi ích ở Giang Đô. Thái thú vị của Sử Di Bi cũng có thêm ba nhà trợ lực. Bốn nhà liên hợp vận chuyển con cháu các nhà đến triều đình, chiếm cứ chức vị quan trọng, thế lực trong quân Giang Đô chính là quan trọng nhất, sao có thể bỏ qua. Địa phương khác khó có thể chen chân, nhưng thành vệ quân là trực thuộc thái thú, tự nhiên đã sớm bị bốn nhà thẩm thấu. Cũng mượn bốn nhà liên hợp lấy ra đủ loại lợi ích, đồng lấy tây bổ, quanh năm suốt tháng, đã sớm âm thầm bồi dưỡng được một nhánh cường quân. Lão khanh mưu tính sâu xa, như thế, sẽ không có sơ suất gì. Chu Nhất Thương vuốt râu không nói, trong mắt nặng nề, ẩn chứa tinh quang. Sử Di Bi bên cạnh vẫn là một mặt cười ha hả, ngược lại làm cho người ta khó có thể nhìn thấu tâm tư. Bất quá dưới bố trí như thế, mọi người đã cảm thấy yên ổn. Không có người nào cho rằng, gian tín tử có thể đào thoát được sát cơ của thiên la địa võng như thế. Tôn Thắng Tự. Diệu Hoa. Ngươi thật sự không nghe bần tăng khuyên. Không nên đi đúng không? Hồng Y Pháp Vương vẻ mặt tức giận, đứng ở dưới đại môn Tôn Thắng Bảo Điện. Ánh sáng chiếu xuống, thông qua cửa điện cao mấy trượng, chiếu xuống một bóng người thật dài. Bóng người ở một chỗ khác, Diệu Hoa Tôn giả hướng về phía Tôn Thắng Phật Mẫu, quỳ xuống lễ bái, hờ hững đối với chất vấn của Hồng Y Pháp Vương. Hỗn đảng! lần trước ngươi vội vàng đi cứu người, tình nguyện tự tổn mấy chục năm đạo hạnh. Lần này hay rồi, lại muốn đi tìm người phiền phức, con mẹ nó ngươi có bệnh à? Thẳng đến khi Hồng Y Pháp Vương tức giận tuôn ra, không kiềm chế được, muốn động thủ đi tóm hắn, Diệu Hoa mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Cứu người là vì tiếp tục pháp mạch tôn ta thắng, ngăn hắn giảng pháp là vì bảo vệ pháp mạch tôn ta thắng. Diệu Hoa làm đều là vì đạo thống Phật môn ta, pháp mạch tôn thắng cũng không khác biệt. Hồng Y Pháp Vương cười lạnh nói, ngươi cũng không soi mặt vào nước tiểu, chỉ bằng ngươi, thánh cảnh cũng không phá được, làm sao ngăn cản? Có bản lãnh gì? Ngươi. Hồng Y Pháp Vương mới nói một nửa, lại đột nhiên dừng lại, giống như thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, hai mắt trừng trừng. Ngươi nhập thánh khi nào rồi? Phật đỉnh tôn thắng vô lượng, Phật mẫu từ bi. Diệu Hoa hợp thập trưởng huyên náo Phật hiệu, cũng không đáp hắn. Lại nằm xuống đất, làm cái đầu rạp xuống đất chi lễ. Hai tay duỗi thẳng vượt qua đỉnh đầu, dán trên mặt đất. Một cái dù trắng lớn từ trong hư không chậm rãi hiện ra, rơi vào tay hắn. Hồng Y Pháp Vương đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện cái dù trắng trong tay tượng Phật mẫu kia đã biến mất, không khỏi hoảng hốt. Ngươi. Hồng Y Pháp Vương da mặt vặn vẹo run rẩy, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi sẽ hủy tôn thắng tự ta. Được, bần tăng không quản được ngươi, ta đi tìm người có thể quản ngươi. Hồng Y Pháp Vương giận dữ phất tay áo, quay người nhanh chân rời đi. Phật đỉnh tôn thắng vô lượng. Diệu Hoa tôn giả tay nâng nắp dù trắng lớn, đứng lên, chậm rãi quay người, nhìn chỗ thân ảnh Hồng Y Pháp Vương biến mất, cúi đầu, trong miệng nỉ non, ta nguyện bỏ thân này, tịch diệt vô vãng. Sư đệ, công pháp này có thể viên mãn hay không, liền nhìn ngươi. Huyền Ca Phường. Giang Chu và Quảng Lăng Vương vừa từ trong Bích Vân Lâu đi ra. Hai người áo mũ nghiêng lệch, mặt đầy rượu đỏ bừng, bước chân bồng bềnh. Cho dù là ai nhìn, cũng biết hai người này không làm chuyện gì tốt. Sáng sớm ra khỏi Bích Vân Lâu, dùng ngón chân nghĩ cũng biết là qua đêm ở bên trong, thật là khiến người ta đỏ mắt mà. Quảng Lăng Vương liếc mắt căm tức nhìn Giang Chu, Giang Chu, bản vương lần sau cũng không ra ngoài với ngươi nữa. Giang Chu cười ha ha, thế nào? Ngươi sợ ta đoạt danh tiếng? Ngươi! Quảng Lăng Vương tức giận đến lồng ngực phập phồng, nhưng lại không thể nói gì hơn. Sự thật cũng là như thế. Mấy ngày nay hắn và Giang Chu cùng nhau hồ nháo, đến đâu, bất kể nam nữ, tiêu điểm đều là tiểu tử này. Nghĩ đến hắn đường đường là Quảng Lăng quận vương, hậu duệ quý tộc của thiên gia, lại có một ngày bị người ta coi nhẹ. Nhưng điều khiến hắn tức giận không phải là điều này, mà là tiểu tử này có bệnh. Nào có câu lan ngọa xá, nơi yên hoa không đụng nữ sắc. Miền hoa túc liễu, bất miền hoa bất túc liễu, vậy cũng gọi là đi chơi kỹ viện. Chính mình không đụng, còn không cho hắn đụng, quả thực không biết điều. Giang Chu nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, nguyên dương chi thân của gia có thể ném ở loại địa phương này sao? Ngươi thành thật nói cho bản vương, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Quảng Lăng Vương không phải kẻ ngu, liên tiếp mấy ngày, Giang Chu thái độ khác thường cùng hắn leo lỏng khắp nơi, muốn nói không có mục đích, đánh chết hắn cũng không tin. Giang Chu bỗng nhiên đứng thẳng người, men rượu trên mặt biến mất, cười nói, ta nói quận vương điện hạ, ngươi cảm thấy muốn ám sát một người, khi nào mới là thời cơ tốt nhất? Quảng Lăng Vương khinh thường nói, vậy ta làm sao biết? Bổn vương có thân phận thế nào, còn cần tự mình làm chuyện bị ổi này? Đợi lát nữa. Hắn bỗng nhiên trừng mắt lên, tiểu tử ngươi sẽ không. Tiểu tử ngươi sẽ không coi bổn vương là bê. Quảng Lăng Vương còn chưa nói hết câu, chợt nghe thấy một tiếng xé gió, một bóng xanh lướt qua không trung, như mũi tên lướt qua mặt ông ta giật mình ngã ra sau, ngồi dưới đất. Bóng xanh kia thế đi chưa giảm, nhanh chóng bắn về phía Giang Chu. Giang Chu trở tay nắm chặt, liền chộp bóng xanh kia vào trong tay. Lực đạo khổng lồ khiến toàn thân hắn chấn động, mặt đất dưới chân răng rắc nứt ra một mảnh hoa văn nhỏ, hai chân lõm xuống hơn nửa tấc. Quảng Lăng Vương ngồi bệt dưới đất, run rẩy môi, họ Giang kia. Ngươi quả nhiên lấy bản vương làm bia ngắm. Giang Chu liếc mắt, đừng tự mình đa tình, với tính tình này của ngươi, còn có người ăn no rửng mỡ tới ám sát ngươi sao? Vù. Trong khi nói chuyện, lại là một đạo bóng xanh phóng tới, Giang Chu nắm lấy bóng xanh trước kia không thả, trở tay một trảo, lại chộp một đạo khác vào trong tay. Âm ý đủ rồi sao? Giang Chu ngẩng đầu nhìn về một chỗ, trong tay nắm, lại là hai đoạn dây leo xanh biếc. Khanh khách. Một tiếng cười thanh thúy êm tai truyền đến, Giang Lang, Nam Châu từ biệt tuổi dư, người không muốn ta sao? Người ta là tương tư tận xương, hàng đêm khó ngủ. Giống như lúc trước, một bóng xanh ngồi trên một gốc cây nghiêng cổ ở góc hẻm. Thiếu nữ loạn choạng hai chân, trên mặt lộ ra ý cười tươi sáng. Tê Quảng Lăng Vương hít sâu một hơi, chịu đựng cái mông đau nhức, bò dậy tiến đến bên cạnh Giang Chu, thấp giọng nói, này, ai vậy? Tiểu tử ngươi không chính cống. Bên cạnh còn có Khúc tiên tử, lại còn ở bên ngoài trêu chọc một tiểu mỹ nhân như vậy. Cha! Quảng Lăng Vương còn chưa dứt lời, một bóng xanh đột ngột từ dưới đất vụt lên, giống như một cây roi dài quất mạnh xuống. Quảng Lăng Vương rốt cuộc vẫn là quý tộc Thiên Hoàng, người tuy trông không đáng tin cậy, nhưng tu vi cũng hiếm có. Ngay tại chỗ lăn một vòng, Lục Đằng bốp một tiếng quất trên mặt đất nứt ra một vết nứt dài đến hơn trượng. Tê Quảng Lăng Vương chật vật lăn sang một bên, lại hít một hơi lạnh. Ngươi nữ nhân này sao lại xấu như thế? Chát! Còn chưa dứt lời, một sợi dây leo màu xanh lại quất tới. Đủ rồi! Thân hình Giang Chu lóe lên, xuất hiện trước người Quảng Lăng Vương, bắt lấy dây leo xanh. Tiết Lệ, ngươi lại muốn làm gì? Giang Chu không ngờ người ám sát hắn không đến, lại gọi Tiết Lệ đã lâu không thấy bóng dáng đến. Chỉ là không biết nàng sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Ám sát ngươi à, Tiết Lệ mở to đôi mắt to long lanh, tựa hồ muốn nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Giang Chu nhíu mày nói, ngươi muốn giết ta. Tiết Lệ ngồi trên chạc cây, hai chân đông đưa, đúng vậy, thế nào, ngươi có sợ không? Quảng Lăng Vương ở bên cạnh vẫn không thay đổi, ngắt lời nói, này, tiểu tử ngươi đã làm gì tiểu cô nương nhà người ta? Vừa rồi còn nói nhớ ngươi, giờ lại muốn giết ngươi, ngươi có phải không? Khanh khách! Tiết Lệ cười duyên một tiếng, còn không phải sao? Hắn nha, giỏi nhất là gạt người, trước kia cùng người ta dỗ ngon dỗ ngọt, có mới vui, liền đối với người ta kêu đánh kêu giết, người ta lúc trước là vì cứu hắn, thiếu chút nữa hương tiêu ngọc vẫn đó. Một giây trước khuôn mặt còn tràn đầy ý cười tươi sáng, một giây sau liền mất hết tươi đẹp, như mưa phùn cuối thu, thanh lãnh u oán. Hắn buồn bã nói, nhưng hắn chẳng những không có nửa câu cảm tạ, còn nói muốn giết ta, vị tiểu quận vương này, ngươi nói, ngươi phụ lòng như vậy, ta có nên giết hắn hay không? Nên! Nên! Quảng Lăng Vương hai mắt đăm đăm nhìn Tiết Lệ, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm nói. Cũng không biết là mê muội vì nhan sắc của nàng, hay là bị công phu trở mặt này của nàng làm cho kinh ngạc. Chợt thấy ánh mắt lạnh lùng của Giang Chu quét tới, thân thể Quảng Lăng Vương rung lên, lấy lại tinh thần. Khục, cái kia cái gì, cái gọi là thanh quan khó đoạn việc nhà, chuyện của các ngươi, tự mình xử lý đi, bản vương còn có chuyện quan trọng trên người, không thể phụng bồi, cáo từ. Tiếng nói vừa dứt, vèo vèo vèo mấy cái, Quảng Lăng Vương đã biến mất khỏi tầm mắt hai người. Tiết Lệ cúi đầu cười, a, quả nhiên là vật hợp theo loài, bên cạnh ngươi không thể thiếu loại hoàng khố cao du này được. Giang Chu hít vào một hơi, không có tâm tư nói nhảm với yêu nữ này, ân oán giữa chúng ta sớm đã tiêu, hình như ta không có đắc tội với ngươi thì phải. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tiết Lệ lắc lắc bắp chân, cười duyên nói, không phải ngươi nói ta là yêu nữ sao? Yêu nữ muốn giết người, còn muốn lý do sao? Giang Chu lạnh lùng nói, ngươi đừng quên, lúc trước ta có nói trước, khi gặp lại ngươi, liền muốn lấy tính mạng của ngươi, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Trong khi nói chuyện, tâm niệm hắn vừa động, bằng phách hàng quan kiếm đã xoay quanh thân thể. Hừ. Tiết Lệ giống như là bị kích thích, sắc mặt đột nhiên biến đổi, từ trên chạc cây đứng lên, phẫn nộ nói, trấn yêu thạch Ngô quận cũng không phải ta đánh nát. Ngươi đùa giỡn uy phong gì với ta? Có bản lĩnh ngươi đi đi. Ánh mắt Giang Chu khẽ động, chỉ là Tiết Lệ lại đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục nói. Sát cơ của hắn hơi thu liễm, bằng phách hàng quan kiếm tùy tâm mà động, rơi trở về trong tay Giang Chu, xách ngược ở phía sau, cau mày nói, lúc trước là chính miệng ngươi thừa nhận, hôm nay lại tới giảo biện, có ý nghĩa sao? Hừ, muốn moi lời bổn cô nương. Không đơn giản như vậy. Tiết Lệ đầu tiên là âm trầm nói, sau một khắc lại lộ ra nụ cười duyên dáng, vốn người ta là có ý tốt, đến nói cho ngươi một chuyện lớn, bất quá nếu ngươi muốn giết ta, vậy thì không có biện pháp. Nàng khẽ cắn răng, dịu dàng nói, ngươi bây giờ đường đường là chân nhân tam phẩm, còn là mệnh quan triều đình, chủ nhân phủ khai phong, người ta rất sợ. Khanh khách trong một trận tiếng cười duyên như chuông bạc, thân hình Tiết Lệ đột nhiên biến mất. Giang Chu hơi kinh hãi. Hắn vậy mà không có nhìn ra yêu nữ này rời đi như thế nào? Xem ra tuổi tác không thấy, không chỉ có hắn tiến bộ, đối phương tiến bộ cũng rất kinh người. Khó trách dám xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng lời nàng nói rốt cuộc là có ý gì? Trấn yêu thạch không phải do nàng đánh nát sao? Chuyện này căn bản không có khả năng. Lúc trước trấn yêu thạch vỡ vụn, là trước mắt bao người, Tiết yêu nữ cũng chính miệng thừa nhận. Bây giờ lại tới phủ nhận. Chủ ý gì đây? Giang Chu lắc đầu, bất kể như thế nào, trận tai kiếp ở Ngô quận kia, nàng không thoát được trách nhiệm. Đại sự. Yêu nữ này có thể có đại sự gì? Không phải là đi khắp nơi gây chuyện thị phi sao? Thô. Đã ở bên ngoài lậu chơi bời vài ngày, người không chờ được tới, ngược lại Tiết yêu nữ không hiểu sao lại xông ra. những người đó còn bình tĩnh hơn so với hắn nghĩ. Hôm nay là ngày hóa thân Pháp Hải giảng Pháp, là đồng môn Pháp Hải mà ai ai cũng biết, gã nhất định phải có mặt. Nếu hắn trốn ở trong nhà, ai có bản lĩnh ám sát được hắn. Nhưng nếu để cho hắn đến Lôi Phong Tháp, có Pháp Hải ở đây, những người đó tự tin có thể đồng thời đối đầu với hai người bọn họ như vậy sao? Giang Chu đang tính toán, bỗng nhiên thần sắc khẽ biến. Sau một khắc, hàng quang kiếm băng phách xoay tròn trên không, cuốn hắn lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm hồng kinh thiên. Phủ Khai Phong. Bên trái phía sau phủ nha, lúc này đang có một làn khói đen đặc bốc lên, xông vào không trung, ngưng mà không tan, lại bị khói đặc sau đó xông vào, dần dần lan tràn, không đến một lát, tựa như một cây nấm đen đột ngột mọc lên. Lúc Giang Chu đến, vừa hay nhìn thấy đám mây hình nấm bay lên này. Nếu không phải quá nhỏ, hắn đã tưởng rằng có trồng nấm ở đây rồi. Kiếm hồng trực tiếp đáp xuống hậu đường Phủ Khai Phong. Nơi bốc khói kia chính là nhà tù Phủ Khai Phong. Nơi này là tiền triều lưu lại, quy mô không nhỏ, hơn nữa có thể trải qua vạn năm bất hủ, tuy nói có triều đình đại tắc tu sửa hàng năm, nhưng cũng đủ thấy nó kiên cố. Nhưng lúc này đã hóa thành tro bụi, nơi vốn là nhà tù, lại chỉ còn lại có một cái hố to cháy đen. Giang đại nhân. Hóa thân Bao Long Đồ, cùng một đám ban dịch Phủ Khai Phong đều vây quanh hố không xa, thấy hắn đến, một ban đầu vội vàng đi lên, muốn giải thích. Giang Chu giơ tay lên cản lại, không cần nói, ta đã biết. Chuyện xảy ra ở nơi này, hóa thân Bao Long Đồ sớm đã đích thân trải qua. Là có người đến cướp ngục. Quan viên các nơi hóa thân Bao Long Đồ mấy ngày liền bắt được, đều bị giam giữ ở chỗ này. Hai người Quách Du, Chung Diêu, cũng bị hắn lấy lý do vụ án chưa rõ ràng, giam giữ ở đây, chưa từng trả lại đài dạy học. Những người này đều quan hệ đến chân tướng vụ án thi đấu Thu Lam, đối phương sẽ đánh chủ ý lên bọn họ, Giang Chu cũng không kỳ quái chút nào. Nhưng phương thức cướp ngục của đối phương lại quá kỳ quái. Khi nãy có mấy chục người đến đây, đều là phương thức tự sát tấn công về nơi này. Đám người hóa thân Bao Long Đồ cùng ngu cũng tuy rằng toàn lực ngăn cản, nhưng cũng không thể ngăn cản hết. Những người này cũng không có ý định cướp ngục cứu người, mà là trực tiếp đâm vào nhà tù, trực tiếp nổ tung, giống như bom nổ nhân thể. Đây là lần đầu tiên Giang Chu nhìn thấy phương thức công kích thân thiết như vậy. Tình huống như thế nào? Các huynh đệ không sao chứ? Nhìn ban dịch lục tục từ trong hố lớn đưa ra vô số thi thể cháy đen, Giang Chu vội vàng hỏi. Một ban đầu nói, đại nhân, may mà có Bao đại nhân ra tay, các huynh đệ đều bình yên vô sự, nhưng... Trong ngục có 5 người bị cướp đi, còn lại... Đều đã chết. Trong đó 3 người phân biệt ở giáo điển đài, lễ điển đài, trường thi làm quan, còn có 2 người. Là Quách Du cùng Chung Diêu. Ngu Đô Quý đã đuổi theo trước một bước. Giang Chu gật gật đầu. Trên thực tế những tình huống này, hóa thân Bao Long Đồ đã biết, vốn định dùng hóa thân đuổi theo, bất quá sợ đối phương lại quay lại, chỉ có thể lưu lại trấn thủ. Ngu Đô Quý đã trở về. Đang nói, một đoàn huyết diễm ầm ầm rơi xuống đất. Huyết diễm tản ra, hiện ra thân hình Ngu Củng, trong tay dẫn theo một người. Chính là Quách Du vẫn còn chưa tỉnh hồn. Ngu Củng nhìn thấy Giang Chu, vết sẹo nơi khóe mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, cúi đầu nói, Giang đại nhân, ngu mổ vô năng, chỉ có thể cướp về một mình Quách Du. Giang Chu lắc đầu nói, bọn họ đến có chuẩn bị, không trách ngươi được. Y thở dài nói, ngược lại là ta sơ suất, đã sớm đoán được bọn họ sẽ có hành động, nhưng không phòng bị nhiều. Nói xong, đi đến bên cạnh Quách Du, hỏi, Quách Du, đệ vẫn ổn chứ? Khi nãy ngu cũng buông tay, hai chân nàng mềm nhũn, ngồi xổm xuống. Quách Du sắc mặt tái nhợt, lắc đầu suy yếu nói, đa tạ đại nhân, học sinh vô sự. Nói xong, liền muốn đứng lên, chỉ là hai chân nàng mềm nhũn, mới đứng lên một nửa, liền lại mềm nhũn ngã xuống. Giang Chu không khỏi đưa tay đỡ lấy. Hai tay Quách Du vô thức đỡ lấy cánh tay của Giang Chu, đợi khi lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt nổi lên một tia đỏ ửng. Giang Chu nói, chuyện gấp phải tòng quyền, xin lỗi. Rốt cuộc là thân nữ nhi, lúc này, còn để ý những tiểu tiết này. Này, tiểu hỗn đảng, không muốn chết thì thả nàng ra. Đúng lúc này, chợt nghe một thanh âm êm tai như chuông bạc từ đằng xa truyền đến. Cùng lúc đó, trong lòng Giang Chu đột nhiên nhảy lên như sấm. Trong chốc lát, thái ất ngũ yên la dâng lên, trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ thấy trên mặt Quách Du hiện lên một màu đỏ không bình thường, trong nháy mắt lan tràn ra, tay chân toàn thân đều có huyết quang bắn ra. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Khói đen cuồn cuộn dày đặc, đều bị ngũ sắc yên la bao phủ thành một viên cầu đường kính mấy trượng. Mây đen, mây khói năm màu cuốn lấy nhau, cuồn cuộn mãnh liệt bên trong viên cầu, nhưng thủy chung khó có thể vượt qua lôi trì một bước. Dù là như thế, người ở đây cũng cảm thấy hai tai đau nhức, hư không xung quanh đều mơ hồ rung động. Đám người ngu cũng không khỏi sắc mặt kịch biến. Uy lực bực này, so với những người vừa rồi nổ nát nhà tù cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Nếu không phải Giang Chu có tiên bảo phòng ngự, lần này không thể lấy mạng Giang Chu, nhưng Phủ Khai Phong 8-9 phần 10 sẽ bị san thành bình địa, bọn họ một người cũng đừng hòng trốn thoát. Tiểu hỗn đảng, ngươi lại nợ ta một mạng, không đúng, 1, 2, 3. 51 mạng người. Không phải ngươi muốn cùng ta thanh toán, muốn giết ta sao? Ta xem lần này ngươi trả ta thế nào? Âm thanh như chuông bạc lại lần nữa truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng xanh chớp lên, liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một trận tiếng cười như chuông bạc lay động trong gió. Tiểu cô nương này ta mang đi, đỡ lại bị ngươi tai họa, nhớ kỹ, ngươi nợ ta 51 mạng, ha ha ha đại nhân, đó là. Ngu cũng nói đến đây, nhìn thấy sắc mặt đen kịt của Giang Chu, không khỏi rụt cổ một cái, ngừng lại. Giang Chu mặt không biểu tình, vung tay lên, thu hồi yên la năm màu. Một đạo chưởng phong cuồng mãnh thổi qua, đem khói đen cuồn cuộn kia quét sạch. Tại chỗ chỉ còn lại một đám tro bụi màu đen. Khụ. Ngu Cũ mặt đầy xấu hổ, đại nhân, là ta hồ đồ, suýt nữa hại các vị huynh đệ, cũng liên lụy đại nhân, thỉnh đại nhân trị tội. Bây giờ hắn mới hiểu được, tất cả những thứ này đều là cạm bẫy. Người mà hắn cướp về căn bản không phải là Quách Du, mà là bom nhân thể giống như trước đó. Giang Chu lắc đầu nói, những người này mưu tính sâu xa, ngay cả ta cũng không phát hiện, không trách ngươi. Hắn nhìn những bụi đen trên mặt đất, nói, những thứ này có uy lực cực lớn, tuyệt đối không phải thủ đoạn bình thường, ngươi có đầu mối gì không? Khóe mắt Ngu cũng vặn vẹo, mắt lộ ra hung quang, có. Giáo đồ của Kim Sơn giáo, người từ đều luyện có một loại độc thi, tên là tà khí, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vô cùng khó chơi, lại có thể dùng để bạo thương người, uy lực như sấm sét, nếu nổ tung, trong phạm vi hơn 10 trượng, khó có cơ hội sống. Những thứ vừa nổ nát nhà tù kia, hẳn chính là vật này. Đó vẫn chỉ là thiết thi hạ đẳng nhất, nếu là đồng thi, ngân thi, uy lực không chỉ hơn xa gấp 10 gấp trăm lần, sương mù tản ra càng là kỳ độc vô cùng, có thể độc hại phương viên hơn 10 dặm, người không còn. Ngu cũng cắn răng, cười lạnh nói, cũng coi như trong lòng bọn họ còn có e ngại, không dám dùng loại ác thi như thế ở Giang Đô Thành. Quách Du vừa rồi kia, hẳn là thi thể của Mỹ Đồ Kim, đã sinh linh trí, đơn đã độc đấu, không dưới tứ phẩm, tuy rằng không độc, nhưng uy lực tự hủy, cũng là nghe rợn cả người, không thêm phòng bị, chỉ sợ tam phẩm cũng phải nuốt hận, may mắn đại nhân ngài bảo bối lợi hại, nếu không chúng ta nhất định không có may mắn. Giang Chu nhíu mày, Kim Sơn giáo. Ngu cũng gật đầu nói, có thể luyện chế được kim thi hại tử, trong Kim Sơn giáo cũng chỉ có một người, chính là giáo chủ Kim Sơn giáo, Tôn Giả. Thi thể tà đồ kim này ngoại trừ uy lực vô cùng lớn, còn có thể thiên biến vạn hóa, cũng trách ta vừa rồi quá mức sơ ý, đối phương rõ ràng đã cướp người đi, sao lại nửa đường lưu lại một Quách Du. Ngu cũng ảo não vỗ vỗ đầu, lại khinh thường nói, không ngờ đường đường giáo chủ Kim Sơn giáo, không ngờ cũng là loại tiểu nhân như thế, có điều hắn vừa xấu xa vừa ngu xuẩn, nếu giấu một hai bộ kim thi trong huynh đệ chúng ta, ai có thể phòng? Bá! Bá! Bá! Ngu cũng vừa nói xong, đám ban dịch bên cạnh biến sắc, nhào nhào thả người rời xa hắn. Ngay cả Giang Chu cũng lui lại mấy bước, mặt lộ vẻ cổ quái nhìn chằm chằm hắn. Ngu cũng mờ mịt nhìn chung quanh, gãi gãi đầu, một lát sau mới phản ứng lại, nổi giận nói, thế nào? Các ngươi cho rằng lão tử là kim thi biến hóa hay sao? Một cái ban đầu cả gan nói thầm, ngu đô úy, là ngài tự mình nói, cái thi thể tà đồ kim gì đó có thể biến hóa ngàn vạn, vừa rồi chỉ có ngài tự mình rời đi. Ngu cũng cả giận nói, cút trứng con mẹ ngươi. Lão tử nếu là kim thi, kẻ đầu tiên cắn chết tiểu tử ngươi. Một ban dịch thân cận với ngu cũng ngày thường cẩn thận nói, ngu lão đại, không phải các huynh đệ không tin ngài, là địch nhân quá giảo hoạt, nếu không ngài tự mình chứng minh một chút. Cũng để cho các huynh đệ yên tâm phải không? Ngu cũng tức giận chỉ vào hắn mắng to, Đường Tiểu Tam. Vết sẹo trên mông ngươi đã khỏi rồi đúng không? Lúc trước nếu không phải có lão tử, ngươi cho dù không chết, vậy nửa cái mông bị yêu ma gặm sạch rồi. Ngươi đúng là đồ vong ân phụ nghĩa. Ban dịch kia bị hắn bóc trần riêng tư trước mặt mọi người, tuy rằng sắc mặt đỏ bừng, nhưng thần sắc ngược lại là buông lỏng xuống, cười ha hả mà không làm gì. Ngu cũng liên tục chỉ vào người trong ban dịch, lần lượt chỉ ra những chuyện bí mật mà bọn họ và ngu cũng biết. Lúc này tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đối phương giảo hoạt, cũng không có khả năng đem mỗi người bí mật đều một năm một mười đào ra. Khi bọn họ nói chuyện, Giang Chu cũng dùng thủ đoạn của mình âm thầm phân biệt tất cả mọi người một lần, xác định bom thịt người không còn ẩn giấu trong đó. Mới nhìn về phương hướng Tiết Lệ biến mất vừa rồi. Hắn không cần nhìn cũng biết, thanh âm vừa rồi chính là Tiết Yêu Nữ. Yêu nữ này, càng ngày càng xuất quỷ nhập thần, cũng càng ngày càng khó có thể nắm lấy. Nếu nàng có ác ý gì, vừa rồi chính là thời cơ tốt nhất để xuống tay với hắn. Sát Kim Huyễn Đồ kia quả thật có chỗ độc đáo riêng. Lấy đạo hạnh của hắn hôm nay, thế mà cũng chưa thể kịp thời nhìn thấu. Nếu không có lời nhắc nhở của nàng, khiến cho trong lòng có báo động, cho dù có Thái Ất Ngũ Yên La, thứ này không cách nào làm hắn bị thương nặng, cũng đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hơn nữa, tự bảo vệ mình không lo, nhưng đám người ngu cũng khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Nếu không phải muốn đối phó hắn, Tiết Yêu Nữ đột nhiên hiện thân ở Giang Đô đến tột cùng là vì cái gì? Vì sao lại muốn mang Quách Du đi? Đại nhân, làm sao bây giờ? Nếu không lão ngu ta mang theo các huynh đệ, trực tiếp giết tới Chu gia. Lúc này, ngu cũng thật vất vả tự chứng minh trong sạch, nhưng lửa giận lại cháy rừng rực, hung tợn nói, lão già này cũng dám cấu kết tiên môn, xuống tay với phủ nha triều đình, còn dùng tới loại vật ác độc như thi thể tà ma này, chém đầu cả nhà hắn cũng là nhẹ. Giang Chu trợn trắng mắt, được, ngươi đi đi, nhiệm vụ quang vinh diệt trừ u ác tính Chu gia này giao cho ngươi. Ách! Ngu cũng hơi thở ngưng trệ, ngượng ngùng cười nói, ha ha, lão ngu ta chỉ là nói một chút, ta cũng không có bản lãnh của đại nhân ngài, nhưng gánh không được gánh nặng như vậy. Giang Chu không để ý đến hắn, giả vờ giả việc dặn dò hóa thân bao long đồ vài câu, sau đó muốn ra cửa rời đi. Ngu cũng vội la lên, đại nhân, ngài muốn đi đâu? Hôm nay sư huynh pháp hải ta giảng pháp, ta há có thể không đi. Ta thì sao? Giang Chu khoát tay áo, ngươi ở lại, giúp bao đại nhân xử lý tốt hậu quả, trông coi Khai Phong phủ. Dứt lời, cũng không quay đầu lại mà đi. Ngu cũng mờ mịt nhìn bốn phía, nhà tù đã biến thành hố đen, thật sự không biết phủ Khai Phong này còn cần xem cái gì. Ta cũng muốn nghe pháp a, rời khỏi phủ Khai Phong, Giang Chu đi thẳng đến bên hồ động đình. Bây giờ thanh danh của pháp hải ở Giang Đô thật không phải nói đùa. Lúc này bên hồ động đình, ba tầng trong ba tầng ngoài đều là dòng người bắt đầu khởi động. Ngay cả trên mặt hồ cũng có rất nhiều thuyền đang đổ. Thuyền lớn, thuyền nhỏ, thuyền buôn, thuyền đánh cá, thuyền hoa của quyền quý danh môn, tam giáo cửu lưu, không cái nào không bao. Cũng không phải những người này đều thờ phụng Phật môn, quỳ bái pháp hải, nghe hắn giảng pháp, đều đổ xô tới. Người như vậy tuy không ít, nhưng trong đó càng nhiều là xem náo nhiệt. Gần đây tin đồn thánh tăng pháp hải tuyên truyền giảng Phật pháp, truyền đến truyền đi, đã truyền thành Phật môn muốn khai thủy lục pháp hội. Đến lúc đó, chùa miếu quan viện các giáo đều có tăng nhân tề tụ, giảng pháp, bố thí. Không ít người đều coi là một lần thịnh hội, xen lẫn trong đó, thừa dịp náo nhiệt, du ngoạn bốn phía, thưởng thức sơn sắc hồ quang. Tiểu thương người bán rong, gánh hàng, chào hàng khắp nơi. Cũng không thiếu một ít hạng người bụng dạ khó lường, muốn đến tìm tòi hư thực. Trong đó có một đám người, rất dễ thấy. Trước khi tới gần chiếu phong, có hai bờ đá nhô lên. Giống như hai bệ đá. Trên bệ đá bên trái, tụ tập một đám hòa thượng. Bên phải, có một tăng đang ngồi một mình. Chính là Pháp Hải. Lúc này Pháp Hải đã sớm bắt đầu tuyên truyền giảng Phật pháp. Mặt mày cúi xuống, miệng khép mở, phun ra từng tiếng thanh âm. Mặc dù động đình hồ rộng lớn, trong vòng vài dặm, người người đều nghe thấy. Bất quá trong đó phần lớn là những từ ngữ tối nghĩa, người ở đây có thể nghe hiểu được, thậm chí có thể nghe được, ngay cả một trong mười từ không có. Không ít người nghe được buồn ngủ, nếu như tiếng giảng pháp ở Phi Pháp Hải có thể nghe được vài dặm, cũng coi như là một chuyện lạ, khiến cho mọi người vẫn còn tâm tư xem náo nhiệt, sợ là có không ít người muốn rời đi. Nhưng đám hòa thượng trên bệ đá đối diện lại tỏ ra nghiêm túc, càng nghe sắc mặt càng khó coi. Phật là hải thuyền sư, pháp kiều qua sông, đại thừa đạo dư, hết thảy độ nhân thiên. Chúng sinh bình đẳng, từ hàng phổ độ, tự giác hắn, cứu độ lợi ích tất cả chúng sinh là bản hoài, bồ đề chi tâm này. Thánh tăng. Bỗng nhiên có một người lớn tiếng nói, ta một lòng hướng Phật, nhưng lúc nào cũng có khổ não, có thể thỉnh thánh tăng giải thích nghi hoặc hay không? Pháp Hải bị người ta cắt ngang, cũng không tức giận, chậm rãi nói, ngươi nói đi. Người này là một hán tử mặc râu quai nón, một thân hung ác, thoạt nhìn không giống người lương thiện, lại càng không phải lương dân, mà là hạng người giang hồ có dạy. Cũng là người có khí huyết hùng hồn, có tu vi trong người, nếu không cũng không cách nào ở trong hoàn cảnh rộng lớn trống trải bực này lên tiếng cắt ngang Pháp Hải. Thánh tăng, từ trước đến nay ta sùng bái Phật, cũng có lòng quy y xuất gia, từ nay về sau phụng dưỡng Phật tổ, ngày khác có thể được chính quả, nhưng nghe nói xuất gia phải đoạn tuyệt trần duyên, diệt tình tuyệt dục. Ta không có bà nương, cũng không có hài nhi, tình không muốn cũng không sao. Tiếng hán tử này như sấm sét, xa xa truyền ra, mọi người nghe hắn nói chuyện, đều cảm thấy thú vị, không khỏi cười một tiếng. Nhưng ta có một lão nương mù, vai không gánh được, tay không gánh được, từ nhỏ ta đã ăn xin ăn cơm, khó khăn lắm mới nuôi dưỡng được lão nương, đợi ta lớn rồi mới có chút nhập trướng, cuộc sống khá hơn một chút, nếu ta xuất gia, lão nương liền không có bằng chứng. Ta muốn hỏi thánh tăng, người như ta có thể được chính quả hay không? Mọi người nghe hắn nói xong, vốn cảm thấy thú vị, đều sẽ cười thầm, lúc này lại có chút suy nghĩ sâu xa. Hán tử thoạt nhìn hung ác này, không thể tưởng được còn là hiếu tử. Từ nhỏ đã ăn xin nuôi dưỡng đến mù mắt, vậy mà cũng có thể lớn lên khỏe mạnh như vậy. Mọi người cũng đại khái nghĩ được hắn nói sau khi lớn lên tiền thu nhập là cái gì, hình tượng này, vào nhà cướp của cũng không kỳ quái. Loại người này, thế mà còn tin Phật. Nhưng hắn nói cũng là một số người một lòng hướng Phật ở đây suy nghĩ sâu xa, bọn họ đều có tâm xuất gia tu hành, nhưng mệt mỏi bởi trần duyên trong nhà khó đoạn. Nếu không quan tâm xuất gia, chính là bất hiếu bất tuân, bất trung bất nghĩa, nhưng nếu không bỏ xuống được những thứ này, đoạn tình tuyệt trần, thì tu hành như thế nào? Vốn là bởi vì Pháp Hải giảng kinh tối nghĩa khó hiểu, khó có thể lọt vào tai, mà mọi người không quá để ý, lúc này cũng không khỏi ngẩng đầu ngưng thần, muốn nhìn một chút vị thánh tăng này có thể nói ra đáp án gì. Đã thấy Pháp Hải thánh tăng như đao búa tạc ra trên khuôn mặt lộ ra nụ cười, như trong thanh nguyệt hiện ra hào quang, trong sương sớm hoa tươi nở rộ. Lại nghe thanh âm truyền rộng, Phật nói cư gia cũng có lửa thần thánh, lúc ấy cung kính, lễ bái, dốc lòng chuyên ý, cần khổ cầm, làm cho an vui. Hiếu kính phụ mẫu, an lạc thân hữu, kính Phật sự Phật, đều có thể đoạn tình cảm si hỏa, vĩnh diệt phiền não, được an vui. Đại từ của Phật, cùng hàm linh nhúc nhích, sao có thể tuyệt tình với cha mẹ ruột. Dục giác hữu tình, tu từ bi, hiếu phụ kính mẫu, phải làm người tốt nhất. Ngươi có thể cung kính hiếu thảo với mẹ ngươi như thế, là đại thiện trên đời, thực có đại phúc, thắng vô cùng, cần gì phải câu nệ xuất gia ở nhà. Pháp Hải nói đến đây, ánh mắt lưu chuyển, đảo qua bốn phía, thanh âm hùng vĩ tứ phương, tham thiền niệm Phật, không xuất gia, không ở nhà, ở nhà ở nhà, nhưng có thể giữ thanh tịnh cụ túc, điều phục phiền não, chúng sinh đều có thể thành Phật. Gã vừa dứt lời, đám người đang đắm chìm trong đó, chợt thấy dị tượng phát sinh. Trên không trung có một đóa kim liên hiện lên, nở rộ giữa trời, lại tàn lụi trong khoảnh khắc, hóa thành từng mảnh kim diệp, từng điểm kim vũ rơi xuống đỉnh đầu hán tử ác hình kia. Hán tử ác hình kim vũ kia tới trước mặt, liền cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, huyết khí sinh sôi, tu vi võ đạo đã lâu chưa có tiến cảnh vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Chỉ trong tích tắc này, liền có thể chống đỡ hắn qua mười mấy năm khổ tu. Còn có một loại đốn ngộ đột nhiên sáng tỏ, trong nháy mắt tâm tư thông thấu, thần ý thanh minh, đủ loại khốn khổ nghi nan, vào lúc này đều bỗng nhiên giải quyết. Không khỏi mừng rỡ như điên, tỉnh ngộ lại, liền hướng trên bệ đá Pháp Hải Đại Tham hạ bái, liên tục dập đầu. Ta ngộ rồi. Ta ngộ rồi. Đa tạ thánh tăng chỉ điểm. Ta có tội. Ta có tội. Ta không nên tin người khác mê hoặc, tới làm khó dễ thánh tăng. Cầu thánh tăng khoan dung. Lời của hán tử hung ác khiến tất cả mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh dị. Hóa ra trong đó còn có khúc chiết. Rất nhiều người không khỏi giận dữ. Bọn hắn nghe không hiểu là một chuyện, nhưng đối với Pháp Hải Thánh Tăng lại không phải là giả. Lại còn có người muốn quấy rối ở loại trường hợp này, bất kính đối với Thánh Tăng, bọn họ không thể không giận. Ngươi ngộ cái đầu ngươi. Trên một bệ đá khác, thần sắc chúng Tăng cũng âm trầm. Nhưng bọn họ cũng không phải vì chuyện hán tử ác hình quấy rối mà tức giận. Vốn trước đây Pháp Hải nói kinh văn, mặc dù cùng ngày thường bọn họ đọc một trời một vực, thậm chí có thể xưng tụng là ly kinh phản đạo. Nhưng trong đó chưa chắc không có một tia linh quang nào hiện ra, làm bọn hắn cũng nhận được lợi ích rất lớn. Nhưng những lời sau đó như ở nhà, lại khiến bọn họ sinh lòng tức giận. Không nói đến cái khác, trong tăng chúng, người đạo hạnh cao thâm cũng không ít. Những người phàm tục kia nhìn không ra, bọn hắn lại nhìn rõ ràng. Vừa rồi hư không sinh liên kia hóa thành mưa kim vũ, rõ ràng chính là công đức hiển hóa. Nhưng bọn hắn lại biết công đức này cũng không phải là từ hư không mà đến, mà là thủ đoạn thần thông của Pháp Hải Hòa Thượng. Phúc đức chi khí, công đức chi quang đều là thiên địa cảm hóa mà sinh, không phải nhân lực có thể cường thủ. Mặc dù không biết Pháp Hải dùng thủ đoạn gì, nhưng có thể làm công đức hiển hóa, cũng thi triển cho người khác. Nhưng cũng làm cho chúng tăng sinh lòng tức giận. Vật có công đức quý giá biết bao. Lại dùng để làm chuyện như thế, thực hiện một lục lâm thảo mãn, quả thực là phung phí của trời, không biết vì sao. Làm như thế, đây không phải là đang thừa cơ mời mua mê hoặc tín đồ là cái gì. Xem ra quả thật như bọn hắn sở liệu, Pháp Hải Hòa Thượng này rõ ràng là có ý muốn ở đây khai tông lập phái, quảng nạp tín đồ. Dưới sự phẫn nộ, có tăng nhân cũng muốn đứng ra mắng to. Đập phá quán. Cướp địa bàn. Nói bậy nói bạ. Cũng quả thật có người đứng ra. Là một lão tăng 50 tuổi, đứng lên từ trong chúng tăng, râu tóc hoa râm dựng thẳng như châm. Phật mặc dù độ chúng sinh, nhưng chúng sinh căn cơ ưu khuyết không đồng nhất, không phải người đại khí đại trí đại tuệ căn, không đủ để phụng Phật Pháp, lại nói gì thành Phật. Chúng ta khổ sở tu luyện mấy chục năm, như Tôn Thắng, năm đài chư vị Pháp sư đại đức, khổ tu mấy trăm hơn ngàn năm cũng chỗ nào cũng có. với đức trí của các vị đại sư, còn chưa thể nghe được chân tướng của Phật Pháp, được ý nghĩa của Phật Pháp. Như ngươi nói, chẳng lẽ chúng ta đều là kẻ tầm thường ngu xuẩn, tầm thường ngu tục, còn không so được với tục nhân trần thế này, phàm phu trong phố phường hay sao? Vả lại chúng ta khổ tu một đời, chẳng qua chỉ cầu được Phật quả của thành La Hán, phụng dưỡng Phật Đà, thú vui sống cực lạc, ngươi lại dám dõng dạc, muốn độ chúng sinh thành đều thành Phật quả. Yêu ngôn hoặc chúng như thế, không biết gọi là gì. Quả thực là bại hoại của Phật môn ta, đại ma thế gian. Lão Tăng mắng nhiếc một trận khiến cho dân chúng xung quanh xôn xao. Đó là Đạo Tĩnh Đại Sư. Hắn có thể nào nói đến Thánh Tăng Hải Giáo như thế? Đạo Tĩnh Đại Sư là cao tăng của Long Hoa Tự, xưa nay đức cao vọng trọng, chắc không đến mức mắng chửi người lung tung chứ. Có lẽ. Tuy Pháp Hải Thánh Tăng công đức quảng đại, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, có lẽ thật sự có chỗ không tin, nhưng hẳn không đến mức như Đạo Tĩnh Đại Sư nói, sợ là trong đó có hiểu lầm gì. Ta thấy không hẳn là vậy, nó là thủy lục đại hội, vậy dĩ nhiên là nên để các vị đại sư nói một chút, phân cao thấp. Vị Pháp Hải Thánh Tăng này trẻ tuổi như vậy, vừa rồi nói nhiều như vậy, ta một câu cũng không nghe lọt. Ta nghe Đạo Tĩnh Đại Sư nói, không phải như thế, nghe qua một lần, thật đúng là thể xác và tinh thần khoan khoái. Thánh Tăng cứu bách tính giang đô ta cực khổ, còn có Địa Tạng Đại Phật bảo hộ, người sao dám chửi bới. Mọi thuyết xôn xao, mỗi người một lý. Đạo Tĩnh danh vọng kia rất cao, tăng chúng cũng có nhiều tín đồ, người ủng hộ rất nhiều. Bất quá Pháp Hải mấy lần hiển thánh, lại từng thối lui nước lũ giang đô, cứu trăm vạn sinh dân. Công đức như thế, danh vọng nhất thời không thể sánh bằng. Dân chúng càng nhiều hơn chính là kiên định đứng về phía Pháp Hải. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy vài tiếng cười to. Các vị đại sư, hòa thượng này từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạc, động thì đã thương tính mạng người, thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ ngoan độc như thế, tự nhiên là không xứng cùng chư đại sư luận Phật Pháp. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên, liền thấy trên trời xuất hiện mười mấy bóng người. Mỗi người chiếm cứ một phương, trong lúc mơ hồ vây quanh Pháp Hải ở trong đó. Ngươi là Dương Tông Chủ. Đạo Tĩnh lão tăng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cả kinh. Người nói chuyện kia hắn nhận ra, chính là Tông Chủ Thiếu Dương Tông, Dương Thiên Tỏa. Không chỉ có Dương Thiên Tỏa, hơn mười người kia đều không phải hạng người vô danh gì. Giáo chủ Kim Sơn Giáo, Tuân Đồ Tôn Giả. Những người còn lại cũng đều là nhân vật nổi danh lừng lẫy trong tiên môn. Không phải trưởng giáo môn chủ các môn các giáo thì cũng là tiền bối danh túc thành danh nhiều năm. Trong đó hơn phân nửa đều là chân tu thượng tam phẩm. Thượng tam phẩm có tên tuổi vang dội trong Dương Châu tiên môn, hơn phân nửa đều đã tề tụ ở đây. Cổ lực lượng này không nói có thể làm cho giang đô lật ngược lại, nhưng cũng có thể làm cho giang đô lâm vào đại loạn trong khoảnh khắc. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Các ngươi! Đạo Tĩnh vừa định mở miệng hỏi, bên cạnh hắn có một tăng nhân trẻ tuổi kéo áo tăng của hắn, lấy ánh mắt không chút ý tứ, thấp giọng nói, sư thúc, lần trước Pháp Hải ở Lưỡng Giang Khẩu bắt giữ Thiếu Dương Tông Dương Thừa Khánh, Thiết Quang Môn, Ngân Thụ, tú sĩ của mấy đại tông môn, ngay cả một trong 11 đêm của Trích Tinh Lâu cũng rơi vào tay hắn. E rằng lần này là tới khởi binh vấn tội, Pháp Hải tuyên dương tà kiến như thế, mê hoặc bách tính, nên chịu một kiếp này, cũng không cần sư thúc tự mình ra tay. Đạo Tĩnh lão tăng nghe vậy hơi do dự, hắn dù sao cũng là đệ tử Phật môn ta, tuy là sinh ra tà kiến, đi nhầm đường, tuệ căn lại là thứ hiếm có của Phật môn ta, lúc này lấy khuyên bảo làm trọng, chính là chuyện trong Phật môn ta, há có thể tùy ý người ngoài đánh giết. Tăng nhân trẻ tuổi kia cười nói, sư thúc thực không cần sầu lo, nghe nói Pháp Hải này lập địa thành thánh, một bước lên trời, mà vào cảnh giới nhị phẩm. Những người này tuy là tiền bối danh túc của tiên môn, nhưng theo lời đồn mà nói, cũng chỉ có Thiếu Dương Tông Chủ cùng Thiết Quang Thần Sư đạo hạnh cao thâm, miễn cưỡng chạm đến cảnh giới nhị phẩm. Những người này liên thủ, mặc dù có thể áp đảo Pháp Hải kia, chỉ sợ cũng khó có thể lưu hắn lại, huống chi là tổn thương tính mệnh của hắn. Đạo Tĩnh lão tăng lúc này mới thẹn đỏ mặt gật đầu, nói như thế, nếu có thể không tổn thương tính mạng hắn, lại có thể dạy hắn ăn chút giáo huấn, mài đi chút lệ khí sắc bén, cũng là một chuyện may mắn, thôi, ngươi và ta tạm thời đứng ngoài quan sát. Hắn nói xong, lại có chút không yên lòng nói, ngươi đi thay lão nạp truyền ngữ cho bị bà Sa Cung Vô Uế đại sư, Đại Bi Thiện Viện Thường Tính đại sư, để ý nhiều hơn, từ bên cạnh chiếu ứng, tuyệt đối không thể để cho những người này làm tổn thương tính mạng của Pháp Hải. Tăng nhân trẻ tuổi ánh mắt chớp lên, cảm thấy không muốn, nhưng cũng không dám trái lệnh lão tăng, không người xác nhận, liền đi đến mấy nhóm tăng nhân khác trên bệ đá. Pháp Hải. Lúc này, Thiếu Dương Tông Chủ Dương Thiên Tỏa trên không trung hô to, ngươi lòng lan dạ sói, điêu tâm nhạn trảo, chỉ cần không thuận lợi là ra tay độc ác, vô cớ giam giữ đệ tử tông môn chúng ta, không hề có lòng từ bi của người xuất gia, cũng không có nghĩa đồng đạo. Ác độc khắc lệ như thế, ngươi có mặt mũi nào trộm cư danh thánh tăng? Hôm nay chúng ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi, kẻ giả nhân giả nghĩa ác độc này cho người trong thiên hạ. thân hình tướng mạo của Dương Thiên Tỏa đều có 7-8 phần tương tự với Dương Thừa Khánh kia. Lại khôi ngô cường tráng hơn Dương Thừa Khánh, hoàn mỹ như đao búa tạc ra. Chỉ tiếc trên trán mơ hồ có một tia âm nhu, phá hủy sự hoàn mỹ của phần dương cương này. Nhưng chỉ bằng vào khí độ này, cũng đủ để khiến rất nhiều người khuynh tâm tin phục. Mặc dù không đến mức có thể khiến tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ, nhưng lại có không ít người dao động vì lời nói của hắn. Hơn 10 người đi cùng hắn cũng nhao nhao có hành động, vòng tròn vây quanh Pháp Hải dần dần thu nhỏ lại. Trên bệ đá, Pháp Hải khẽ ngẩng đầu, trên gương mặt như đao gọt đều đục lộ ra một tia ý cười ôn hòa. Đã muốn cứu người, cần gì nhiều lời. Mấy tên nghiệt chướng kia ở dưới Lôi Phong Tháp, nếu các ngươi có bản lĩnh, tự cứu là được. Giọng nói cũng ôn hòa không kinh, nhưng lọt vào trong mắt mọi người lại là cực kỳ cuồng vọng. Thật can đảm. Lại là một người khác một thân lục bào, giống như một đoàn lục diễm đang kịch liệt phất phới trên không trung, mắt ưng mũi ưng, quát to, chư vị đồng đạo. Hôm nay chúng ta đến đây, hoặc là vì cứu môn hạ đệ tử, hoặc là vì mở rộng đồng đạo chi nghĩa, vô luận như thế nào, cũng không cần cùng tiểu bối không tôn ti nói đạo nghĩa gì, chỉ cần xuất thủ, vệ đạo trừ gian. Người này chính là Kim Sơn giáo chủ. Mỹ Đồ Tôn Giả. Vừa mới nói xong, liền huy động hai tay, một mảnh u diễm xanh lét, lên tiếng. Đón gió liền tăng lên, trong nháy mắt chính là một mảnh lục diễm bao trùm và dặm như mây cuồn quyển xuống Pháp Hải. Những người khác cũng gần như động thủ cùng một lúc. Trong lúc nhất thời, trên trời ngũ quang thập sắc. Trời giáng mưa lửa, lũ lụt từ hư không tuôn ra, các độc theo cuồng phong cuốn ngược, bụi đất tụ đá, cây gỗ lớn cuồn cuộn, kìm đao lướt trên không. Uy thế như thế, ở trong mắt bách tính phổ thông phía dưới, quả thực là trời cũng sập xuống. Trời long đất lở. Trời long đất lở. Cũng không để ý tới xem náo nhiệt, từng tiếng hoảng sợ thét lên như thủy triều thay nhau nổi lên. Biển người cũng tứ tán tuôn ra, người đẩy ta xông lên, tranh nhau chèn lấn muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng không qua bao xa, đã bị một mảnh vách tường vô hình ngăn cản. Tà ma ngoại đạo xâm lược giang đô ta. Miễn loạn gây họa, thương hại đến bách tính, tất cả mọi người, không được vọng động. Đợi đại quân thành vệ quét sạch tà ma, tự sẽ bảo vệ các ngươi rời đi. Nhưng chẳng biết lúc nào, vô số binh giáp bao vây động đình hồ. Giáp quan tệ nhật, nhận kích như rừng, chói tới mức lòng người hoảng hốt, đâm vào lòng người. Chỉ là trong lòng dân chúng có hoảng sợ hơn nữa, ở dưới sự kết trận trấn áp của đại quân thành vệ, cho dù có lòng xông trận, cũng khó có thể dao động thế như núi. Trong lúc nhất thời, trong ngoài động đình hồ, bốn phía tịch chiếu phong như bị cự sơn trấn giữ, tường đồng vách sắt phong tỏa. Ngăn cách ra một mảnh cấm địa, không người có thể vào, dù có mọc cánh cũng khó bay ra. Mà ngay lúc mọi người xuất thủ, trên bệ đá, Pháp Hải vẫn ý định thần nhàn. Thần quang lấp lóe phun trào, các loại thần thông pháp thuật như nước thủy triều, cũng khó động sắc. Trước mắt, bỗng nhiên có sóng trắng cuồn cuộn cuốn ngược lên. Thì ra là áo cà sa trên người hắn, như có cuồng phong thổi, cuồn cuộn dâng lên. Trong khoảnh khắc đã che khuất bầu trời, cuốn thần thông pháp thuật đầy trời vào trong đó. Điều đó khiến thiên địa không có ánh sáng, khiến bách tính như rơi vào ngày tận thế, trời đất sụp đổ, khiến cho rất nhiều cao nhân của tiên môn, Phật môn thất thần, biến sắc, giống như trâu đất xuống biển, trong nháy mắt rơi vào trong sóng trắng cuồn cuộn kéo dài. Ha ha ha ha! Dương Tông Chủ! Lúc này không ra tay thì còn đợi đến khi nào? Hơn 10 cao thủ tiên môn không những không sợ mà còn lấy làm mừng, mà tên tôn giả kia còn mừng rỡ hô lớn. Cùng lúc đó, hai mắt Dương Thiên Tỏa đột nhiên mở ra, trong con ngươi đột nhiên hiện lên hai điểm kim quang. Như mặt trời phản chiếu trong nước, kim quang lóe ra chói mắt. Hai đạo kim mang từ trong đồng tử bắn ra, trong chốc lát lướt qua, kéo ra hai sợi tơ màu vàng, bắn vào trong sóng trắng kéo dài do áo cà sa biến thành kia. Pháp Hải nhíu mày. Pháp Hải. Tiếng rống giận của Dương Thiên Tỏa rung trời, đây là Thiếu Dương thần châm, chuẩn bị cho việc phá cà sa của ngươi. Hiển nhiên những người này đều có chuẩn bị mà đến. Thiếu Dương thần châm vừa ra, áo cà sa công đức tụ thành lại bị phá trong nháy mắt, thập sắc thần quang bùng lên. Vừa rồi mọi người liên thủ thi triển thần thông pháp thuật lại xuất hiện lần nữa. Chỉ là cũng không có thừa cơ hướng Pháp Hải oanh tới. Chỉ vì trong đám người vây công, có một người đội thiết quan, đột nhiên ném ra một con thú hai tai, móc ngược không trung. Người này chính là thiết quan thần sư Chương Hàm Tố. Chỉ thấy nhẹ cách không khấu trừ thú liễn, các loại thần thông pháp thuật trong nháy mắt hòa hợp một đoàn ngũ sắc thần quang, đồng thời hóa thành ngũ sắc hồng quang, đánh xuống đám người bách tính phía dưới. A, chạy mau a, dân chúng hoảng sợ kêu to chạy trốn bốn phía, lại có một người ngẩng đầu đứng thẳng bất động. Phương hướng cầu vòng ngũ sắc đánh xuống chính là nơi này. Người này chính là Giang Chu ẩn trong đám người đứng ngoài quan sát. Giang họ Tử. Ngươi đi ngược lại, cấu kết tội danh, hại đại hiền đương thời, tội đáng chém. nạp mạng đi. Nguyên lai, Dương Thiên Tỏa, Hoa Đồ Tôn Giả, Thiết Quan Thần Sư và hơn 10 người mục tiêu đánh chết lần này cũng không phải là Pháp Hải, mà là Giang Chu. Trước đây đủ loại, đều chẳng qua là loạn tai mắt người, kỳ thực là chuẩn bị đủ loại thủ đoạn, ý đồ Dương Đông kích Tây. Dưới thanh thế như thế, dân chúng dày đặc xung quanh tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Hồng Quang Ngũ Sắc hung hãn đánh rơi, tự hồ cũng căn bản không có cố kỵ sẽ thương tổn đến bách tính nhất, thậm chí, những bách tính này kỳ thật căn bản cũng là mục tiêu của bọn họ, hoặc là nói, là ở trong tính toán của bọn họ. Muốn dùng tính mạng những bách tính này, khiến Giang Chu sợ ném chuột vỡ bình, không cách nào một mình thoát thân, chỉ có thể thúc thủ, ngăn cản chính diện. Nếu hắn một mình thoát đi, hình tượng khổ tâm kinh doanh của hắn tất nhiên mất hết, người người khinh thường, bị dân chúng oán hận, khó thoát triều đình hỏi han. Cũng giống như vậy, mọi người đều nghĩ đến. Không tốt. Trong đám người, cũng có không ít cao nhân tiên đạo tiềm ẩn, còn có tăng chúng ở trên một bệ đá khác, thần sắc cũng kịch biến. Liếc mắt một cái liền nhìn ra dụng tâm hiểm ác của đám người Thiếu Dương Tông. Những người này tính toán độc ác, lại hết sức chu đáo chặt chẽ. Chỉ sợ đột nhiên xuất hiện đại quân thành vệ kia, cũng là một khâu trong tính toán của hắn. Mặc dù không biết những người này điều động đại quân của vệ thành Giang Đô như thế nào, nhưng lúc này bọn họ cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Chỉ là lúc này cho dù có người có tâm ra tay cứu người, cũng không còn kịp rồi. Dưới ánh cầu vòng năm màu kia, trong mắt Giang Chu tuy có dị sắc, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Từng tia từng sợi mây khói ngũ sắc dâng lên từ mặt đất, trong khoảnh khắc tràn ngập xung quanh động đình hồ, bao phủ tất cả bách tính vào trong đó. Hả? Chúng tăng cùng cao nhân tiên đạo trong đám người đều giật mình, mặt hiện dị sắc. Ngũ sắc vân yên này tốc độ lan tràn như thế, phạm vi, hiển nhiên là Giang Tính Tử kia cũng sớm có phòng bị, dự đoán được đối phương sẽ đột thi sát thủ, mới sớm âm thầm bố trí xuống tiên bảo như vậy. Nếu không căn bản không có khả năng đem tất cả dân chúng đều đưa đến dưới Thái Ất Ngũ Yên La. Nói đến dài dằng dặc, nhưng đó chỉ là trong chớp mắt. Hồng Quang Ngũ Sắc đã rơi xuống. Một hồi tiếng vang như núi lở đất nứt bỗng nhiên nhấc lên. Thần quang khiến mặt trời cũng ảm đạm phai mờ theo. Tụ tập nơi này, không dưới mấy vạn dân chúng tất cả đều mặt không còn chút máu, nhao nhao hoảng sợ tê liệt ngã xuống, trong mắt thần tán loạn, phần lớn đều bị dọa đến nhất thời mất trí, không cách nào suy nghĩ. Dưới sự bao phủ của Thái Ất Ngũ Yên La, lại không có một người thương vong, thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng không tổn hại. Bên ngoài mây khói năm màu, động tĩnh giống như trời sập, trong mây khói, ngay cả một tia bụi cũng không vung lên. Tất cả hạng người có đạo hạnh, cho dù là đám người Thiếu Dương Tông sớm có tính toán, cũng không nhịn được biến sắc. Sớm nghe đồn Giang Tính Tử đa bảo, có một kiện tiên bảo hộ thân giống như mây khói ngũ sắc, ngay cả nước Vân Mộng Đại Trạch 3000 dặm của thần nữ Vân Nãng Sơn cũng có thể ngăn cản. Bọn hắn lần này tính toán, trừ muốn phá vỡ Pháp Hải Công Đức Pháp Bảo, cũng là nhằm vào bảo vật này. Bảo vật này không phá, liền khó đã thương Giang Tính Tử. Chỉ là khi tận mắt nhìn thấy, vẫn bị uy lực của bảo vật này làm cho kinh sợ, cũng âm thầm cảm thấy may mắn, sớm tính kế bảo vật này. Lấy mấy vạn dân chúng làm uy hiếp, Giang Tính Tử quả quyết không dám triệt hồi tiên bảo, bảo vật này cường thịnh trở lại, cũng là phế đi. Ha ha ha ha. Sớm biết ngươi có tiên bảo hộ thân, sao có thể không đề phòng. Giờ phút này không có tiên bảo hộ thân, xem ngươi làm sao chạy ra thiên la địa võng. Quả nhiên, ngắn ngủi kinh dị về sau, liền có người cuồng tiếu nói. Người bên ngoài nghe xong, liền biết suy đoán của mình quả nhiên không sai. Nhưng những tiên tôn giáo môn này còn biết sĩ diện, không để lộ chuyện mình tính kế bách tính. A-di-đà Phật. Các ngươi tự ý gây tai vạ, tràn ngập tục nhân vô tội, tội có thể tru. Phật có từ bi tịch tỉnh tướng, cũng có trận mắt kim cương tướng. Ngoại đạo gian tà, chết đi. Pháp Hải bỗng trận tròn đôi mắt, không còn chút ôn hòa nào. Pháp lực vô tận mãnh liệt bành trướng, cuồng tiết ra, tiếng thét nổ vang. Như giang hà vỡ đê, biển gầm sụp đổ. Phất trần, đi. Phất trần tuyết trắng từ sau vai bay ra, rơi vào tay hắn. 3000 tơ bạc như rồng cuốn múa, bồng bềnh đung đưa, rơi đầy phía chân trời, vần quanh không trung. Trong nháy mắt đã đem hơn 10 người đồng loạt cuốn vào trong đó. Thái Nhạc đạo hữu. Ra tay. Chỉ nghe Thiếu Dương Tông chủ Dương Thiên Tỏa hét lớn một tiếng, liền thấy một lão giả nhỏ gầy tay áo mạnh mẽ, một vật từ trong tay áo bay ra, đón gió liền trướng. Chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một ngọn núi cao trăm trượng, từ trên không hạ xuống. 3000 sợi tơ bạc cuốn múa làm ngưng lại, tất cả đều cuốn trên cự sơn. Pháp Hải nhíu mày. Lúc này chỉ cảm thấy trên ngọn núi khổng lồ kia có lực lượng vô cùng lớn cuốn chặt lấy sợi tơ bạc của Phất Trần, khiến Phất Trần cứng đờ, tiến cũng không được, lui cũng không được. Ha ha ha ha. Chúng ta đã dám đến, sao lại không biết thủ đoạn của ngươi? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, tuy tu vi đạo hạnh nặng, nhưng tranh đấu tiên đạo lại là pháp bảo thần thông. Đạo hạnh của ngươi tuy cao thì như thế nào? Chúng ta ra hết pháp bảo, hôm nay cũng nhất định phải làm cho ngươi nuốt hận nơi này. Cũng thể hiện thủ đoạn của chúng ta. Hừ. Thế Tôn Địa Tàng, Kim Cương Bà Nhược. Vô minh nghiệp hỏa, nghiệp hỏa vô minh. Pháp Hải hừ lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên hợp thành chữ thập. Phía trên sợi tơ bạc trắng như tuyết, theo tiếng hô tỏa ra từng đạo liệt diễm đỏ sậm. Ngọn lửa phun ra nuốt vào, khiến ngọn núi lớn trăm trượng kia trong khoảnh khắc bốc cháy lên, như thể một ngọn núi lửa khổng lồ. Đây cũng là nhờ vào đại phạm tự hàng tam thế kim cương chưởng, từ trong địa tạng pháp ý ngộ ra vô minh nghiệp hỏa này, có thể đốt lên tất cả nhân nghiệp trên thế gian. Có nhân thì có quả, có nghiệp thì có báo. Bắt đầu từ nhân, cuối cùng cũng có kết quả. Kết nghiệp này, nhận được báo đáp này. Ngọn núi lớn cháy lên, cùng lúc đó, trên người lão giả gầy nhỏ đột nhiên dâng lên một ngọn lửa đỏ sậm trong suốt. À, một trận thanh âm thảm lệ vang lên, lão giả gầy nhỏ kia hóa thành một đoàn tro tàn, ầm ầm tứ tán. Thái Nhạc đạo hữu. Chư quân. Tặc tử ác độc. Không cần nương tay. Một đám tiên tông danh túc trợn trừng mắt muốn nứt ra, nhào nhào gầm thét. Đồng thời niệm chú quyết cùng thi triển, các loại pháp bảo cùng bay. Cùng lúc đó, Tà Đồ Tôn giả áo xanh lục bào kia, hai tay giơ lên, không biết từ chỗ nào, đột nhiên chui ra vô số bóng người lóe ra kim, ngân, đồng, phân biệt hướng Pháp Hải cùng Giang Chu điên cuồng lao tới. Bọn họ huy động nhân lực, tề tụ ở đây, mục tiêu chưa bao giờ là một trong số đó, mà là có chủ ý giết hết hai người ở đây. Hàng quang trong mắt Giang Chu hơi hiện. Hắn phân hóa hai thân, nhất tâm nhị dụng, mặc dù không có gánh nặng gì, nhưng đối trận nhiều cao thủ như vậy, một chút sai lầm cũng đủ để trí mạng. Cho nên hắn vốn định giấu bản thể bên trong Thái Ất Ngũ Yên La. Chỉ là những người này hiển nhiên không để tính mạng mấy vạn dân chúng này ở trong mắt, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Thái Ất Ngũ Yên La tuy mạnh, nhưng mấy ngàn vạn thi thể độc hại này đồng thời nổ tung, Giang Chu cũng không biết có thể ảnh hưởng đến bách tính hay không. Thứ này vô cùng độc ác, cho dù là một chút dư âm cũng đủ nổ người không còn một mảnh vụn. Nếu độc giáo tràn ngập ra, di họa càng lớn. Thế Tôn, Địa Tạng, Kim Cương Chu Nhược. Đại Uy Thiên Long. Đi. Ngang. Một tiếng long ngâm kinh thiên. Tăng y trên người Pháp Hải trượt xuống, trên bàn long trên vai dâng lên lưu quang hỏa hồng, lượn vòng trường đi, dương nanh múa vuốt, từ trên người gã bơi ra. Trong nháy mắt hóa thành cự long ngàn trượng. Cùng lúc đó, Giang Chu cũng phi thân ra khỏi Thái Ất Ngũ Yên La. Băng phách hàng quang kiếm phân hóa vạn ngàn. Giống như một cơn sóng thần kinh thiên từ phía chân trời ập đến. Trong thủy triều xanh thẳm gào thét mà tới kia, mỗi một con sóng đều là một mảnh kiếm quang, mỗi một giọt nước lại đều là một lưỡi kiếm. Cự long cuồng quyển, kiếm lãng đào thiên. Uy thế kinh thiên động địa kia cũng không thể làm đối phương lui bước, thậm chí còn lộ ra nụ cười lạnh. Đã sớm biết hai người có thủ đoạn như vậy, sao lại không có phương pháp phá giải? Đại Uy Thiên Long. Công đức kim thân của Phật môn. Lão Long động đình vừa ra, chúng tăng trên bệ đá đều kinh hãi hô lên. Lấy đạo hạnh nhãn lực của bọn họ, không khó nhìn ra con rồng này là do công đức Phật Pháp ngưng tụ. Trong Phật môn, cũng không thiếu hành động lấy công đức ngưng luyện kim cương hộ Pháp, nhưng hộ Pháp Thiên Long uy thế kinh thiên như thế, lại là chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy. Nghe đồn, Lão Long Động Đình bỏ qua thân thể, dùng pháp lực vạn năm thành toàn Pháp Hải, lại bởi vậy mà nhân họa đắc phúc, thoát vị trí trói buộc, đạt được thiên đại công đức, thành tựu Thiên Long công đức kim thân, càng hơn trước kia. Nhưng người trong tiên môn nghe được lại khịt mũi coi thường. Đạo hạnh mình khổ sở tu luyện gần vạn năm, nhục thân không cần, lại muốn đi leo lên một tiểu bối, quả thực là làm cho người ta trơ trẽn. Nhưng trơ trẽn thì trơ trẽn, Thiên Long thân ngàn trượng bay múa trước mắt này, thực sự khiến người ta kinh hãi. Không hề yếu hơn Lão Long ngày xưa bao nhiêu, hơn nữa còn thoát khỏi đủ loại trói buộc. Mặc dù vẫn bị giới hạn ở Pháp Hải kia, nhưng người sáng suốt nhìn ra được, Pháp Hải người này nếu không chết yểu, nhất định nhập chí thánh chi cảnh, dù là khám phá chí thánh, vượt qua tam tai đại kiếp, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nghĩ như vậy, ngược lại thật khiến người ta đỏ mắt. Hừ. Đại Uy Thiên Long. Chúng ta đã ở đây, dù là Thiên Long cũng phải cuộn mình lại. Chư vị đồng đạo, đồng thủ. Chương Thần Sư, Giang Tính Tử giao cho ngươi. Đại Hoan Hỷ Tôn Giả. Còn không ra tay, còn đợi khi nào? Một người hét to, một đám cao thủ tiên môn nhau nhau động thủ. Một hòa thượng tròn vo, mập mạp như quả cầu, cười ha ha, hai tay chà sát. Liền xoa ra một đạo kim diễm sáng ngời, nhìn lên trời ném đi. Kim diễm lan tràn, trong khoảnh khắc liền kéo dài hơn 10 dặm, giống như một sợi dây thừng dài màu vàng bốc lửa, cuốn về phía Lão Long trong động đình. Nháy mắt, liền cuốn lấy lão Long Động Đình, từng vòng, từng tầng trói buộc. Thân thể lão Long Động Đình nhìn trượng thiên long điên cuồng vặn vẹo, lòng hống rung trời, tuy rằng quấy nhiễu đến phong vân cuồn cuộn trên trời cao, nhưng không cách nào thoát khỏi kim diễm dây dưa. Kim diễm rơi xuống như mưa, cũng không thấy nó có ý tắc, mà sinh sôi không dứt, càng dãy càng cháy mạnh, trói càng chặt. Nghe bên dưới có người kinh ngạc hô lên, Phượt Long Tỏa của Cực Lạc Thiền Viện. Cùng lúc đó, Thiết Quang Thần Sư Chương Hàm Tố kia vung tay áo, đánh về phía con sông nhĩ thú giải trĩ kia. Chỉ nghe đương một tiếng trầm đục, chấn động thần hồn. Chỉ thấy thú liễn của hai vệ đón gió phóng đại, trong khoảnh khắc nó lớn như núi, móc ngược trên đỉnh đầu Giang Chu. Cái miệng tròn to lớn giống như một vực sâu không đáy, thả ra lực hút vô tận. Giang Chu lấy băng phách hàng quang kiếm biến thành sóng to gió lớn, lập tức cuốn ngược lên, bị hút vào trong đó. Lôi Trạch Kim Nghe. Người đứng xem lại kinh hô ra tên dị bảo do Thiết Quang Thần Sư ngự. Khá lắm. Chương Hàm Tố ngay cả bảo vật trấn phái của Thiết Quang Môn cũng lấy ra. Nghe nói bảo vật này là do Thiết Quang Thần Sư đoạt được trong Lôi Trạch, trong tròn ngoài vuông, ẩn chứa sự ảo diệu của thiên địa, miệng tròn vừa bóp, như trời nạp bát hoang, có thể chứa được nước của tứ hải, các loại thần thông pháp thuật đều có thể thu, lay động kim khuyết, tựa như vật đổi sao dời, có thể đảo ngược thần thông của người khác, khiến cho bọn họ tự ăn quả. Đáy dưới vừa rơi xuống, như mặt đất mọc rễ, trấn áp hết thảy. Trong đó càng là bao hàm tinh hoa của đầm sét, có thể phóng ra thần tiêu thiên lôi, khuất phục hết thảy ngoại đạo, quả nhiên là uy lực vô cùng. Cực Lạc Phượt Long Tỏa, Lôi Trạch Kim Nghê, Thiên Kim Độc Sa. Trong số những người đứng xem, cũng là Tàng Long Ngọa Hổ. Mười mấy vị cao thủ tiên môn đều xuất hiện, pháp bảo liên tiếp hiện lên, đều bị bọn họ gọi ra tên từng người một. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, những pháp bảo này, gần như mỗi một kiện đều nhằm vào Pháp Hải Hòa Thượng và Giang Chu kia. Hai người này dưới sự vây công của pháp bảo vốn đã vô cùng cường đại, lại còn có tính nhắm vào cực mạnh, tình thế nguy hiểm chồng chất. Những người này rõ ràng là trù tính đã lâu, tính toán tường tận, hôm nay hai người này sợ là khó có may mắn để ý tới, đáng tiếc, đáng tiếc. Bất kể là ai cũng không thể không thừa nhận, bất kỳ một ai trong hai người này đều có thể nói là thiên chi kiêu tử, thiên hạ hiếm có. Cho dù không liên quan chút nào, nếu thật sự vẫn lạc như vậy, cũng không khỏi có chút đáng tiếc. Lôi Trạch Kim Nghê, đấu chuyển tinh di. Giang Chu điều khiển băng phách hàng quang kiếm, ngừng thần ứng phó với thú liễn trên đỉnh đầu. Hắn mở rộng tâm nhãn, chiếu rọi khắp nơi. Mọi người bàn tán sôi nổi, hắn thu hết vào trong tay. Giống như người khác nói, bảo vật này quả thật lợi hại phi phàm. Băng phách hàng quang kiếm của hắn mặc dù huyền dị sắc bén, nhưng kim lễ này lại giống như không có cực hạn, đến bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Nhưng theo kiếm quang bị nuốt, trong miệng con cá chép đen kịt kia, mơ hồ có điện quang lấp lóe, nhìn thấy mà giật mình, nghĩ đến chính là tinh hoa của Lôi Trạch, thần tiêu thiên lôi mà người bên ngoài nói tới. Cho dù Giang Chu vẫn có át chủ bài, cũng không dám để cho nó dễ dàng phát tác. Lập tức đầu hắn nhoáng lên, hai tay lay động, người bên cạnh chỉ cảm thấy hoa mắt, Giang Chu đã hiện ra ba đầu sáu tay. Đồng thời thấy hắn vỗ thiên môn, liền thấy từng luồng sáng đỏ xuyên qua đỉnh đầu, phóng lên cao. Lại là từng vị đại lực kim cương hữu tướng thần ma đầu đội ngũ khô lâu quan, răng nanh màu chàm, ba mắt trợn trừng, phun ra ánh lửa, khiến người ta thập phần sợ hãi. Đầu đội ngũ khô lâu quan, làm gấm da hổ là váy, quanh thân màu lam đen. Tay cầm chày kim cương, chân đạp liên hoa nhật luân tọa, xích diễm hừng hực, phô thiên cái địa. Trọn vẹn 36 cái. Cái này, kim cương hộ pháp của Phật môn. Sao lại có kim cương hộ pháp cường đại như thế? Hơn nữa, hắn sao có thể điều khiển nhiều kim cương như vậy? Tất cả mọi người đều kinh sợ. Trên người Giang Chu có rất nhiều thủ đoạn, sớm đã được người ta biết đến, đại lực kim cương hữu tướng thần ma cũng không phải bí mật gì. Nhưng tuyệt đối không ai ngờ rằng lại có nhiều như thế. Mỗi một vị đều gần như là tứ phẩm cực cảnh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng bọn họ tập hợp đủ mười mấy tiên môn danh túc, cũng khó khăn lắm mới bước vào tam phẩm, còn lại đại đa số đều còn không bằng những hộ pháp kim cương này. 36 kim cương thần ma, bằng số lượng cũng có thể trấn chết một vị tam phẩm. Huống chi những thần ma này hiển nhiên không phải mặt hàng bình thường, uy lực tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Hừ, nhiều người thì đã sao? Chẳng qua chỉ là hạng sâu kiến. Cũng không phải ai cũng sợ hãi. Thiết Quang Thần Sư lạnh lùng hừ một tiếng, tay áo lại phất, Lôi Trạch Kim khuyết chuyển động. Trong lúc nhất thời, lại khiến người ta có cảm giác trời đất quay cuồng, vì tình hoáng đấu. Sắc mặt Giang Chu lạnh lùng, 36 tôn thần ma bỗng nhiên tán đi, lại đi trợ giúp hóa thân Pháp Hải. Đối phương hiển nhiên càng coi trọng Pháp Hải, mười mấy người chỉ phân ra một đối phó gã, những người khác đều đi đối phó Pháp Hải. Đối phương xuất hết cao thủ, trên tam phẩm có hơn 5 người, pháp bảo càng đông đảo. Ngay cả đạo hạnh nhị phẩm pháp hải, dưới tình huống đủ loại pháp bảo thủ đoạn đều bị nhằm vào, cũng không khỏi đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm. Bản thể sáu cánh tay của Giang Chu lay động, lại có bảy đạo hào quang sáng lạn từ trong Giang Đô Thành bay lên trời, bay đến. Sáu tay tìm tòi, liền đem bảy đạo hoa quang này nắm trong tay. Vật đổi sao dời. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể di chuyển được hay không. Cười lạnh một tiếng, sáu tay vung lên, ném ra bảy đoàn hào quang sáng lạn. Chỉ một thoáng. Trong thiên địa thật như sao dời sao đổi đấu, ban ngày biến thành đêm tối. Một luồng kim quang như mặt trời nhô lên cao. Một đoàn ngân quang, như trăng sáng treo cao. Năm điểm sáng như sao vây quanh năm phương. Nhật nguyệt tinh thần, tam quan hợp sóc, tứ tượng là dịch, âm dương hồn nhất. Nhật nguyệt ngũ tinh luân. Mọi người nhao nhao ghé mắt. Vẻ mặt Chương Hàm Tố càng biến đổi kịch liệt. Hai tay áo nhanh chóng chuyển động, không ngừng lay động, đánh về phía Lôi Trạch Kim Nghê ở phía xa. Chỉ là Kim Lễ ngày thường tùy tâm ứng thủ, lúc này giống như một tòa thái cổ thần nhạc, nặng hơn ức vạn quân. Pháp lực của hắn điên cuồng phát tiết ra, sắc mặt đỏ bừng, nhưng thủy chung không cách nào chuyển động được. Ngược lại, sáu cánh tay của Giang Chu cũng bắt đầu lay động. Sáu cánh tay như hái sao, như chuyển nhật nguyệt. Trong thiên địa, màn đêm đen kịt vậy mà cũng chuyển động theo. Như có một bàn tay vô hình đang chậm rãi khuấy động. Vốn là bầu trời đêm thanh minh, dần dần giống như nước trong bị trộn lẫn, trở nên một mảnh tối tăm mờ mịt. Đừng nói là bách tính bình thường, cho dù là người trong tiên môn có đạo hạnh cao thâm, trong lúc nhất thời cũng có chút cảm giác mê man. Đi. Nhật nguyệt tinh tam quang trên trời cao đột nhiên chấn động, đồng loạt rơi xuống, mục tiêu chính là vị Lôi Trạch Kim Ngê kia. Oanh. Tiếng nổ vang khiến thiên địa rung rẩy. Trong Giang Đô Thành có mây khói năm màu cuồn cuộn mãnh liệt, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thành, toàn bộ Giang Đô đều bao phủ trong đó. Giống như uy thế hủy thiên diệt địa, cũng không tổn thương đến tòa thành lớn này nửa phần. A, lại có một tiếng hét thảm vang lên. Chỉ thấy Thiết Quang Thần Sư kia rơi xuống giữa trời. Cùng lúc đó, Giang Chu thò ra một tay, vớt Lôi Trạch Kim Ngê đang rơi xuống vào trong tay. Chỉ là phía trên đã xuất hiện từng vết rách. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân Hợp lại thành âm dương hồn nhất, phòng ngự vô song, phân thì băng sơn hủy nhạc, uy lực vô cùng. Ngay cả dị bảo Lôi Trạch Kim Ngê này, lúc này cũng đã tổn thương rất nặng. Một thân đạo hạnh của hắn, chỉ sợ cũng phải tan thành mây khói. Tặc tử thật ác độc. Chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ, có một người từ trong ác chiến với Pháp Hải thoát ra. Chính là Thiếu Dương Tông chủ Dương Thiên Tỏa một thân kim y, lộ ra cánh tay cường tráng. Chỉ thấy hai mắt hắn trợn lên, liền thấy kim tuyến lướt trên không, chớp mắt lướt qua. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân xoay tròn, khuấy động âm dương, trong một mảnh tối tăm mờ mịt, giống như thiên địa đảo ngược. Một kim châm nhỏ như lông trâu treo ở bên ngoài Giang Chu nửa thước. Hư không tựa như vũng bùn, kim châm rung động kịch liệt, ông ông tác hưởng, chấn động hồn phách người ta. Kim mang chói mắt, chỉ nhìn một cái đã khiến người ta đau đầu muốn nứt. Nhưng vẫn khó mà đột phá phòng ngự của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân. Hống. Đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thét rung trời, trong cao vút mang theo thống khổ thảm lệ. Đã thấy lão long vừa bị cực nhạc phược long tỏa khóa lại, lúc này điên cuồng giãy giụa ngàn trượng. Đuôi rồng vung lên, một ngọn núi cách đó vài dặm liền ầm ầm sụp đổ. Thân sắc Giang Chu khẽ biến, thân rồng trong nháy mắt tan vỡ, từng đạo hồng quang quay trở về, một lần nữa bám vào trên người Pháp Hải đang cùng mọi người đấu đá. Thiếu Dương Thần Châm của Dương Thiên Tỏa kia đúng là hành động dương đông kích tây. Nhìn như nổi giận, kỳ thực là muốn thừa cơ trừ bỏ lão long trong động đình. Ha ha ha ha. Dương Thiên Tỏa cười to, cực kỳ đắc ý, động đình lão long cùng Pháp Hải tương liên chặt chẽ, chính là nguồn gốc pháp lực vạn năm của nó. Lúc này trọng thương sắp chết, Pháp Hải mặc dù không đánh mất pháp lực, nhưng tu vi cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Vốn đã rơi vào hạ phong, lúc này dưới sự tấn công điên cuồng của các cao thủ tiên môn, càng là hung hiểm vạn phần. May mắn được 30 đại lực kim cương có tương thần ma ở bên cạnh hiệp trợ, nếu không, những người khác thì thôi, nếu để năm chân nhân tam phẩm kia rảnh tay, liên hợp lại, càng thêm phiền toái. Nhưng mà, lúc này trong mắt người khác, hắn nhất định là khó có thể chạy thoát. Nhưng Giang Chu cũng không nóng vội, cũng không hoảng loạn. Chỉ là thần sắc dù chưa loạn, nhưng trong lòng khó tránh khỏi kinh dị. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều dị bảo như vậy xuất hiện. Trước đây mặc dù thường nghe tiên môn nói về pháp bảo tiên bảo, đối với bảo bối trên người hắn cũng thèm nhỏ dãi, nhưng chân chính chứng kiến qua pháp bảo thế giới này vẫn là số rất ít. Lúc này nhìn thấy mới biết pháp bảo rất quan trọng. Nhất là đối với loại người có đạo hành thượng tam phẩm như hắn, có một món pháp bảo cường đại trong tay, đủ để nắm giữ thắng lợi. Ngay cả pháp hải đạo hành cao hơn một cảnh giới cũng bó tay bó chân, rơi xuống hạ phong. Khó trách trước đó đối phương lại nói ra tranh phong tiên đạo, tranh pháp bảo. Nhưng so pháp bảo, hắn thật sự không sợ. Giang Chu nghĩ đến đây, cũng không giữ lại nữa. Đám người liền thấy một tay hắn lay động tiểu phiên, tay kia hư ảo trảo một cái, liền cầm ra một cây một đầu mang theo ba miếng thiết hoàng, một đầu điêu khắc hoa sen, cây côn màu xám. Thần sắc Dương Thiên Tỏa khẽ biến. Trước khi bọn họ tới đây, đã sớm mò được rõ ràng Giang Chu. Tất cả pháp bảo trên tay hắn, cũng không có cái nào không biết, hơn nữa từng cái nhằm vào, ngoài trừ lấy được bảo vật trấn phái của các nhà, còn mượn pháp bảo khắc chế xung quanh. Ngay cả những bách tính kia, cũng là vì khắc chế mây khói năm màu kia của hắn mà tính kế. Chỉ là cây gậy gỗ trước mắt này, lại chưa từng nghe nói qua. Mặc dù không chút thu hút, Dương Thiên Tỏa cũng không dám khinh địch. Bỗng nhiên hét lớn, đại sư, mời xuất thủ. Phật đỉnh tôn thắng vô lượng. Chỉ nghe một tiếng niệm Phật trầm trầm, mọi người cả kinh, liền thấy một người từ xa xa chậm rãi đạp không mà đến. Diệu Hoa tôn giả. Chỉ thấy Diệu Hoa ôm một cái lọng che trắng lớn, từng bước một đạp xuống hư không, nơi rơi xuống, có bạch liên hóa sinh. Dị tượng như thế, làm cho người kinh dị không thôi. Diệu Hoa này từ khi nào lại cũng vào thánh cảnh? Ha ha ha ha. Dương Thiên Tỏa lớn tiếng nói, họ Giang kia, sớm biết ngươi mang các loại dị bảo, chúng ta nếu không nắm chắc, sao dám tới đây? Không ngại để chúng ta kiến thức một chút, xem ngươi còn có thủ đoạn gì. Còn có pháp bảo gì, không ngại lấy ra hết đi. Có chiếc dù trắng trong tay Diệu Hoa che lại, lòng tin của Dương Thiên Tỏa tăng lên rất nhiều. Giang Chu này có nhiều bảo bối hơn nữa, làm sao có thể đánh đồng với Phật bảo trên trời chân chính. Vù. Lại nghe một trận dị hưởng chói tai, một đạo hào quang ấm kim phá không. Còn chưa có người kịp phản ứng, đã thấy mi tâm Dương Thiên Tỏa có thêm một lỗ máu. Mà trong cánh tay Giang Chu nắm một cái nỏ giống như vầng trăng khuyết, đang chỉ vào Dương Thiên Tỏa. Đại nguyệt diệt ma nổ. Thiếu Dương Tông chủ nuốt hận tại chỗ. Chết ngoài dự đoán của mọi người, chết không một tiếng động. Mọi người ở đây, nhìn thi thể rơi xuống từ trên không trung, lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch. Ngay cả Diệu Hoa vừa mới trình diện, cũng dừng bước. Thần sắc Giang Chu lạnh nhạt, chậm rãi thu hồi diệt ma nổ. Năm viên diệt ma kim đạn, vốn chỉ còn lại có hai viên, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn sử dụng. Kỳ thật, Bá Đồ Tôn Giả mới là người mà hắn muốn giết nhất, chỉ là lúc này, Thiếu Dương Tông Chủ mới là người kiên kỵ hắn nhất. Người này một thân đạo hạnh cực cao có thể đứng đầu trong đám người. Mà thủ đoạn thần thông của nó lại có chút quỷ dị âm độc. Trong ác chiến với Pháp Hải, nhìn như đường hoàng chính đại, kỳ thực khắp nơi đều âm độc xảo quyệt giấu giếm. Vô thanh vô tức có thể xâm nhập vào trong cơ thể, rót vào trong thần hồn. Có lẽ đó là phương pháp truyền thừa của Thiếu Dương Tông, Thiếu Dương Thần Công. Lúc trước Dương Thừa Khánh đã triển lộ ra một tay Thiếu Dương Thần Hỏa. Dương Thiên Tỏa này cũng giống như Dương Thừa Khánh, vốn là diệu pháp chí cao ẩn chứa chân dương trong âm, nhưng vào trong tay bọn họ lại được âm tàn quỷ dị như vậy. Không chỉ có Thiếu Dương Thần Công âm tàn quỷ dị làm hắn kiên kỵ. Vừa rồi như phù dung sớm nở tối tàn, hắn đã phá vỡ công đức cà sa của Pháp Hải, lại lập tức đánh trọng thương Thiếu Dương Thần Châm của Lão Long Động Đình, đây mới là thứ có thể khiến hắn cảm thấy uy hiếp nhất. Nhưng mà Dương Thiên Tỏa người này tâm cơ thâm trầm, lúc mười mấy cao thủ tiên môn đồng loạt ra tay, hắn cũng chỉ là đứng ở bên cạnh, tùy thời lấy Thiếu Dương Thần Công âm người, tạo thành phiền toái không nhỏ cho hắn. Giang Chu không cần nghĩ cũng biết, người này nhất định là đang tùy thời mà động, không động thì thôi, động thì nhất định sẽ thạch phá thiên cơ. Loại uy hiếp giấu mà không lộ này mới là đáng sợ nhất. Quả nhiên khẽ động liền khiến cho lão long hồn phi phách tán. Không giết hắn trước thì giết ai? Phật đỉnh tôn thắng vô lượng. Diệu Hoa lắc đầu thở dài, thủ đoạn của Giang cư sĩ không khỏi quá mức độc ác. Bảo nỏ kia cũng không nằm trong dự liệu của bọn họ. Chỉ vì dưới nỏ này chưa từng có người sống. Lúc này, không ít người đều phục hồi tinh thần lại, nhớ tới uy thế vô lượng của Ngô Quốc Công trước đó, lại bị người trong vạn quân, dễ dàng bị phục giết. Thấy nỏ này, bọn họ rốt cuộc hiểu vì sao. Giang Chu lạnh nhạt nói, nếu ngươi đã tới đây, cần gì phải nhiều lời. Một hồi 12 giờ lại phải xếp hàng làm axit hạch tâm. Hỏng mất. Diệu Hoa tôn giả lắc đầu thở dài, Giang cư sĩ, mặc kệ cư sĩ tin hay không, lão tăng chưa từng có ác ý với Giang cư sĩ, nhưng lại toàn tâm toàn ý, muốn truyền thừa tôn thắng nhất mạch Tịnh Thế Đại Pháp cho cư sĩ. Chỉ tiếc, tạo hóa treo ngươi, cư sĩ đã có thành kiến sâu sắc đối với tôn thắng tự ta. Diệu Hoa tôn giả nói xong, không nhịn được ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ chờ mong, lại khuyên, Giang cư sĩ, Tịnh Thế Đại Pháp tôn thắng Phật mẫu, là phương pháp thành đạo chính quả nhất đẳng trên thế gian, cho dù so sánh với Đại Phạm Chính Tông cũng không kém mảy may. Giang cư sĩ ngày đó cũng đã dòm ngó tôn thắng đại pháp của ta, ngũ Phật đỉnh diệu thuật lốm đốm, nếu cư sĩ chịu vào nhất mạch tôn thắng của ta, ngũ Phật đỉnh diệu thuật, lão tăng hai tay dâng lên, lại nguyện lấy tôn thắng y bát nâng đỡ. Diệu Hoa vừa nói ra lời này, làm cho đám người vì cái chết của Thiếu Dương tông chủ mà lâm vào tĩnh mịch cả kinh. Nhất là những tăng chúng kia, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tôn Thắng tự chính là một trong ba mạch tổ đình của Phật môn, đối với Phật môn, không cần nói cũng biết. Lấy y bác để nâng đỡ, tường đường giao một trong ba mạch Phật môn cho hắn. Huống chi nơi đây là Giang Đô, trong những tăng chúng này, có hơn nữa đều là Tôn Thắng Hồng giáo nhất mạch, há có thể không sợ hãi. Diệu Hoa tôn giả có địa vị đặc thù, nếu không cũng sẽ không có cảnh giới tứ phẩm, có danh xưng tôn giả. Lời của hắn cũng không có người hoài nghi, cũng chính vì như thế mới càng làm cho người khó có thể tin, thậm chí không thể tiếp nhận. Diệu Hoa tôn giả, việc này tuyệt đối không ổn. Tôn Thắng y bác há có thể dễ dàng cùng người. Không phải người đại đức đại trí, làm sao có thể tiếp tục. Lập tức có tăng nhân không nhịn được dồn dập hô lên. Ngược lại không có người nào nghĩ Giang Chu là người trong cuộc sẽ trả lời như thế nào. Theo bọn họ nghĩ, loại chuyện tốt này, há có người có thể cự tuyệt. Chúng tăng đều lộ ra bộ dáng vô cùng đau đớn và khổ sở khuyên nhủ, cũng không làm Diệu Hoa tôn giả dao động, thậm chí không có nhìn những người kia một chút. Chỉ là trong mắt chứa đầy chờ đợi, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Chu. Chỉ tiếc, Giang Chu chỉ bình tĩnh nhìn Diệu Hoa tôn giả, không vui không buồn. Một côn màu xám tro trong tay gã ngừng lại một lát, rồi chống trước người. Diệu Hoa từ trong mắt Giang Chu cũng không nhìn thấy phản ứng mà mình muốn. Thậm chí không nhìn thấy một chút dao động nào. Ai? Diệu Hoa tôn đã biết kết quả, mặc dù sớm đoán trước, nhưng vẫn thở dài một tiếng, không nhiều lời nữa. Chỉ thấy hắn đưa hai tay ra, đưa cái ô trắng lớn trong ngực ra. Cái dù trắng lớn thoát khỏi tay hắn, nhưng lơ lửng trên đỉnh, chậm rãi chuyển động. Thấy hắn hợp thập nói, Tôn Thắng ngũ Phật đỉnh Diệu Pháp, chính là bạch tán cái Phật đỉnh, Thắng Phật đỉnh, Hơn Hẳn Phật đỉnh, Quan Tụ Phật đỉnh, Trừ Chướng Phật đỉnh, lão tăng có ý gọi cư sĩ tận quan, nhưng lão tăng ngu dốt, chỉ tu được bạch tán cái Phật đỉnh, liền thỉnh Giang cư sĩ cố mà làm, nhìn một chút. Mọi người ở đây đều rùng mình. Cái gọi là Phật đỉnh, chính là Phật chi đỉnh tướng, là tướng thù thắng mà người thường không cách nào nhìn thấy. Chính là bí tướng khó tin nhất, thần bí nhất Phật Đà không thể nhận ra, có uy năng to lớn thần bí nhất. Thế nhân đều biết, Tịnh Thế Đại Pháp Tôn Thắng tự, được truyền từ Tôn Thắng Phật Mẫu. Nghe đồn, Phật Mẫu này là tồn tại duy nhất được Phật Đà Quán Đỉnh thân truyền, sở trường nhất là Phật Đỉnh Tướng Pháp. Ngũ Phật Đỉnh Diệu Pháp, trong đó Bạch Tán Che Phật Đỉnh, chính là Tôn Thắng Mẫu Quan Phật Đà Chúng Tướng Đỉnh, hợp vô lượng thù thắng mà thành, là Tôn Thắng nhất mạch, bí thuật cao nhất. Diệu Hoa Tôn Giả khoanh chân ngồi trên không, rũ mi rũ mắt, hai tay khép lại, miệng khép mở. Từng trận Phật chú phản âm từ đó tụng ra, rất nhỏ, nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng trong phút chốc truyền khắp tứ phương. Trong lúc nhất thời, phản phất thiên địa đều quanh quẩn tiếng tụng niệm của hắn, hết thảy Phật tướng vô thượng đỉnh, hóa thân vi diệu hiện thiên mẫu. Uy đức vô địch bạch tán cái, tên gọi Phổ Văn Ta Đỉnh Lễ. Theo tiếng tụng kinh, quanh thân Diệu Hoa Tôn Giả nổi lên kim quang. Sau lưng dần dần hiện lên một vòng diễm luân đỏ thẫm. Kim quang và diễm quang đang xen, hư không chiếu lên từng điểm sáng màu đỏ vàng. Vô tướng chi ma, có oan của tương, chư Phật Bồ Tát, nhật nguyệt tinh đấu, các thần bảo vệ. Nhật nguyệt ngũ tinh luân của Giang Chu vẫn đang treo trên đỉnh đầu, thiên địa âm u lúc này lại có từng sợi ánh sáng chiếu phá lờ mờ, hiện ra nhật nguyệt tinh đấu chân chính. Diệu Hoa Tôn Giả đầu treo một cái ô trắng, chậm rãi chuyển vận, pháp tướng trang nghiêm, như tượng Phật trong miếu. Hắn ta nhướng mày, chậm rãi nói, Giang cư sĩ, bạch tán cái là đức độ của Phật, cầm chú này, có thể che đậy ma chướng, bảo vệ Phật Pháp, có thể che đậy tất cả thiên ma ngoại đạo, phá hủy tất cả chú Pháp, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Diệu Hoa Tôn Giả chậm rãi thuật lại hết thảy ảo diệu mà chú quyết mình tụng niệm ra. Người khác chỉ nói hắn là đang dương tôn thắng uy nghiêm pháp mạch. Giang Chu đang đối mặt với hắn lại nhíu mày, sinh lòng nghi hoặc. Nào có ai đánh nhau như vậy? Diệu Hoa này không giống khoe khoang đe dọa ngoài miệng, ngược lại giống như đang cố ý giảng giải pháp môn cho hắn. Nhưng thần lực lớn lao do nguyền rủa sinh ra lại che trời lấp đất, cứ như chân Phật giáng phàm, vươn tay che trời, đè ép thương sinh. Chỉ có điều trong khoảnh khắc này, Giang Chu đã có chút cảm giác hít thở không thông. Lúc trước hắn thoáng nhìn, từ trong năm luân vương trận thắng trận chóp vót kia, từng thấy một tồn tại đáng sợ, không dám nói gì. Lúc này Diệu Hoa mang đến cho hắn một cảm giác giống như tồn tại kia, cho dù chênh lệch trong đó cũng đủ để tính toán vô số. Giang Chu hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm. Tuy cảm thấy uy hiếp, nhưng hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, đặt Độn Long Thung lên trên đầu gối. Tay phải duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng lên, chậm rãi nhô ra từ trước ngực. Giống như nâng núi, cực nặng. Mỗi một phân tiếng một hào đều phải hao hết tâm lực. Cùng lúc đó, trong Tử Phủ Thái Hư, Địa Tạng Đế Thần cũng chậm rãi vươn tay. Lúc Giang Chu thăm dò, tất cả mọi người cảm thấy trong thiên địa sinh ra biến hóa không hiểu thấu. Hư không như động lại, ngay cả tâm thần ý niệm đều giống như lâm vào trong vũng bùn, vừa động, chuyển lên một chuyển, đều cực kỳ chậm chạp khó khăn. Ý niệm dị thường, làm người ta tự như thấy được thiên địa đều đang xoay tròn, nhật nguyệt tinh đấu, cũng đang chớp lên, ảo giác giống như ngay sau đó sẽ rơi xuống. Sắc mặt Diệu Hoa tôn giả ở đối diện trắng bệch, dường như đã phải chịu áp lực cực lớn, thái dương cũng thấm ra mồ hôi. Nhìn thấy Giang Chu vươn tay ra, mơ hồ có xu thế lật úp, một cổ lực lượng khủng bố phản phất có thể phá núi lấp biển, băng thiên liệt địa ấp ủ ở trong đó. Răng rắc, từng đợt âm thanh dày đặc vang lên, đã thấy xung quanh động đình hồ có rất nhiều hòn đá trống rỗng nổi lên. Diệu Hoa lập tức biến sắc, cũng không lo được cái khác, vẫy tay một cái, liền đem cái dù trắng treo ở đỉnh đầu vẫy rơi vào trong tay. Các vị đạo hữu, mau mau trợ giúp đại sư một tay, diệt trừ gian tà. Kế Chương Hàm tố trọng thương, sau khi Dương Thiên tỏa chết, cao thủ tiên môn ở đây lấy Quỳ Tôn giả kia cầm đầu. Lúc này chỉ thấy hắn vui mừng kêu lên. Mọi người đang ác chiến với Pháp Hải, bỗng nhau nhau triệt để, thu hồi pháp bảo của mình, ném về phía không trung. Một hồi âm thanh đinh đương, mười mấy kiện pháp bảo đều tụ đến dưới nắp dù màu trắng kia, như bị từng sợi tơ vô hình xuyên qua, treo dưới nắp dù, chuyển động theo nắp dù, phát ra thanh âm đinh đinh đương đương. Câu, kiếm, đao, cung, chuông, khóa. Chờ chút, muôn hình muôn vẻ, lúc này dường như hòa là một thể với cái ô trắng. Giang Chu chỉ cảm thấy lực lượng trên tay ngưng tụ ra, bỗng nhiên bị hút vào cái nắp dù trắng kia. Ngay cả chính hắn cùng hóa thân Pháp Hải, đều đồng thời bị hút qua. Phái Phôi Mãn, mênh mông cuồn cuộn, giống như thiên uy, hoàn toàn không có lực chống đỡ. Giang Chu không còn ý giữ lại, tay cầm Độn Long Thung, ném mạnh lên trời. Oanh! Cây gậy gỗ đón gió phình to. Trong khoảnh khắc, một cây trụ lớn thô kệch hơn trượng, cao vài chục trượng đứng vững trên động đình. Toàn thân vàng ống như vàng đúc thành, bên trên khắc năm con bàn long, quay quanh trụ. Dưới đáy có kim liên nở rộ, ba vòng vàng trên đỉnh cũng rung động đinh đương. Kim hoàng từ trên cự trụ vung ra, một cái đi theo đường kính hướng về phía nắp dù trắng, một cái rơi xuống đỉnh đầu Diệu Hoa, một cái khác khóa thẳng hướng Hoa Đồ tôn giả. Chỉ trong nháy mắt, trước khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệu Hoa và tôn giả đã bị vòng vàng bao lấy, kéo về trụ lớn kia, khóa chặt nó lại. Độn Long Thung hiện ra đột ngột, ai cũng không nghĩ tới, Giang Chu bị bức đến trình độ như vậy, lại còn bảo trì bình thản như thế, còn có cả bảo tàng. Ba cái vòng vàng bay ra, trong nháy mắt đã khóa chặt Diệu Hoa tôn giả trên trụ, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hai người không thể động đậy, điều động pháp lực thể nội, lại phát hiện pháp lực trống trơn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Những người khác cũng giống vậy, nhìn cây trụ vàng thông thiên triệt địa này, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Ba cái vòng vàng bay ra, trở về hai cái, còn có một cái, lúc này đang cùng cái dù trắng kia dây dưa trên không trung. Vòng vàng muốn chụp lấy dù trắng muốn chụp lại vòng vàng. Lần này tiếng cái kia lui, người tới ta đi. Tựa như có linh tính trí tuệ, lại biết xem xét thời thế, lấy thời cơ mà đối đãi, ở trên không trung linh động xoay chuyển. Thỉnh thoảng hai người đánh nhau, phát ra tiếng đinh đương giòn vang, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người hết sức chăm chú nhìn nhị bảo tranh chấp. Ngay cả mười mấy cao thủ tiên môn danh túc kia cũng khoanh tay đứng yên trên không trung, gắt gao nhìn chằm chằm. Chuyện cho tới bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra, phen tranh chấp hôm nay, ai có thể thắng được, sợ là phải rơi vào hai món chí bảo này. Bạch Tán cái thắng, thì Giang Chu cùng Pháp Hải hai người này, sợ là khó thoát một kiếp. Nếu như Kim Trụ Phi Hoàng này thắng, lấy uy năng trong nháy mắt trói buộc hai người Diệu Hoa và Hoa Đồ tôn giả, lại có thể tranh chấp với Bạch Tán cái mà không rơi vào thế hạ phong, chỉ sợ những danh túc tiên môn kia cũng khó mà chống đỡ. Lấy tác phong tính tình của Giang Tính Tử trong truyền thuyết, cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Cũng không biết còn có ai sẽ lại chết tại chỗ. Vòng vàng, dù che tranh chấp, tác động lòng người là lúc. Vừa lúc có hai người đi tới dưới cửa thành Giang Đô. Một người trong đó, dáng người khôi ngô, một thân tăng bào màu đỏ, lại là Pháp Vương áo đỏ, Pháp Diệu Hòa Thượng. Người còn lại là một lão đầu vô cùng nhỏ gầy. Tóc tai trắng bệch như cỏ khô, xõa tung rối mù, che hơn phân nửa khuôn mặt, không thấy rõ hình dạng. Ở phía dưới hắn, chính là một con rùa lớn màu đen to như cối xay đang ngồi. Trên thân một người một rùa đều quấn lấy từng cây thủy thảo, trên mai rùa vẫn dính rất nhiều loại sò. Cự quy màu đen di chuyển tứ chi ngắn, chậm rãi đi về phía cổng tò vò. Hồng Y Pháp Vương tất cung tất kính đi theo ở bên cạnh. Chỉ là sắc mặt lo lắng, nhìn tốc độ chậm chạp của cự quy, chỉ gấp đến hai tay mãnh liệt chà sát. Bất chấp kính sợ trong lòng, mặt cười nói, ha ha ha, sư thúc, chúng ta có nên đi nhanh vài bước không? Diệu Hoa kia, những năm này thừa dịp sư thúc ngài không có ở đây, làm sằng làm bậy, khiến cho trong chùa chướng khí mù mịt, ngày sau mỗi cái, diệu tội diệu phúc diệu thiện diệu ác bị hắn bức phải phản bội chạy ra chùa, hòa thượng tốt như vậy không làm, chạy ra bên ngoài đi kêu gọi tụ tập, khắp nơi hồ nháo. Vậy được không? Không chọc được người nên trêu chọc, diệu thiện kia ngay cả tính mạng của mình cũng cược vào. Hiện tại diệu hoa còn không chịu giáo huấn, còn muốn hồ nháo. Sư thúc, lão nhân gia người nếu không nhanh lên một chút, ta sợ diệu hoa sẽ gặp phải họa lớn. Lão nhân khô quắc kia ngồi xếp bằng trên mai rùa, cúi thấp đầu, giống như đang ngủ, thân thể lung la lung lay theo quan cự quy. Hồng Y Pháp Vương hắc hắc cười ngây ngô một trận, mới nghe hắn há mồm, phát ra thanh âm khàn khàn già nua, "Tiểu pháp diệu, người có biết hai chữ tôn thắng là từ đâu không?" Đặt ở phàm tục trần thế, Hồng Y Pháp Vương đã là lão yêu quái trăm tuổi, ở trong miệng lão đầu lại giống như đang gọi một đứa bé không hiểu chuyện. Hồng Y Pháp Vương cũng không có nửa điểm cảm giác không được tự nhiên, ngược lại đại hỉ. Vị lão tổ tông này rốt cuộc cũng chịu quan tâm hắn. Kính xin sư thúc chỉ giáo. Tôn thắng chính là thắng nhất, như Phật đã ở lại thế gian, trên trời dưới đất, duy tôn duy ngã, hoành áp hết thảy, quá khứ tương lai, đều là người không có năng lực thắng. Lão đầu khàn khàn chậm rãi nói, hữu khí vô lực, giống như nửa ngủ nửa tỉnh. Nhưng lời nói ra lại cuồng tới cực điểm. Đã là tôn thắng, liền chỉ có người khác không trêu chọc nổi ta, nơi nào có ta không trêu chọc nổi. Da mặt Hồng Y Pháp Vương kịch liệt co rúng mấy lần. Đã sớm biết vị lão tổ tông này cuồng, cái này còn tính là tốt, năm đó nghe nói vị lão tổ tông này ở trong chùa, thế nhưng là quá Phật mắng tổ, dám ở trên tượng Phật mẫu bảo đi tiểu. Hắn mơ hồ cảm giác, chính mình mời ra, tựa hồ. Hình như, sẽ hoàn toàn ngược lại. Lúc Giang Y Pháp Vương oán thầm, lão đầu khô quắc đầu rối tung tóc có chút khẽ động, bỗng nhiên nói, tiểu lục đằng, âm thầm đã thương người, thất đức tổn vận, có thể dễ dàng gây tai họa. Đại nhân nhà ngươi không có dạy ngươi sao? Ra. Cự quy màu đen đột nhiên ngửa đầu rít gào một tiếng về một phía. À, chỉ nghe một tiếng duyên dáng, một thân ảnh màu xanh biếc không biết từ chỗ nào rớt xuống, rơi vào trước cự quy. Ô. Tiết Lệ dịu dàng kêu đau, nằm rạp trên mặt đất, trong nháy mắt kêu đau cũng đã phát động bí pháp, muốn bỏ chạy. Lại phát hiện pháp lực trong cơ thể đột nhiên tiết ra, đừng nói thi triển động pháp, cho dù muốn đứng lên cũng không còn chút sức lực nào. Ngón tay của tiểu lão đầu khô quắc khẽ nhúc nhích, từ trên người Tiết Lệ bay ra một vật, giống như bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, rơi xuống trên tay lão đầu. Treo sinh treo cổ. Tiểu yêu tinh, tâm tư thật ác độc, dùng vật ác độc như vậy ám toán lão tăng. Nể mặt nữ la, lão tăng không giết ngươi, ngươi đi theo sau đi. Giọng nói của lão đầu khàn khàn, giống như hai tảng đá ma sát, khiến trong lòng Tiết Lệ nhịn không được run rẩy từng đợt. Bất kể là nhìn tướng mạo hay là nghe lời nói của hắn, đều hoàn toàn không nhìn ra đây là một tiền bối thần tăng đức cao vọng trọng. Nào có cao tăng nào có sát tính lớn như vậy. Trong lòng Tiết Lệ lập tức có chút hối hận. Sớm biết uy danh của tăng này, đã không nên tới trêu chọc hắn. Đều do tên khốn kiếp kia. Nếu không phải hắn có thể gây họa, nàng làm sao lại trêu chọc lão quái vật này. Trên thực tế, Tiết Lệ lại chỉ là trong lúc vô tình phát hiện lão này, muốn ám toán một phen, nếu chuyện thành công, ngày sau cũng tiện ở trước mặt tiểu hỗn đảng kia khoe khoang một phen, để cho hắn lại thiếu nợ mình một cái đại nhân tình. Dù không thành, nàng cũng tự tin lấy tiềm động thuật của mình, cũng có thể lùi xa ngàn dặm. Lại không nghĩ tới, chính là đá trúng thiết bản, cũng đánh ngã chính mình vào. Trong lòng Tiết Lệ động ý niệm, còn mắt sáng ngời hơi chuyển động. Tiểu lão đầu khô quắc cũng không quản hắn nữa, cự quy di chuyển đôi chân ngắn ngủi, chậm rãi tiến lên, thân thể cũng theo đó lay động. Hoàn toàn không thèm để ý Tiết Lệ phía sau. Dường như căn bản không sợ nàng không đuổi theo, càng không sợ nàng chạy thoát. Tăng nhân này quá mức cao không lường được, Tiết Lệ chung quy là không dám làm trái, đành phải cắn cắn môi, trùng trùng điệp điệp dậm chân, đi theo. Hồng Y Pháp Vương không nói chuyện tìm lời nói, cô nương, ngươi làm sao phải khổ như vậy? Sư thúc của ta có thâm cừu đại hận gì với ngươi hay sao? Hừ. Tiết Lệ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn, nhưng tâm tư loạn chuyển, ánh mắt phiêu hốt, tìm kiếm biện pháp chạy trốn cùng thời cơ. Cùng lúc đó, trên không động đình hồ, hai bảo vật giao chiến đã phân ra thắng bại. Cái ô màu trắng thật sự bất phàm, có thể cùng thần vật thượng cổ như Động Long Thung giằng co bất phân thắng bại, tất nhiên cũng là một món chí bảo không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là bảo vật lợi hại cũng phải xem người ngự sử. Lúc này Diệu Hoa đã bị trói, lúc tăng lúc giảm, chỉ dựa vào linh vận của nàng, một lúc sau liền hiện ra sơ hở. Bị vòng vàng nhìn thấy, đột nhiên đón gió tăng vọt, liền bao phủ cái ô trắng vào trong đó. Đang muốn bay trở về kim trụ, chợt dừng lại một chút, lão đảo, liền đột nhiên rẽ một cái. Giang Chu đột nhiên giật mình, sau một khắc, liền thấy vòng vàng bao lấy nắp dù trắng, rơi vào trong tay một cái chân chim khô quắc. Tiểu Diệu Hoa, không ngờ hơn trăm năm không gặp, ngươi càng ngày càng không nên thân, ngay cả một tiểu bối cũng không thắng được, còn rơi vào thê thảm như thế. Huyền Quy màu đen vác tiểu lão đầu khô quắc, từ trong hư không chậm rãi bước tới. Đi theo phía sau là Hồng Y Pháp Vương và Tiết Lệ vô cùng ngoan ngoãn. Sư thúc, ngài đã tới. Diệu Hoa Tôn giả ngẩng đầu lên trên kim trụ, như không có chuyện gì cười nói, không có một tia xấu hổ, cũng không có một tia kinh dị ngoài ý muốn. Sư thúc. Có người nghe hắn xưng hô, hơi sững sờ, thần sắc biến đổi, suy nghĩ một hồi, liền bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, hắn là Kim Đỉnh Tôn giả. Kim Đỉnh Tôn giả. Người bên ngoài nghe được lời ấy, cũng chấn động. Trên Tu Di đỉnh sóng cuồn cuộn, Đại Trọc Hải bị lửa thiêu. Tọa Đoạn Hoàng Hà, tay đem Huyền Quy. Phật Tổ đến, cũng cần xin mạng. Đây chính là vị Kim Đỉnh Tôn giả Phật Tổ đến, cũng cần khất mệnh kia. Còn kém hơn 300 tháng phiếu. Không có hy vọng, đau lòng đến không cách nào hô hấp. Giang Chu nhìn tiểu lão đầu khô quắc này, trong lòng sinh ra báo động. Gặp lại Tiết Lệ đi theo phía sau, lại hơi cảm thấy nghi hoặc. Yêu nữ này, cùng Kim Đỉnh Tôn giả có quan hệ gì? Nhưng nghĩ lại, hắn liền phủ định. Tiết yêu nữ này quái đản như thế, lúc nào lại ngoan ngoãn như bây giờ? Sợ là bị lão nhân này quản chế. Những người còn lại ở đây, lại bởi vì tiểu lão đầu khô quắc mà lâm vào trong một trận hỗn loạn kinh hãi. Hơn trăm năm trước, danh tiếng Kim Đỉnh Tôn giả có thể nói là uy chấn thiên hạ. So với cùng danh chửi tổ của A Phật, thần thông đạo hạnh của hắn cũng không yếu hơn chút nào. Ngoài trừ Hồng Trần Tam Tiên ra, trong tiên môn, gần như tất cả tông chủ giáo tôn có uy tín danh dự, tiên tên thật, đại đức Phật môn, đều nếm qua sự đau khổ của hắn. Trong truyền thuyết, tiểu lão đầu khô quắc này từng nói qua một câu chấn thiên hạ. Phàm là người tu hành sống những năm qua đều ký ức hãy còn mới mẻ. Phật cũng không, Pháp cũng không, thần tiên đạo tổ đều là cản đạo hổ, cắt lấy đầu một nồi nấu. Hắn nói thì thôi, chỉ là hắn lại đang xách một cây đao, thăm hỏi khắp thiên hạ tiên môn, đập nát từng vị tiên thần trong môn phái người ta, từng vị đạo tổ Phật Đà. Dẫm lên mỗi một vị đạo tổ Phật Đà đầu lâu, nói ra câu nói này. Ngoài trừ Tắc Hạ học cung, không phải tiên môn trong sáu đại thánh địa, Trích Tinh lâu quá mức thần bí, lão nhân này không đi ra ngoài, Đại Phạm Tự, Long Hổ Đạo, Thuần Dương Cung, Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo, hắn đều đi đại náo một trận. Một người, một thanh đao, từ sơn môn chém vào trong núi, thẳng vào cung phụng bảo điện của tứ giáo. Chỉ là lúc đó trưởng giáo Tam giáo Long Hổ, Thuần Dương, Huyền Mẫu là Hồng Trần Tam Tiên được tiên đạo cộng tôn. Đại Phạm Tự là cao thủ vô số, thánh cảnh như mây, Đại Phạm Lục như dù không đầy đủ nhưng mỗi người đều là người một bước đạp tan cảnh giới chí thánh, vượt qua một hai tai kiếp. Lão Tăng Kim Đỉnh tuy cuồng, nhưng cũng không làm gì được mấy chỗ này. Nhưng gây ra đại họa như thế, hắn cũng có thể toàn thân trở ra, khiến cho tứ giáo tuy không có tổn thất thực chất, nhưng lại mất mặt. Không ai biết hắn có phải bị điên hay không, nhưng Phật Tổ đến, cũng phải cần lời cầu xin, cũng là từ đó truyền lưu. Uy chấn thiên hạ cũng không phải là lời nói tự biên tự diễn của hắn. Hơn trăm năm qua, Kim Đỉnh Tôn giả đã không lý trần thế, tương truyền hắn ở dưới đáy Hoàng Hà, trấn áp một tôn cự ma có 102. Dù vậy, kỳ danh của hắn vẫn khiến người ta kinh sợ. Nhìn thấy nhân vật chỉ sống trong truyền thuyết kinh thiên động địa như vậy, ai có thể không sợ hãi. Trong lúc mọi người kinh hãi, Diệu Hoa Tôn giả ngẩng đầu lên trên hâm trụ thở dài, sư thúc, đệ tử một lòng truyền thừa y bát của tôn ta, khổ cầu nhiều năm, rốt cuộc nhìn thấy Giang cư sĩ, có thể nhận được y bát tôn thắng của tôn ta. Chỉ tiếc, tài nghệ không bằng người, Giang cư sĩ vô luận pháp tính tuệ căn, thần thông pháp bảo, đều ở trên đệ tử, nghĩ đến là chướng mắt tôn thắng đại pháp của ta. Mọi người ở đây kinh ngạc, nghe được lời nói của Diệu Hoa Tôn giả, cũng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Bọn họ đã nghe Diệu Hoa nói ra những lời này. Có thể tìm được một người đủ để tiếp tục duy trì pháp mạch y bát, tất nhiên không phải chuyện dễ, nhưng thiên hạ to lớn, loại người này mặc dù khó có được, cũng không phải là không thể được. Lấy tôn thắng tự chi pháp, thiên kiều muốn bái nhập môn hạ nhiều như cá giết sang sông. Giang Chu này tuy rằng thiên tư kinh người, tuổi nhược quán siêu phàm nhập thánh, nghe rợn cả người, cũng không phải là có 102. Hơn nữa, tôn thắng tự bây giờ không nói đang lúc toàn thịnh, bởi vì cuộc chiến giữa Tịnh Thế, Xích Mi, còn có suy sụp, nhưng vẫn là tổ đình nhất mạch, hương hỏa phồn thịnh, môn hạ đệ tử ngàn vạn. Người có thể truyền thừa hương hỏa cũng không ít, Diệu Hoa Tôn giả hắn chính là một người không thể tranh cãi. Cần gì phải đau khổ tìm kiếm truyền nhân y bát như vậy? Không nói tới nghi hoặc trong lòng mọi người. Kim Đỉnh Tôn giả ngồi xếp bằng trên con rùa khổng lồ, chậm rãi đạp hư không, loạn choạng đi tới. Giọng nói khàn khàn truyền khắp, "Tiểu Diệu Hoa, sai rồi, ngươi thua, là ngươi không bằng người, không phải tài nghệ không bằng người. Kỹ năng của ngươi là học tự tôn thắng pháp, phương pháp tôn thắng, lại nào từng yếu hơn người? Ngươi bại trong tay tiểu bối này, lão tăng liền dùng kỹ giống như ngươi, đánh bại tiểu bối này đi. Cũng để người trong thiên hạ hiểu được tôn thắng đại pháp chân chính. Kim đỉnh tôn giả nói chuyện, nhưng ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, tóc tai rối bời che kín khuôn mặt, ai cũng không nhìn thấy biểu lộ của hắn. Về phần Giang Chu, dường như không tồn tại, lão đầu khô quắc này ngay cả mặt cũng không thèm nhìn hắn một cái. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay hắn nắm vòng vàng lắc một cái, nắp dù trắng lớn bị vòng vàng bao lấy liền bay ra, treo ở đỉnh đầu. Dường như giống như Diệu Hoa tôn giả vừa rồi, nhưng cũng không thấy hắn có động tác khác, cũng không nghe hắn niệm chú. Nắp ô trắng lớn chậm rãi chuyển động. Theo chuyển động của nắp dù trắng, một trận phạn âm hùng vĩ lập tức vang vọng thiên địa. Hoàn toàn khác biệt với Diệu Hoa tôn giả từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn. Chỉ trong tích tắc, liền phản phất như có vạn Phật đang tụng kinh. Có từng đóa sen trắng nở rộ, tàn lụi, rơi rụng, lại từ mặt đất chui lên, lần nữa nở rộ, tàn lụi, lặp đi lặp lại, tuần hoàn không ngừng. Trong lúc nhất thời, thế giới cực lạc trong kinh Phật giống như hiện lên trên thế gian. Hoa rơi đầy trời, mặt đất cuộn lên hoa sen trắng. Một hư ảnh vĩ ngạn từ hư không chậm rãi hiện lên. Trong khoảnh khắc từ hư biến thành thực, quang minh chói lọi chiếu khắp nơi. Mọi người lóa mắt thần mê, nhìn không chớp mắt. Lại là một nữ Phật. Thân màu trắng, có ba đầu, trên đầu mọc ra đầu, như bảo tháp tầng tầng lớp lớp mà lên. Quanh người có vô số cánh tay, trên mỗi cánh tay lại sinh ra một cái liếc mắt, cầm trong tay bảo sử, cung, kiếm, câu, xiên các loại bảo vật. Lưng đeo một vòng xích diễm, hai cánh tay trước người ôm, đúng là cái dù trắng lớn kia. Đại phóng quang minh. Nữ Phật này, to lớn vĩ ngạn, trang nghiêm làm cho người ta kính sợ, sinh lòng cúng bái chi niệm. Nhưng nhìn lại chỗ đứng của nàng, lại là thần tâm đại hải. Chỉ vì nữ Phật này, dưới chân dẫm lên một mảnh núi thay biển xương. Những thi cốt kia, lại đang không ngừng nhúc nhích kêu rên. Đó là các loại ác quỷ ác ma đến từ U Minh. Giang Chu trong lòng cả kinh. Nữ Phật này, mơ hồ có vài phần tương tự với tồn tại vô biên vô hạn mà hắn nhìn thấy trong ngũ Phật đỉnh Luân Vương Trận. Đại Bạch Tán Che Phật Mẫu. Đã có người nhận ra lai lịch của tôn nữ Phật này. Tương truyền có tôn thắng Phật Mẫu có năm hóa thân hiện ra, nữ Phật này chính là một trong số đó. Nghe nói nữ Phật này có đại từ bi, uy lực lớn, có thể trấn phục thiên kiếp ác nghiệp, các loại ác ngục ác quỷ súc sinh, lưu chuyển giữa sinh tử. Có thể khiến nó vĩnh viễn đọa ngục cũng có thể khiến nó vãng sinh thanh tịnh cực lạc. Núi thay biển xương dưới chân hắn, chắc là các ác quỷ ác ngục trấn phục. Nghe nói Đại Bạch Tán cái Phật định pháp của Tôn Thắng Tự có một bí chú có thể điều khiển ác quỷ hộ pháp vệ nói. Không cần gì khác, nếu lời đồn là thật, chỉ cần thả đám ác quỷ ác ma này ra là trong thiên hạ ít người chống lại. Cũng là một chiếc lọng màu trắng, trong tay Diệu Hoa tôn giả, không chống đỡ được vòng vàng của bảo bối Giang Chu kia. Ở trong tay Kim đỉnh tôn giả, lại có uy năng lớn đến mức khiến người ta sợ hãi như thế. Kim đỉnh tôn giả giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, hơi nghiêng đầu, tựa hồ nhìn về phía Giang Chu, một sợi tóc rối tung bay lên, lại lộ ra một con mắt đục ngầu. Ánh mắt dơ bẩn như vũng bùn kia khiến tâm thần Giang Chu hoảng hốt, thật sự có cảm giác rơi vào vũng bùn, mơ hồ có một cổ hấp lực sền sệt, hút hắn vào chỗ sâu vũng bùn. Tâm thần cả kinh, trong tử phủ thái hư, Địa Tạng Đại Phật chậm rãi đưa tay, thì vô quý ấn, cảm giác hãm sâu vũng bùn lập tức tỉnh lại. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng toàn lực điều khiển Động Long Thung. Năm con bàn long khắc trên cọc, một con trong đó bỗng nhiên như sống lại, chậm rãi bơi trên cột. Đầu rồng màu vàng nhô ra, ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng rồng ngâm rung trời. Cái Phật mẫu Đại Bạch Tán kia dường như bị tiếng rồng ngâm này kích thích sống lại, tay giơ cái lọng trắng, chậm rãi chuyển động. Kim đỉnh tôn giả độc nhãn tự hồ trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Không biết là bởi vì Giang Chu có thể tỉnh táo trong thời gian ngắn như vậy, hay là bởi vì Độn Long Thung kia. Nhưng chỉ thoáng qua, giọng nói khàn khàn nói, vật của ngoại đạo tuy là mạnh mẽ, rơi vào tay ngươi, nhưng cũng là bảo vật bị long đong. Chỉ thấy nó chậm rãi lắc đầu, dưới chân nữ Phật, vô số ác quỷ thò ra quỷ trảo, gào thét lệ khiếu. Giống như bị ác quỷ chọc giận. Ngang. Kim Long lại ngửa mặt lên trời gào thét, từ trên Độn Long Thung bơi ra. Lắc đầu vẫy đuôi, bay lên bầu trời. Vô số ác quỷ dưới chân nữ Phật cũng nhào ra. Vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt, không ngừng nhào tới, không bao lâu, trên người Kim Long lít nhà lít nhít đều là ác quỷ. Bàn long màu vàng điên cuồng vặn vẹo thân rồng, tiếng rồng ngâm cao vút trung trời động đất. Vô số ác quỷ bị đánh bay trong tiếng rồng ngâm, lại hóa thành tro bụi. Chỉ là ác quỷ dưới chân nữ Phật kia phản phất như vô cùng vô tận, nơi này tránh thoát một người, phía sau liền có 10 người nhào lên, liên tục không ngừng. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, ác quỷ trên người Kim Long không những không ít đi, ngược lại càng ngày càng nhiều, đã không nhìn thấy long ảnh, chỉ thấy vô số ác quỷ leo lên, điên cuồng cắn xé xé. Giang Chu chỉ cảm thấy pháp lực và thần hồn của mình như thủy triều tuôn ra, phản phất những ác quỷ kia gặm nuốt chính là linh hồn của hắn. Độn Long Thun tuy mạnh, nhưng cũng cần tâm thần pháp lực của hắn thúc giục. Với đạo hạnh này của hắn, thôi động ba vòng vàng, một con kim long đã cực kỳ cố hết sức. Từ khi vị nữ Phật này xuất hiện, chậm rãi vận chuyển ô che trắng, hắn càng giống như là bị khóa lại, pháp lực vận chuyển, thần hồn suy nghĩ, càng như hãm vào vũng bùn. 10 phần lực lượng không thể xuất ra 3 phần. Lúc này bị ác quỷ gặm cắn, pháp lực lấy tốc độ gấp 10 gấp trăm lần điên cuồng chảy ra, càng khó có thể tiếp tục. Linh tính của Độn Long Thun tự hồ bị cái dù trắng kia gắt gao ngăn chặn, mất đi ngự sử của hắn, cũng không phát huy ra uy lực của bản thân pháp bảo. Kim đỉnh tôn giả kia nói một chút cũng không sai. Pháp bảo có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng nếu người Tây chấp pháp bảo chênh lệch quá xa thì cũng vô dụng. Giang Chu biết cứ tiếp tục như vậy sợ là hỏng bét. Kim đỉnh tôn giả này là một người mạnh nhất hắn thấy từ khi tới đây. Quả thực sâu không lường được. Chân linh của hắn còn thừa không nhiều, cho dù mời quan nhị gia tới, chỉ sợ cũng chỉ có thể chống đỡ nhị gia chém ra một đao mà thôi. Nếu một kích không giết chết lão quái vật này, người chết chính là hắn. Lão quái vật này mặc dù là người xuất gia, nhưng hắn cũng không dám đánh cược đối phương có phải thật sự từ bi hay không. Cho dù không giết hắn, mất đi chỗ dựa, chỉ sợ hắn cũng phải biến thành thịt cá trên thớt, mặc người chém giết. Không đến thời điểm cuối cùng, Giang Chu cũng không dám tùy tiện triệu hoán. Nhưng lúc này hắn cũng không muốn dễ dàng bó tay chịu trói. Hắn còn có một tòa thái âm đại trận. Lập tức ba đầu lắc lư, sáu tay đông đưa. Nhật Nguyệt ngũ tinh luân lơ lửng trên đỉnh đầu, Nhật Nguyệt hoa quang tỏa sáng, tinh quang lấp lánh. Trên trời lập tức có từng đoàn đại quang hoa đấu trút xuống, giống như quần tinh rơi xuống. Hướng kim đỉnh tôn giả điên cuồng đánh tới. Hả? Kim đỉnh tôn giả phát ra một tiếng kinh dị. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Nữ Phật trên đỉnh đầu đưa hai tay, nắp dù trắng lớn bay ra, chậm rãi chuyển động. Bầu trời đầy sao vậy mà trong nháy mắt như động lại, đứng im trên không trung. Nắp dù trắng lớn nhẹ nhàng lay động, liền thấy từng quần hào quang tan vỡ, hóa thành điểm điểm tinh huy biến mất. 7 viên luân từ không trung rơi xuống, kim đỉnh tôn giả đưa tay chụp tới, tựa hồ muốn vớt Nhật Nguyệt ngũ tinh luân vào trong tay. Nhưng vào lúc này, một đạo ám kim tia sáng xuyên không, chớp mắt liền tới. Ra! Chỉ thấy cự quy dưới trướng kim đỉnh tôn giả đột nhiên điên cuồng ngẩng đầu gào thét, há miệng lớn ra, đen như mực như hố sâu. Giang Chu thừa cơ phát ra diệt ma kim đạn bị cự quy nuốt vào trong bụng. Không chỉ có chính Giang Chu, cho dù là người khác cũng cả kinh. Uy lực của kim đạn, bọn họ vừa rồi cũng đã thấy. Tông môn của Dương Thiên Tỏa, gần như một cước bước vào nhị phẩm, lại cũng bị đánh chết trong nháy mắt, chết nửa điểm cũng không đáng. Uy lực kinh người như thế, chỉ sợ ngay cả chí thánh cũng chưa chắc có thể lông tóc không thương đỡ được, nhưng huyền quy màu đen này lại nuốt viên kim đạn kia vào bụng, ngay cả một cái ở cũng không có. Làm cho người ta hít sâu một hơi. Mắt thấy cảnh tượng như thế, mọi người không khỏi thầm than, Giang tính tử này hôm nay sợ là chạy trời không khỏi nắng. Cũng trách hắn làm việc quá mức không kiên nể gì cả. Người khác thì cũng thôi, Tôn Thắng tự này mấy ngàn năm truyền thừa, chính là Phật môn nhất mạch tổ đình, nội tình thâm hậu, không kém thánh địa tông môn bao nhiêu, há lại dễ dàng bắt nạt. Ken. Trong lúc mọi người kinh ngạc tán thán, Giang Chu cũng chưa từng từ bỏ. Hóa thân pháp hải đã sớm tế lên công đức kim bát, kim quang chụp xuống, nắp đại bạch tán kia hơi lắc lư, dường như muốn bị hút đi. Chỉ thấy mái tóc kim đỉnh tôn giả bay loạn, lần đầu tiên hiển lộ ra hình dáng. Lại là một khuôn mặt không có chút máu thịt nào, chỉ có một tầng da khô nhăn dán vào xương cốt, giống như bộ xương khô. Một con mắt trống rỗng đen kịt, chỉ còn lại một con mắt. Trong con mắt đục ngầu kia hiển lộ ra vài phần kinh dị. Dường như bị dị bảo của hai tiểu bối Giang Chu và Pháp Hải làm cho kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là một chút bất ngờ mà thôi. Một tay đưa ra, bấm tay một cái, keng một tiếng vang lên, cái bát vàng kia rung động vài cái, liền từ trên không rơi xuống trên bàn tay kim đỉnh tôn giả đã sớm mở ra chờ đợi. Nhìn thoáng qua Pháp Hải, trong mắt có dị sắc, tuệ căn thật sâu, ngược lại là một gốc hạt giống tốt. Hắn lắc đầu, tiểu diệu hoa à, người đúng là có mắt không trồng, ngọc thô trước mặt, người lại muốn nhặt khối đá thô kia, có điều. Hòa thượng nhỏ này của ngươi hơi kỳ quái. Trên mặt kim đỉnh tôn giả lại hiện ra vài phần nghi hoặc khổ tư, bất quá một lát, liền quay đầu lại. Tự hồ cũng chỉ là thuận miệng nói, đối với Pháp Hải cũng không phải là thật sự để ý, dương mắt nhìn về phía Giang Chu, có chút hăng hái nói, tiểu bối, ngươi còn có bảo bối không? Dường như hắn càng thêm tò mò về Giang Chu, muốn nhìn xem rốt cuộc Giang Chu còn có thể lấy ra bao nhiêu bảo bối. Nếu ngươi không có thủ đoạn khác, vậy cũng không trách được lão tăng ý lớn hiếp nhỏ. Lão tăng xưa nay không biết lớn nhỏ, tôn ti không phân biệt, Phật tổ trước mặt cũng dám thóa mạ một câu, tuy là đứa nhỏ 3 tuổi, nếu đắc tội lão tăng, cũng phải chịu một bạt tai lớn. Tiểu Diệu Hoa coi trọng ngươi, lão tăng cũng sẽ không giết ngươi, lại muốn ngươi hô to ba tiếng, phương pháp trong môn của ngươi không bằng Tôn Thắng. Lại áp giải ngươi về trong chùa, cạo trọc đầu cho ngươi, ngày sau ngươi ngoan ngoãn ở lại Tôn Thắng tự, nghe lời Tiểu Diệu Hoa, tiếp tục kế thừa y bát Tôn Thắng đi. Hắn lại chỉ Pháp Hải, đúng rồi, còn có Tiểu Hòa Thượng ngươi, cũng cần theo lão tăng trở về. Sau khi người xem ở bên ngoài kinh dị, cũng cảm thấy im lặng. Nguyên bản đồng tình đối với Giang Chu cũng biến thành hâm mộ nồng đậm. Ngôi chùa Thắng này sao lại thế? Thiếu truyền nhân như vậy. Vậy ngươi tìm ta đi. Dưa hái xanh không ngọt, các ngươi ép một thanh niên không muốn làm gì. Ta nhìn ta đi. Hắc. Giang Chu được mọi người hâm mộ lúc này cười lạnh một tiếng. Lão quái vật, muốn ta nhận thua, vào Tôn Thắng tự của ngươi, cũng không phải là không thể. Mượn ngươi một câu, ta thua ngươi, không phải phương thốn pháp của ta không bằng ngươi Tôn Thắng pháp, chỉ là ta tuổi còn nhỏ, không bằng ngươi lão quái vật này sống lâu. Chỉ cần ngươi có thể thắng được phương thốn pháp của ta, ta tự nhiên mặc ngươi sắp xếp. Người bên ngoài nghe được liên tục nhíu mày. Đến tình cảnh này, tiểu tử này lại còn dám quái đản như thế, cũng không tránh khỏi quá không biết tốt xấu. Ồ, trong mắt duy nhất của Kim Đỉnh Tôn giả lại lộ vẻ tò mò. Tiểu bối, ngươi còn có thủ đoạn gì? Đúng rồi, trước đây không lâu, lão tăng ở dưới đáy hoàng hà, cảm ứng được một đạo đao ý kinh thế, cùng ý chất chứa trên người ngươi, ngược lại có vài phần tương tự, chẳng lẽ là trưởng bối nhà ngươi? Vậy ngược lại là vị cường giả kinh thế, lão tăng cũng chưa chắc có thể bằng. Kim Đỉnh Tôn giả mới rời khỏi hoàng hà, lại liếc mắt một cái liền nhìn thấu cao nhân sau lưng hắn, hẳn là lúc trước Quan Nhị Gia ở cửa Phi Long Cốc, đao trảm thiên thượng chân tiên, vì hắn cảm ứng. Đã có thể cảm ứng được một đao kinh thế kia, hơn nữa còn nói thẳng không bằng. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý nói, như thế cũng tốt, ngươi gọi hắn đến đi, lão tăng ngược lại là muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục. Hắn cho rằng Giang Chu muốn chuyển trưởng bối nhà mình đến. Giang Chu cười lạnh. Thật ra trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Lão quái vật này nói cũng không sai. Nhưng đối phương thực sự quá mạnh mẽ. Lá bài tẩy của hắn không ít, nhưng ở trước mặt lão quái vật này lại đều là vô dụng. Cũng chỉ còn lại một tòa Thái Âm Đại Trận và siêu cấp đả thủ Quan Nhị Gia. Thái Âm Đại Trận rất cường đại, nhưng cho dù hắn có thể thành công lừa gạt lão quái vật vào trong đó, với khả năng của lão quái vật cũng chưa chắc có thể làm gì được. Cũng chỉ có trông mong Quan Nhị Gia có thể một đao trảm. Đang lúc hắn muốn triệu hồi Quan Nhị Gia, bỗng nhiên một trận tiếng vang quái dị truyền đến. Xoạt. Xoạt. Dường như có tiếng thứ thô ráp gì đó ma sát vào mặt đất. Rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai người ở đây. Khiến người ta không tự chủ được nhìn lại. Chỉ thấy một phương, đám người bắt đầu khởi động, không ngừng tách ra hai bên. Một bóng người già nua xuất hiện trong đó. Ánh mắt Giang Chu hiện lên kỳ quan, không khỏi dừng động tác lại. Lão Hòa Thượng trụ trì Ngõa Quan Tự. Sao lại là hắn? Trước đây gặp qua một lần, Giang Chu dám khẳng định, Lão Hòa Thượng không có tu vi, lúc này xuất hiện ở nơi này, quá mức ngoài dự đoán mọi người. Nhất là, Lão Hòa Thượng trụ trì lúc này phía sau đang kéo một bộ quan tài cổ quái. Giống như một đứa trẻ dùng bùn đất dán lên, thô ráp giống như một cục bùn. Trên quan tài bùn dùng dây gai đơn sơ trói buộc, khoác lên trên vai, hai tay nắm thật chặt. Lão Hòa Thượng đã vô cùng già nua, lại không có tu vi, quan tài này dài gần trượng, rộng vài thước, cực kỳ nặng nề. Dây thừng siết thật sâu vào bàn tay vốn đã khô gầy của Lão Hòa Thượng, siết đến trắng bệch. Trên mặt Lão Hòa Thượng cũng tràn đầy vẻ cố hết sức. Nhưng vẫn từng bước nặng nề, cố hết sức, từng chút kéo quan tài bùng. Mọi người kỳ quái nhìn một màn này, tràn đầy khó hiểu. Người bên ngoài nhìn không ra cho nên, nhưng Kim Đỉnh Tôn giả không ai bì nổi, coi trời bằng vung kia, lại là nhíu mày. Trong con mắt trở lên trọc trọc, lại lộ ra vài phần ngưng trọng. Lão Hòa Thượng trụ trì Ngõa Quan Tự kia lại không coi ai ra gì, khó nhọc kéo quan tài mà đi. Từng đôi mắt lẳng lặng nhìn, nhưng cũng không có ai mở miệng. Qua hồi lâu, đã có người không kiên nhẫn, nhưng cũng chú ý tới thần sắc Kim Đỉnh Tôn giả khác thường, trong lòng không khỏi kinh nghi, cho là mình nhìn nhầm, trên thực tế Lão Hòa Thượng nhìn như phàm nhân này, có chỗ nào bất thường. Hắn không khỏi nhẫn nại, cẩn thận quan sát. Lão Hòa Thượng trụ trì thật vất vả mới kéo được đến Giang Chu, ngừng lại, thở hồng hộc, tay có chút run rẩy, lau mồ hôi trên trán. Bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt liếc nhìn về phía Giang Chu, Giang cư sĩ, lão nạp tuổi già vô lực, quan tài này rất nặng, có thể giúp lão nạp một tay hay không? Giang Chu ngẩn ra, trong lòng không hiểu, nhìn Kim Đỉnh Tôn giả trong ánh mắt lộ ra vài tia ngưng trọng, như có điều suy nghĩ. Thấy hắn cũng không có ý tứ ngăn cản, liền gật đầu, từ trên không trung đáp xuống. Nhìn lướt qua quan tài bằng bùn cổ quái kia, nói với Lão Hòa Thượng trụ trì, trụ trì đại sư, quan tài này muốn kéo đi đâu? Lão hòa thượng trụ trì mệt mỏi không nhẹ, thở vẫn chưa thở hổn hển, thở ra một hơi lớn, Đức Quảng nói, không cần kéo dài, nhưng tìm chỗ ít người, kéo nửa ngày là được. Giang Chu mở cửa, lão hòa thượng nhìn dáng vẻ của hắn, giống như nhìn ra nghi ngờ trong lòng hắn, cười ha ha, giải thích nói, quan tài này để lâu ngày trong ngõ quan tự, không ai chăm sóc, bị ẩm một chút, lão nạp muốn thừa dịp mặt trời đang nắng, lôi ra phơi nắng, vốn tưởng rằng bên hồ động đình này ít người, liền đi tới nơi này, lại không nghĩ rằng, hôm nay nơi đây lại náo nhiệt như thế, ngược lại là quấy nhiễu chư vị cư sĩ. Lão hòa thượng nói xong, hai tay hợp thành chữ thập, hướng xung quanh bái một cái, vẻ mặt xin lỗi. Dân chúng bình thường tới gần, có không ít người đều nhận ra vị tăng nhân này là trụ trì của chùa Ngõa Quan, từ trước đến nay đức cao vọng trọng, đều không nhận lễ của hắn, ngược lại cung kính đỉnh lễ. Một số người tu hành cũng bởi vì phản ứng của Kim Đỉnh Tôn giả, trong lòng kinh nghi, cũng không dám tùy tiện nhận lễ của hắn, nhào nhào né tránh. Đối với lời nói của lão hòa thượng, trong lòng Giang Chu cũng không tin tưởng, thăm dò nói, quan tài này đã nặng như vậy, trụ trì đại sư, vì sao không phân phó đệ tử, tìm một chỗ hướng dương, phơi nắng ngay tại chỗ, cần gì chính mình phải phí sức, kéo quan tài đi lại như thế. Trụ trì lão hòa thượng lắc đầu nói, không thể không. Quan tài này bị ẩm quá nặng, chỉ yên tĩnh ở một chỗ, không phơi nắng, chỉ có mượn gió để lưu động, động vào trong nạp dương, mới phơi nắng, nhất định phải vừa đi vừa phơi nắng. Giang Chu há hốc miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Đành phải xấu hổ gật đầu, liền đưa tay bắt lấy dây gai buộc trên quan tài, dùng sức nhấc lên. Vừa nhắc tới, lại làm cho Giang Chu suýt chút nữa trẹo lưng. Trong lòng hắn cả kinh. Điều này hiển nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lấy lực lượng của hắn bây giờ, dời núi phụ nhạc là không thể, nhưng tiện tay khẽ động, cũng có thể có lực lượng ngàn quân. Nhưng vậy mà không nhấc lên nổi một bộ quan tài. Là lão nạp không phải, không có nói rõ ràng. Lão hòa thượng trụ trì lộ vẻ ấy nấy nói, Giang cư sĩ, quan tài này vốn là vật chí âm chí quế, nhưng không phải thuần khiết vô tà, tâm vô tạp niệm, không thể dời quan tài này. Cái gì? Giang Chu hơi nghi ngờ có phải năng lực lý giải của mình xảy ra vấn đề hay không? Chuyển một chiếc quan tài, còn cần tâm chí thuần vô tà gì nữa? Ngươi đã âm cực kỳ tà ác rồi, tại sao lại yêu cầu người khác phải thuần khiết như vậy? Vạn bối sợ là bất lực. Giang Chu tự hỏi không phải người xấu, nhưng cũng không phải người tốt thuần khiết. Lão hòa thượng trụ trì dường như cũng có chút buồn rầu, nhìn chung quanh một lượt, bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngẩng đầu lên, nói với Kim Đỉnh Tôn giả, tòa kỵ của vị đại sư này chính là kỳ chủng trong thiên địa, thân có lực lượng khác thường, quy tính vốn thuần khiết, có thể giúp lão nạp một tay, đại sư có nguyện ý tương trợ không? Tất cả mọi người đều lộ vẻ im lặng. Lão hòa thượng này là đến làm trò cười sao? Chỉ có điều bọn họ vừa sinh ra ý niệm này, cho rằng Kim Đỉnh Tôn giả sẽ bị chọc giận, lại nghe Kim Đỉnh Tôn giả mở miệng nói, được, lão tăng sẽ giúp ngươi một tay. Dứt lời, thật đúng là thấy hắn điều động cự quy, chậm rãi đi xuống. Con rùa khổng lồ màu đen vươn đầu, ngậm lấy sợi dây thừng trong tay lão hòa thượng, nhẹ nhàng hất lên, thế mà lại thật sự kéo quan tài bùn kia lên, vững vàng rơi xuống trên mai rùa dày rộng. Kim Đỉnh Tôn giả quay đầu nhìn về phía Giang Chu, tiểu bối, hôm nay có người rảnh rỗi quấy rối, ta tôn thắng pháp, cùng phương thốn pháp trong miệng ngươi, ai mạnh ai yếu, lại cuối cùng phải phân rõ ràng. Trước đầu xuân sang năm, ngày kinh trập, trong tôn thắng tự có một đại hội biện pháp, người tới một chuyến, chúng ta lại phân ra cao thấp thắng bại. Kim Đỉnh Tôn giả lại chỉ tay về phía Tiết Lệ, nữ hoa hoa này tâm ngoan thủ độc, lão tăng liền mang về chùa dạy dỗ một phen, nếu ngươi không đến, cũng đừng trách lão tăng ý lớn hiếp nhỏ. Giang Chu cũng không liếc mắt nhìn Tiết Yêu Nữ, nhưng hắn lại chắc chắn Tiết Yêu Nữ có quan hệ không cạn với hắn, chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Lấy thân phận của hắn, lấy người làm chất như thế, còn là một tiểu bối, vốn là sự tình làm cho người ta khinh thường. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, cũng không hề che giấu, nói ra rõ ràng. Dứt lời, cũng không đợi Giang Chu đáp ứng, liền ném một vòng vàng đoạt được trước đó lên trời, choang một tiếng đánh vào trên độn long thung. Keng. Chỉ thấy cọc độn long rung động mãnh liệt, bàn long màu vàng từ trên cọc gầm vang một tiếng, rồi vỡ vụn ra. Trên cọc lớn lần nữa khôi phục năm đầu bàn long phù khắc, trong nháy mắt thu nhỏ lại, biến thành một cây côn gỗ xám xịt. Ác quỷ đầy trời và tượng Phật nữ màu trắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệu Hoa Tôn giả cùng với Quỳ Tôn giả bị trói buộc ở trên tự nhiên cũng thoát khỏi trói buộc, rơi xuống. Chiếc dù trắng lớn chậm rãi bay xuống trên tay Diệu Hoa. Kim Đỉnh Tôn giả lại nói, còn có tiểu hòa thượng ngươi nữa, đã dám ra tay với lão tăng, đương nhiên cũng không phục, bác này tạm thời lưu lại trong tay lão tăng, nếu muốn đòi lại, ngày kinh chập, cùng tiểu hoa nhi này đi thôi. Dứt lời, liền không coi ai ra gì, lệnh cự quy chở theo quan tài bùng, chậm rãi tách đám người ra rời đi. Mặc dù mang theo công đức kim bác, nhưng lại lưu lại độn long thung, chí bảo bực này, làm cho người có chút không hiểu. Tiết Lệ cắn cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Chu một cái, lại ngoan ngoãn đi theo. Khóe mắt Giang Chu hơi co lại. Lão tăng trụ trì chắp tay trước ngực nói với Giang Chu, Giang cư sĩ, đã có con rùa này tương trợ, liền không cần làm phiền cư sĩ, tay áo còn phải phơi quan tài, liền đi. Giang Chu không tự chủ được hợp thập đáp lễ. Nhìn mấy người cứ thế rời đi, trong lòng Giang Chu chỉ có một cảm giác hoang đường. Đây tính là cái gì? Đao ta cũng sắp rút ra rồi, cứ như vậy xong rồi. Trong lòng ngoại trừ không hiểu ra, còn có đủ loại nghi hoặc, may mắn, biệt khuất, phức tạp vạn phần. Hả? Hắn chợt thấy ở trên lưng cự quy xa xa, phần đuôi quan tài bùn kia, có một ít hoa văn màu sắc rực rỡ, tâm thần chấn động mạnh, trong mắt đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tâm thần kích động, tâm nhãn bỗng nhiên quang chiếu ra một đạo lục ảnh chớp động. Lại là tên tà đồ tôn giả vừa thoát khỏi trói buộc kia, dường như là bị độn long trụ dọa vỡ mật, lúc này đang muốn thừa dịp không người chú ý, lén lút chạy đi. Hừ. Giang Chu cũng bất chấp chấn động trong lòng, hừ nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động, lần nữa tế ra độn long thung. Ngang. Cục vàng có thể thiên triệt địa, ba vòng vàng bay ra, một con bàn long bay lên không. Hơn 10 danh túc tu môn kia cả kinh, biết được uy lực của bảo vật này, mặc dù ở dưới tay kim đỉnh tôn giả giống như không có chút lực phản kháng nào, nhưng tuyệt đối không phải đám người mình có thể địch lại. Lập tức tứ tán, muốn viễn động. Chỉ là Giang Chu dù chưa thể phát huy ra uy lực chân chính của động long thung, nhưng cũng là dị bảo thượng cổ, làm sao có thể để bọn họ chạy thoát. Trong nháy mắt, ba cái vòng vàng bao phủ mấy người bao gồm cả tôn giả. Bàn long màu vàng trên không trung tuần tra tới lui, nhào tới những người còn lại. Trong nháy mắt, ngoại trừ ba người hóa thành động quang, thoáng chốc đã qua, những người còn lại đều bị cuốn trở về. Trên trụ lớn màu vàng lập tức nhiều ra mười mấy tiên môn danh túc, kịch liệt giãy giụa, nhưng thủy chung không tránh thoát nửa phần. Ánh mắt Giang Chu lạnh lùng, nằm ngón tay nắm chặt. Ngang. Chỉ nghe năm tiếng rồng ngâm, trên trụ thò ra năm cái đầu rồng khổng lồ, miệng phun kim diễm. Rồng ngâm rung trời, kim diễm ngập trời. Hơn 10 tiên môn danh túc uy chấn thiên hạ tề tụ, bố trí thế vây giết, ngoại trừ ba người chạy ra, lúc này lại đều hóa thành tro bụi. Hình thần câu diệt. Cứ như vậy, biến mất. Vốn cho rằng là kết cục hẳn phải chết, ngay cả kim đỉnh tôn giả hơn trăm năm chưa từng hiện thân cũng đã xuất thủ, cũng rõ ràng đã trấn áp Giang Chu này, khiến hắn bó tay. Lại bởi vì một lão hòa thượng không hiểu thấu, một cổ quan tài bằng bùn không hiểu thấu. Vốn thấy uy lực của động long thung, trong đám người không ít người đều động tâm tư. Nhưng rơi vào tay kim đỉnh tôn giả, cũng không có ai dám sinh dị niệm. Giờ phút này kim đỉnh tôn giả lại đem bảo bối tới tay giữ lại, cái này khó tránh khỏi là một ít người sinh ra tâm tư. Giang Chu lạnh lùng đảo mắt qua phía dưới, trong đám người đang sợ hãi vẫn còn vài đạo địch ý như có như không. Chỉ là lúc này hắn lại chẳng muốn để ý tới. Người mặc dù vẫn còn tại chỗ, nhưng một đạo nguyên thần vô hình vô chất đã nhảy ra đỉnh đầu. Hướng về một phương bay đi. Chính là phương hướng của Chu gia Hoài Hữu. Nguyên thần xuất khiếu, chớp mắt đã đi ngàn dặm. Giang Đô Thành tuy lớn, từ Động Đình Hồ đến Hoài Hữu Chu gia cũng chỉ trong chốc lát là tới. Chỉ là khi đến trên không trước cửa Chu gia, chợt ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng quen thuộc xông vào mũi. Nguyên thần của Giang Chu dừng lại trên không trung, nhìn xuống phía dưới. Dưới tàn cây du và góc hẻm, có một người đang đứng, ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn. Đầu đội mũ cao, thân mặc áo đỏ, dung mạo rất vĩ đại, như trăng sáng trong đêm, gió mát nhẹ nhẹ. Trương huynh. Người này chính là địa tiên Trương Văn Cẩm từng hóa thân quán viên. Giang Chu hơi kinh ngạc, rơi xuống, hiện ra thân hình. Trương huynh không ở động phủ hưởng tiên phúc, vì sao lại ở đây? Ha ha, nội tử nhớ thân hữu trong nhà, liền cùng nàng trở về thăm, ngẫu nhiên nghe sự tình Giang huynh, cho nên chạy đến. Giang Chu hơi suy nghĩ, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, trụ trì đại sư của Ngõa Quan tự là do Trương huynh mời tới. Trương Văn Cẩm cười gật đầu, Trương mỗ có cảm giác, biết lão tăng kia hiện thế, liền ý vào một tia tình cảm năm xưa, xin đại sư mắc cáo thay ta điều giải. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, vốn định tự mình giúp Giang huynh một tay, nhưng ta tuy là thân thể địa tiên, lại ở lâu trần thế, bị độc bụi xâm nhập, một thân đạo hạnh, chỉ còn lại 5-6 phần. Hơn nữa kim đỉnh tôn giả kia không tầm thường, ngay cả là Trương mỗ lúc toàn thịnh cũng chưa chắc có thể địch lại. Địa tiên, mặc dù dính chữ tiên, nhưng rốt cuộc là bàn môn mưu lợi chi đạo, không so được với Phật môn chính quả, kính xin Giang huynh thứ lỗi. Giang Chu nghe vậy, trong lòng bớt nghi hoặc, lắc đầu nói, thì ra là thế, Trương huynh nghiêm trọng, nếu không phải Trương huynh trượng nghĩa, Giang mỗ lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Trương Văn Cẩm lắc đầu cười nói, ta biết Giang huynh xuất thân cao môn, phải có thủ đoạn ứng đối, còn phải mời Giang sự chớ trách Trương mỗ tự tiện nhúng tay. Mặc kệ hắn khách khí hay thật nghĩ như thế, phần tình cảm này Giang Chu phải nhận. Bất quá tình cảm như thế, nói miệng vô ích, chỉ có thể ghi tạc trong lòng, ngày sau lại tìm cơ hội hoàn lại. Giang Chu không xoắn xuýt nữa, hỏi, Trương huynh ở đây, là chờ Giang mổ. Trương Văn Cẩm cười cười, hỏi ngược lại, Giang huynh muốn đi Chu gia. Giang Chu lộ vẻ mặt khác thường, Trương huynh muốn ngăn cản. Trương Văn Cẩm lắc đầu, xem ra hôm nay Chu gia khó thoát khỏi huyết quan doanh môn. Giang Chu thản nhiên nói, mũi tên trên dây cung, không thể không bắn. Trương Văn Cẩm nghi mặt nói, Giang huynh, chẳng lẽ lúc này ngươi không cảm thấy có chút gì đó không bình thường sao? Ồ, Trương Văn Cẩm thở dài, Trương mổ ở Giang Đô nhiều năm, tuy chỉ vì một quán lâm viên, nhưng chung quy là sống đủ lâu, những gì chứng kiến nghe thấy, cũng không phải người thường có thể bằng. Mang thai Chu gia, gần ngàn năm thư lễ truyền gia, thói quen của thế gia khó sửa đổi, khó trừ tích hủ, có đủ loại chuyện không nên thân, thật là tầm thường. Chỉ là bỏ qua Chu gia tích hủ không nói, gia truyền gần ngàn năm, sao có thể dễ dàng bại trong tay huynh được? Không phải Trương mổ khinh thường Giang huynh, chỉ là Giang huynh chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái chút nào sao? Giang huynh rất có lòng hiệp nghĩa, nhưng cũng không phải vô cớ sinh sự, hạ người ý thế hiếp người, ngươi và Chu gia vốn không có liên quan, sao chỉ mấy ngày ngắn ngủi, liền cùng Chu gia thành thủy hỏa chi thế như vậy? Lui một bước mà nói, cho dù đây là ngẫu nhiên, nhưng Chu gia nếu muốn đối phó Giang huynh, thực có không ít thủ đoạn, không cần hiển sơn, không cần lộ thủy, sao có thể kịch liệt như hôm nay, không để đường lui? Ánh mắt Giang Chu chớp lên. Lời Trương Văn Cẩm, ngược lại là nửa điểm không sai. Nhìn bộ dáng của hắn, hẳn là cũng không biết khúc chiết trong đó. Nhưng trở về thăm người thân, nghe được tin đồn, vẫn có thể suy đoán ra nhiều thứ như vậy. Quả nhiên không hổ là lão quái vật sống mấy ngàn năm. Giang Chu sớm biết phía sau màn có người thao túng, trong đó khẳng định có một phần của đế mang. Hắn không cần làm gì khác, chỉ cần ngồi yên, nếu không có triều đình ra mặt, Chu gia và mình cũng không náo loạn được. Một phương khác Giang Chu tuy có suy đoán, lại không thể khẳng định. Đối đầu với Chu gia, tất nhiên là bởi vì trong lòng còn có bất bình. Nhưng cũng có thể thuận thế làm theo, xem thử ý nghĩa trong đó. Những lời này cũng không tiện nói với Trương Văn Cẩm ngôn vào lúc này. Lập tức cười, tránh không đáp lời Trương Văn Cẩm, cười hỏi, Trương huynh, trụ trì ngõa quan tự kia, rốt cuộc có lai lịch gì? Trương Văn Cẩm thấy thế, biết mình khuyên bảo vô ích, thầm than một tiếng, nói, Trương mổ trước kia từng có vài phần giao tình với đại sư mắc cáo, hắn thật sự không có lai lịch khác, chỉ là một lão tăng bình thường trong ngõa quan tự mà thôi. Thấy Giang Chu mặt đầy vẻ không tin, cười nói, Giang huynh không cần hoài nghi, đại sư mắt đen tự ra ở ngõa quan tự, bái trụ trì chùa ngõa quan đời trước làm sư phụ. Hắn trời sinh có đôi mắt tinh tường, đại sư trụ trì đời trước vì tránh cho hắn ngày sau chịu gánh nặng này, không được giải quyết, liền lấy cặp mắt này làm pháp hiệu, chính là vì để cho đại sư có thể nhìn thấy chỗ thiếu hụt từ nhỏ. Trương Văn Cẩm lắc đầu thở dài, nói ra thì, đại sư giận mục cũng không phụ kỳ vọng, tăng nhân này nói bình thường cũng bình thường, nói không tầm thường cũng không tầm thường, chỉ vì hắn chưa từng tu hành, nhưng tâm tính hắn thuần túy, lại là thứ mà bao nhiêu cao tăng đại đức Phật môn cũng khó sánh bằng. Giang Chu cũng không khỏi gật đầu. Lão hòa thượng trụ trì này cho hắn cảm giác quá kỳ quái, nhưng vô luận như thế nào, ở trước mặt lão hòa thượng này, hắn lại không sinh ra nổi nửa điểm bất kính. Một người không có chút đạo hạnh tu vi nào, lại có thể cho hắn cảm giác như vậy, quả thực khiến người ta hoài nghi, hắn chính là Phật lấy thân phận phàm nhân đi khắp thế gian. Trương Văn Cẩm cười nói với Giang Chu, mặc dù đại sư mắt hiếp không có đạo hạnh, nhưng Trương mổ lại biết, trong ngõa quan tự có một kỳ vật, tuy là kim đỉnh tôn giả kia thấy, cũng tất nhiên không dám lỗ mãng. Ánh mắt Giang Chu khẽ nhúc nhích, cái quan tài kia. Trương Văn Cẩm gật đầu, cái quan tài kia. Không đợi Giang Chu đặt câu hỏi, hắn ta đã tiếp tục nói, lai lịch của quan tài buồn này Trương mổ cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết quan tài này là do hơn ngàn năm trước, một viên ngói xây lên một vị khổ hành đầu đà của ngõa quan tự mang đến. Thế nhân đều nói, khổ hành đầu đà kia là bởi vì lưu luyến địa linh nhân kiệt Giang Đô, mới xây chùa lập miếu ở đây. Trương Văn Cẩm lắc đầu nói, lại không biết, đầu đà kia thành lập ngõa quan tự, lại là vì chiếc quan tài này. Năm đó Trương mổ cũng từng mấy lần hỏi thăm, chỉ là đầu đà đến chết cũng không nói ra, khi hắn chết, vẫn là Trương mổ chôn cất vì thu liệm, cũng là có phần tình hương khói này, Trương mổ mới dám mặt dày mời đại sư Duyển Mục kia ra. Thì ra là thế. Trong lòng Giang Chu có chút thất vọng. Xem ra, mê cục trong lòng hắn cũng chỉ có đi tìm tên trụ trì kia mới có thể giải khai. Cháy rồi. Không xong rồi. Đi lấy nước. Đúng lúc này, một tiếng la hét truyền đến. Giang Chu ngẩng đầu liền nhìn thấy trong Chu phủ, một trận ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Thầm nói một tiếng không tốt. Nguyên thần lướt qua không trung. Trương Văn Cẩm há miệng thở dài, lại ngừng lại. Lại nói đến Giang Chu lao về phía ánh lửa ngút trời. Ở giữa không trung, liền nhìn thấy ở sâu trong Chu gia kéo dài cao ốc, thế lửa từ trong một tòa hoa sảnh nhanh chóng tràn ngập ra. Chẳng qua là gián đoạn một lát, tòa hoa sảnh kia liền cháy đến chỉ còn lại có một khung xương. Bên trong ngọn lửa hừng hực, có một lão nhân toàn thân tắm trong lửa. Tự hồ phát hiện Giang Chu đến, phát ra tiếng cười thê lương, ha ha ha ha. Tiểu bối, quân tử không sợ chết, mà sợ vô lễ. Lão phu tuy bại, chết thì chết, lại không phải bại trong tay ngươi. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Lão phu chết vì quân, chết vì đại tắc, chết cũng không hối hận. Tuy ngươi thắng, nhưng ngày sau có thể không hối hận không? Ha ha ha ha. Một trận cười to mạnh mẽ từ trong liệt hỏa truyền ra, càng ngày càng thấp, dần dần không thể nghe thấy. Hừ. Giang Chu hừ lạnh một tiếng. Trong lòng hắn có chút khó chịu, bất quá lão quỷ này tình nguyện tự thiêu, cũng không muốn chết ở dưới tay hắn, đây là hắn dự liệu không kịp, cũng không có biện pháp bắt hắn. Lão quỷ, chết thì chết, còn giả vờ trung lương với ta. Chờ đấy, không đem những lão già các ngươi này chơi đùa huyền hư từng cái tóm phá, ta để ngươi chết cũng chết không an bình. Sắc trời đã tối. Ánh lửa trong Chu phủ chiếu sáng gần nửa bầu trời, vô số gia đình vội vàng đi lại, dẫn nước cứu hỏa, mặc dù ngăn cản được lửa nóng, nhưng rõ ràng là Chu Nhất Thương không cứu được. Đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Trong Chu phủ, ánh lửa hừng hực, Giang Chu nhìn Chu Nhất Thương hóa thành tro bụi trong ngọn lửa. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một tia cổ quái. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng trống vàng từ xa xa truyền đến. Cùng lúc đó, Giang Chu nhạy bén nghe được ngoài thành, dường như là tám cửa thành ở bốn phía Giang Đô, đều đồng thời vang lên từng đợt tiếng xung phong liều chết trung trời. Hộ! Hộ! Hộ! Tận lực hiếu thảo với mẹ! Phục quốc cừ! Phạt vô đạo! Thành quân trắc! Tỉnh thiên hạ! Dê! Mau! Giữ vững cửa thành! Tất cả mọi người của quân Tịnh Khấu! Nghe ta hiệu lệnh! Tất cả mọi người dết lên tường thành! Thành vệ quân phản rồi! Dê! Phá vỡ cửa thành! Một hồi tiếng đao binh xé giết bỗng nhiên trùng thiên. Trong Giang Đô thành, chung quanh đều có ánh lửa dâng lên. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Giang Đô thành to lớn đã rơi vào hỗn loạn. Giang Chu vẫn ở trên bờ động đình, thần sắc khẽ biến, bay vút về phía Giang Trạch. Nguyên thần cũng rời khỏi Chu phủ, ngay lập tức quay về phụ thể. Công tử. Trong Giang Trạch, đám người Kỷ Huyền, Nhất Điểm Hồng cũng đã sớm tụ tập ở trong viện. Trong viện còn có hai vị khách không mời mà đến. Quảng Lăng Vương và một binh sĩ mặc giáp trụ bá phủ. Thấy hắn trở về, đám người Kỷ Huyền vội vàng chào đón. Công tử, sử gia làm phản. Giang Chu khoát tay, vẻ mặt không thay đổi, nói với binh lính kia, Nguyên Thiên Sơn bảo ngươi tới. Ti hạ bái kiến Giang đại nhân. Binh sĩ cung kính nói, là Nguyên tướng quân lệnh cho thuộc hạ đến đây báo tin, thái thú sử Di Bi ám lệnh thành vệ của nội ứng ngoại hợp, đã sớm cấu kết với sở nghịch, ngầm dẫn binh sĩ sở quân ẩn núp trong thành. Vào đêm, bốn phía châm lửa, kích động hỗn loạn, mặc dù quân đảng khấu cướp về ba mặt cửa thành, nhưng vẫn bị hắn thừa dịp hỗn loạn mở ra hai cửa nam thành, bây giờ sở nghịch đã đánh vào nam thành, đang cùng vô địch giết chóc. Ngoài cửa thành ba mặt cũng có phản quân sở nghịch tấn công. Nguyên tướng quân phái Ti hạ xuống hỏi đại nhân, quân phách phủ có muốn động thủ hay không? Tướng quân nói, cũng may đại nhân sớm có đoán trước, chỉ cần đại nhân mở miệng, Nguyên tướng quân lập tức có thể phát binh. Không nói đoạt lại Giang Đô, đuổi quân sở ra khỏi Dương Châu, chỉ ít đoạt lại huyện thành xung quanh Giang Đô, không phải việc khó gì. Giang Chu nhíu mày. Sở vương này, tìm phục hồi lâu không thấy động tĩnh, không nghĩ tới khẽ động liền kinh thiên động địa như thế. Quảng Lăng Vương cũng vội vàng xen vào, Giang Chu, phụ vương cũng đưa tin cho bản vương, để bản vương tới tìm ngươi, nghe ngươi phân phó hành động, Bạch Thủy Doanh đã phân biệt tập kết ở Bạch Thủy Cốc và Lưỡng Giang Khẩu, chỉnh binh chờ phát động, bất cứ lúc nào cũng có thể phát binh đến công. Như đám mây nhỏ, bọn người lộng xảo ở bên cạnh nghe nói, đều nắm chặt góc áo, kinh hồn tán đảm. Lần trước ở Ngô Quận, các nàng đã từng trải qua quân sở công thành, tuy là hữu kinh vô hiểm, nhưng mỗi ngày đều là tiếng giết trung trời, ngay cả công tử nhà mình cũng là mỗi ngày đẫm máu quay về, làm cho người ta nơm nớp lo sợ, không bao giờ muốn nhìn thấy nữa. Giang Chu không sốt ruột, hỏi binh lính kia, sở nghịch tấn công tới Giang Đô. Sĩ tốt kia biết ý tứ của hắn, vội nói, sử Di bị cấu kết với sở vương, lẽ ra nên ngoại hợp, tập kích bất ngờ Dương Châu, 32 huyện Tây Nam, sớm đã luân hãm ở mấy ngày trước. Quảng Lăng oán hận mắng, xuất sinh họ sử này. Xem ra là sớm có dự mưu. Nếu như không phải hắn quấy phá ở trong đó, làm sao có thể phong tỏa tin tức nghi mật như vậy? Binh sĩ kia chần chừ nói, cái này. Nghe nói sở nghịch tập kích bất ngờ Dương Châu, đi qua quận huyện gần như đều là nghe tiếng mà hàng, sở nghịch không hề phạm vào dân chúng trong thành, đến mức chính là đổi cờ xí trong thành, tất cả còn lại, tự hồ cũng không thay đổi quá lớn, cho nên không thấy phong thanh. Ồ, Quảng Lăng Vương sửng sốt, càng tức giận, bọn Bạch Nhãn Lang này không nuôi nổi. Tình hình như thế, hiển nhiên là trong những huyện thành kia cũng có người đã sớm ngã về phía Sở Vương, nếu không sao có thể như thế. Giang Chu nghe được hắn tập kích bất ngờ Dương Châu, chưa phạm chút thu hào bách tính nào, cũng yên tâm, đối với Dương Châu này, nói thật, hắn cũng không để ý nhiều. Hơi trầm ngâm, trái lại nghĩ tới điều khác, lại hỏi, Sử Chu Vương tại gia quyến mấy nhà ở đâu? Binh sĩ ngẩn ra, liền nói, trên dưới Sử gia, đã sớm không thấy bóng dáng. Quảng Lăng Vương biểu môi, nói nhảm. Đồ chó họ Sử, nếu còn dám ở lại Giang Đô, bản vương nhất định sẽ xét cả nhà hắn. Binh sĩ không dám nói tiếp, nói với Giang Chu, về phần ba nhà Chu, Vương, Tạ đều bị trông coi nghiêm ngặt, nghe nói người chủ Sử ba nhà đã bị đưa ra Giang Đô, ít ngày nữa sẽ được mời vào Nam Châu Phong Đô. Lúc này Giang Chu mới ý thức được, một tia cổ quái phát sinh ở Chu Phủ trước đó là cái gì? Người trong Chu Phủ quá ít. Bằng không, không lý nào một tòa hoa sảnh nho nhỏ bốc cháy, lại chậm chạp mới bị phát hiện, thế cho nên thế lửa cũng khó dập tắt. Như vậy xem ra, Sử gia xác thực là sớm có dự mưu, không phải lâm trận phản chiến, ba nhà kia ngược lại có khả năng đều bị tính kế. Chu Nhất Thương trước khi chết cũng giải thích. Khó trách hắn sẽ tự thiêu, lại nói ra lời kia, hỏi mình có hối hận hay không. Hắn phát hiện ra hành vi của họ Sử, chỉ là không thể xoay chuyển trời đất, mới lựa chọn dùng phương thức này để tận trung. Không đúng, không đúng. Có lẽ có nguyên nhân phương diện này, nhưng còn có chỗ nào không đúng. Suy nghĩ của Giang Chu chuyển động, ngẩng đầu nói, ngươi trở về nói cho Nguyên tướng quân, thủ chặt quan khẩu, không được xuất chiến. Quận Vương Điện Hạ, cũng mời ngươi trở về nói cho Tương Vương Điện Hạ, giữ chặt hai đầu sông là được. À, Quảng Lăng Vương vừa mở mắt, vừa khó hiểu, vừa tức giận, đây là vì sao? Bản vương có thể nói cho ngươi biết, chủ lực của quân Đảng Khấu đều ở dưới dãy Lôi Công ở Đông Nam, trấn nhiếp Bách Mang, cũng không ở trong Giang Đô Thành, nếu chúng ta không xuất binh, Giang Đô sẽ bị mất. Giang Chu lại không thèm để ý nói, ném thì ném đi, không quan trọng. Hoàng đế cũng không vội, thái giám. Không đúng, chúng ta gấp cái gì? Nói đến, hắn vốn là vì phòng bị Sử Chu Vương Tạ Tứ Gia Chó cùng rứt dậu, sớm âm thầm liên lạc Nguyên Thiên Sơn, giấu binh trưởng Minh Quang. Dù sao cũng là hộ ở Giang Đô, bên ngoài không chưởng binh quyền, qua nhiều năm như vậy, ai biết trong bóng tối cất giấu cái gì? Không nói những cái khác, bốn nhà này mỗi nhà gia đinh hộ viện kéo ra, chính là bốn chi cường quân, nếu đối phương thật sự phát động phản loạn, ngược lại là phiền toái lớn. Không ngờ lần này lại thất bại. Địa hình Dương Châu là một hình dạng trăng khuyết dài hẹp bất quy tắc, từ Tây Nam hướng Đông Bắc, phân biệt giáp giới Nam Châu, Khai Châu và Huyền Châu. Trường Minh Quan nằm cách Giang Đô Thành hơn trăm dặm về phía Đông Bắc. Cùng lưỡng Giang khẩu một nước một lục, là hai đại quan khẩu Dương Châu, đem hai nơi này, chẳng khác nào đem Dương Châu cắt thành hai nửa. Có hai nơi này, quân Sở sẽ không thể lan tràn ra ngoài. Có thể giữ được hơn phân nửa Dương Châu, hắn cũng coi như là tận trung với cương vị công tác. Về phần Giang Đô, hắn không tin Sở Vương thật sự dám làm loạn ở chỗ này. Cho dù không nhìn thấy hắn, chẳng lẽ còn dám xem thường lão quái vật Tôn Thắng Tự kia hay sao? Huống chi trong thành Giang Đô cũng không chỉ có một lão quái vật như vậy. Một thành được mất, đó là chuyện cấp bậc chiến lược của hai nước. Đối với tiểu dân trong thành mà nói, đại khái chẳng qua là đầu tường biến hóa đại vương kỳ mà thôi, còn không ảnh hưởng tới bọn họ. Giang Chu hỏi Quảng Lăng Vương và binh sĩ kia, các ngươi còn có thể ra khỏi thành. Có cần ta tiễn các ngươi một đoạn không? Hắn không cho rằng trong quân Sở có người có thể ngăn được hắn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến hắn vẫn dám bình yên ở trong thành như thế. Binh sĩ kia nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ tự có biện pháp, không dám làm phiền đại nhân. Quảng Lăng Vương tức giận nói, được rồi, không cần phiền ngài đại giá, những người miền Nam kia còn không dám động vào bản vương. Giang Chu gật gật đầu, cũng không kiên trì, dưới loại tình huống này, bọn họ vẫn có thể kịp thời chạy tới Giang Trạch, liền có thể thấy được năng lực của hắn. Đợi hai người rời đi, Giang Chu khoát tay, ngăn cản đám người đặt câu hỏi. Nói, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta. Dọn nhà. Dọn nhà. Mọi người cả kinh. Lòng Sảo không nhịn được trước tiên, công tử, chúng ta lại phải rời khỏi Giang Đô sao? Ở Giang Đô lâu ngày, nàng đã không nỡ rời khỏi nơi này, cho rằng lại muốn giống như lần trước rời khỏi Ngô Quận. Giang Chu cười nói, không, lần này không đi. Lần trước là bất đắc dĩ, hắn còn quá yếu. Bây giờ tuy rằng hắn còn xa mới xưng được thiên hạ vô địch, nhưng sớm đã không phải là hạng người mặc người đắn đo. Cho dù là lão quái vật kim đỉnh kia, hắn cũng chỉ là không có nắm chắc, không muốn liều chết mà thôi, cũng không phải là không thể quần nhau một chút. Huống chi? Hắn nhìn lướt qua Giang Trạch, cũng không giải thích, để mọi người hơi thu thập một chút, ra khỏi Giang Trạch. Trên đường lúc này đã không còn ai, quân Sở công thành, sớm đã truyền khắp toàn thành. Từng nhà đều đóng chặt cửa sổ, tắt đèn đuốc, thế mà lại không có người chạy loạn khắp nơi. Kỷ Huyền nói một câu, công tử, vừa rồi thành vệ quân đã tới, khua chiêng gõ trống, cảnh cáo bách tính, không được ra khỏi cửa, còn giết mấy người dẫn đầu cổ động bách tính chạy trốn. Các phường trong thành đều là như thế. Giang Chu nghe vậy, liền nghĩ đến nhất định là Sở Vương đã sớm ám thông với Sử Di. Khi hắn đánh nhau với đám người tiên môn, không rảnh phát hiện ra, đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Vị thái thú Sử Di Bi này nếu thật sự yêu dân, thì không thể ám kết Sở Vương. Chỉ có thể là ý của Sở Vương. Về phần vị Sở Vương kia yêu dân. À, Giang Chu âm thầm cười lạnh một tiếng. Sợ là hắn đã nếm được hậu quả xấu khi đồ sát trăm vạn bách tính Nam Châu lúc trước, lúc này mới có thể như thế. Nhớ tới chuyện lúc trước, trong mắt Giang Chu lóe lên một tia dị quang. Ta cũng muốn nhìn xem, người có dám đích thân tới Giang Đô hay không? Công tử, không phải muốn dọn nhà sao? Trở ngại rầu rĩ không vui, thấy Giang Chu đứng bất động ở cửa, liền lên tiếng hỏi. Giang Chu quay đầu lại cười nói, yên tâm, lần này thật sự không chạy nữa. Các ngươi đứng xa một chút. Đám người Kỷ Huyền mang theo nghi hoặc, một mực thối lui đến đầu hẻm, Giang Chu mới để cho bọn họ dừng lại. Lúc này, một vệt kim quang bay đến, hạ xuống trước Giang Trạch. Hóa thân thành pháp hải. Giang Chu liếc nhìn mình, bản thể và hóa thân liền hành động theo. Băng phách hàng quang kiếm từ đỉnh đầu bản thể bay ra, phân hóa trăm ngàn, vần quanh Giang Trạch một vòng, cắm thẳng xuống. Đúng là vây quanh bốn phía Giang Trạch, cắt vòng quanh một vòng. Hóa thân pháp hải bàn lui về không trung mà ngồi, một chưởng hợp thành chữ thập, một chưởng duỗi ngang, chậm rãi nhô ra. Mấy người Kỷ Huyền chợt cảm thấy hư không như động lại. Trong một trận tiếng ầm ầm trầm đục, liền trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ Giang Trạch lại chậm rãi từ mặt đất mọc lên. Giang Chu điều khiển bản thể băng phách kiếm móc ra toàn bộ Giang Trạch, cũng duỗi tay, dùng phiên thiên thủ ấn, nâng Giang Trạch cùng hóa thân. Tòa nhà này của hắn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cộng thêm thái âm đại trận mà hắn bày ra, phạm vi hơn 10 mẫu đất. Ngay cả thổ địa dày mấy trượng phía dưới cũng không khác bao nhiêu so với một ngọn núi nhỏ. Phá hủy một tòa núi nhỏ không khó, nhưng cho dù tăng thêm hóa thân pháp hải, muốn lông tóc không tổn hao gì nâng lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ bay lên mấy trượng, liền có chút cảm giác cố hết sức. Cũng may, nơi hắn muốn dọn đến cách đây cũng không xa. Kỷ Huyền, ngươi che chở bọn họ, đến dưới động đình hồ tịch chiếu phong hội hợp với ta. Quay đầu nói một câu, liền cùng hóa thân nâng Giang Trạch phá không mà đi. Đám người Kỷ Huyền, Nhất Điểm Hồng nhìn nhau. Nói là chuyển nhà, hóa ra là chuyển như vậy. Hơi thư giãn tâm thần, mọi người liền y theo lời Giang Chu, chạy tới động đình hồ. Hít. Giang Chu nâng chuyện trạch phi thăng lên, cũng không tránh tai mắt của người khác. Dân chúng trong thành mặc dù phần lớn đã trốn về nhà, nhưng cũng có không ít người trông thấy. Quân đội song phương giao chiến trong thành, cũng nhìn ở trong mắt. Rất nhanh truyền ra ngoài. Có không ít thế gia quyền quý sau khi biết được, đều tính toán dụng ý của Giang Chu trong lòng. Dù sao vị chủ này bây giờ ở Giang Đô nói là hết sức quan trọng cũng không quá đáng. Quân sở công thành, nhìn tình thế, Giang Đô sợ là không giữ được. Quyền quý trong thành cũng không phải rất lo lắng cho an nguy của nhà mình. Dương Châu không phải Nam Châu, Giang Đô càng không phải Ngô Quận. Vô luận tòa thành này là ai làm chủ, đều không thể rời khỏi sự ủng hộ của bọn họ. Nhưng thái độ của Giang Chu này vẫn đủ để thao túng cục diện ở một mức độ nào đó. Giang Chu vốn có ý hiển lộ, giống trống khua chiên dọn nhà như thế, đương nhiên sẽ không che giấu. Bản thể, hóa thân liên thủ, không bao lâu, liền dời cả tòa Giang Trạch đến trên không động đình hồ. Nơi này cách tịch chiếu phong không xa, ngay tại vài dặm sau túc tỉnh ti. Nơi này, dưới hồ nước yên tĩnh, chỗ ước chừng ngàn trượng, chính là nơi ở của túc tỉnh ti Đao Ngục. Nếu nói trong Giang Đô Thành còn có nơi nào khiến hắn để ý, không phải nơi này thì không còn ai khác. Chỉ cần nơi này không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Đô rơi vào trong tay ai hắn cũng không thèm để ý. Ánh mắt quét qua, tìm một chỗ nước cạn ở ven hồ, lại điều khiển băng phách kiếm, phân chia thành trăm ngàn, gọt ra một chỗ lõm đủ để đặt Giang Trạch, liền chậm rãi nâng Giang Trạch hạ xuống. Với tiếng ầm ầm trầm đục, hồ nước cuồn cuộn một trận, Giang Trạch vững vàng rơi xuống. Lại gọi ra hồ quỷ Anh Ninh, phát động thái âm đại trận. Trận thế vận chuyển, dần dần tương dung cùng phong thế địa mạch nơi đây. Toàn bộ Giang Trạch tự như đại thụ cắm rễ thật sâu ở đây, an ổn như núi. Phương thức dọn nhà như thế, không nói là có một không hai, cũng là hiếm thấy trên trời. Nếu không có thái âm đại trận khiến cho toàn bộ Giang Trạch như một thể, cũng không thể nào làm được. Thân ở trên không trung, nhìn thoáng qua ánh lửa bốc lên chung quanh trong thành, tiếng đao binh rung trời. Ba mặt khác tuy rằng còn đang chống cự, nhưng từ trong Nam Thành đã tràn vào vô số sở binh. Các tiên nha môn Giang Đô cũng đang cứu hỏa chung quanh, nhưng xem ra là không ngăn được lỗ hổng lan tràn mở rộng. Tâm niệm Giang Chu vừa động, một thanh băng phách kiếm lần nữa phân hóa, liếc nhà liếc nhít che đậy màn trời một phương, khiến cho hai phe đang chém giết bên dưới đều kinh hồn tán đảm. Nhưng Giang Chu lại không nhúng tay vào tranh đấu giữa hai bên, chỉ nhìn thấy có quân Sở thừa dịp loạn xâm phạm dân chúng bình thường, liền có một mảnh mưa kiếm rơi xuống, xé nát. Giang Đô một phương thấy thế, cảm thấy an tâm một chút. Mà trong quân Sở cũng có không ít tu sĩ, vốn đang có hành động, đối phó Giang Chu, thấy hắn như thế cũng coi như thôi. Chính là lúc đoạt thành, ai cũng không muốn dễ dàng trêu chọc một vị tu sĩ như vậy, huống chi những quân binh quấy nhiễu dân chúng kia vốn vi phạm quân kỷ, chết không đáng tiếc. Phía nam thành Giang Đô có hai cửa thành. Một gã Phù Phong môn, hai gã Hoành Thủy môn. Lúc này hai môn đều bị bạo lực nào đó phá. Quân Sở mặc quân giáp màu đen như thủy triều đen từ hai cửa thành mãnh liệt mà vào, cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Trong đó có không ít thành vệ bạch giáp của Giang Đô. Quân phòng thủ Giang Đô thành lấy thành vệ, hai quân dẹp loạn là chính. Nhưng chủ lực của quân Đảng Khấu đều không ở trong thành, quân phản thành vệ quân, quân Đảng Khấu lưu thủ Giang Đô căn bản không ngăn cản được thế công kích mãnh liệt như thế. Từ trên cao nhìn xuống, hắc triều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn vào trong thành. Đợi Phù Phong, Hoành Thủy hai cửa đều bị hắc triều chiếm cứ, trong trận của quân Sở, có một đám người phóng ngựa phi vào trong cửa thành. Trong đó có một người mặc áo choàng đen, không thấy rõ diện mạo, hình thể như sao vây quanh trăng sáng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi xa có một mảnh kiếm quang che đậy bầu trời. Nói xong lời tán thưởng, không ngờ mới có vài tháng không gặp mà tu vi của người này đã cao tới vậy. Bên cạnh người áo bào đen, trừ mười mấy võ tướng mặc giáp mang nón trụ, còn có mấy tu sĩ. Một người trong đó nói, Âm tiên sinh, nghe nói người này lúc ở Nam Châu đã đối nghịch với Sở Vương Điện Hạ, phá hỏng đại sự của Điện Hạ, bây giờ lại dám ngăn cản Vương Sư Ta, tàn sát quân sĩ Vương Sư Ta, tội đáng chết vạn lần, vì sao không để chúng ta đến tru diệt? Ha ha! Người áo đen cười một tiếng khó hiểu, lần này tập kích Dương Châu, công chiếm Giang Đô chính là ưu tiên hàng đầu, còn lại không đáng để lo, chỉ cần hắn không cản trở chúng ta, không cần để ý tới. Lại nói, ha ha, chỉ sợ các ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hừ, Âm tiên sinh cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta. Người nọ lộ ra vẻ không phục, những người khác cũng mặt lộ vẻ không ngờ. Người áo đen cười ha ha, cũng không để ý tới. Trên không động đình hồ, Giang Chu đã sớm chú ý tới đám người này. Hắn từ xa đã nhìn thấy người áo đen kia. Rõ ràng chính là Thái Âm thần ma chặn dắt hắn lúc hắn rời khỏi Nam Châu, nửa đường, cũng chính là người bên cạnh Sở Vương gọi là Âm tiên sinh. Khi đó rõ ràng đã chết trên tay hắn, Thái Âm kỳ môn trận cũng là tru sát người này mà có được. Lúc này lại êm đẹp xuất hiện ở đây. Xem ra, quả nhiên như hắn đoán, người này 8-9 phần 10 chỉ là một hóa thân của Thất Tuyệt cung chủ. Vốn thấy người này, có chút rục rịch, lại dắt hắn một lần. Mặc dù là một hóa thân, nhưng Giang Chu không tin hóa thân này tới dễ dàng. Nhưng lúc này lại không phải lúc. Theo Giang Chu đoán chừng, bất kể là Sở Vương hay là Âm tiên sinh này, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ mặc hắn, chẳng mấy chốc sẽ tự tìm tới cửa. Sự tình phát triển cũng như dự liệu của Giang Chu. Quân Sở tinh nhuệ, ngoài dự liệu. Quân Sở giết vào trong thành, dám chống lại quân lệnh, cướp bóc xâm hại dân chúng, chỉ là số ít. Bị Giang Chu dùng băng phách hàng quan kiếm cày một lần, lại thêm người lĩnh quân nhìn ra ánh mắt của hắn, tự hồ cũng không muốn đắc tội quá mức với hắn, tăng cường ước thúc đối với quân sĩ, loại tình huống này liền ít xuất hiện. Giang Chu giết suốt một đêm, ngày hôm sau lúc mặt trời mọc, không nhìn chuyện này xảy ra nữa. Đám người Kỷ Huyền đã trở lại Giang Trạch, liền ra lệnh cho Hồ Quỷ mở Thái Âm đại trận ra, không cho phép người ra vào. Nhìn lướt qua vị trí của vị Âm tiên sinh kia, liền rơi vào trong Túc Tỉnh Ti. Tình huống của Túc Tỉnh Ti có chút không giống với những nơi khác. Nhà môn các nơi trong thành đều đã lâm vào hỗn loạn, chỉ có Túc Tỉnh Ti vẫn thủ vững ở trong nha. Lúc này ở trong Giang Đô thành, đúng là một chỗ tĩnh địa hiếm có. Quân Sở dường như cũng biết Túc Tỉnh Ti không phải là nơi bình thường, nếu xảy ra vấn đề, nhưng chính là địch ta đều bị thương, vẫn chưa xâm phạm. Mai Thanh Thần và Ti Trung Quý dẫn theo một đám tuần yêu vệ khẩn trương canh giữ ở phía sau nha môn, thấy Giang Chu hạ xuống, đều là giật mình. Đợi sau khi thấy rõ, mới nhao nhao mừng rỡ, giống như có người tâm phúc. Mai Thanh Thần vội vàng tiến lên, Giang đại nhân, tình huống trong thành như thế nào? Chiến lực Túc Tỉnh Ti không yếu, nhưng hắn cũng không dám để người ta ra ngoài nghênh chiến quân Sở, thậm chí không dám phái người ra ngoài thám thính, chỉ thủ vững ở chỗ này. Không có ai rõ ràng hơn hắn, Túc Tỉnh Ti quan trọng bao nhiêu. Không khách khí mà nói, dù Giang Đô bị hủy, chỉ cần Túc Tỉnh Ti an nguy không có việc gì, vậy cũng không sao. Nhưng nếu trái lại, khi đó cũng không phải là chuyện một tòa Giang Đô thành. Giang Chu hơi trầm mặt, mới nói, Giang Đô, sợ là thủ không được. Chuyện này, đáng chết. Sử Di Bi đáng chết. Súc sinh. súc sinh. Mai Thanh Thần không hoài nghi lời nói của Giang Chu, chỉ liên tục tức giận mắng Sử Di Bi. Đường đường là thái thú, vậy mà lại dẫn sói vào nhà. Nếu không phải như thế, Sở Nghịch kia dù có lợi hại, cũng không thể đánh hạ Hùng Thành Giang Đô. Mai Thanh Thần mắng một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Giang Chu, Giang đại nhân, không biết ngươi có thể. Giang Chu vừa nghe liền biết ý này, giơ tay ngắt lời nói, Mai đại nhân, không phải ta không muốn góp sức, ngươi cảm thấy Sở Vương sẽ không biết trong Giang Đô thành ngọa hổ tàng long. Lúc trước công phạt Ngô quận, đều có một vị bạch cốt lão Phật, bây giờ hắn sẽ không có chút chuẩn bị nào sao? Thần ngữ Mai Thanh trì trệ, môi mấp máy mấy cái, cuối cùng không thể nói ra cái gì, quang mang trong mắt ảm đạm, nặng nề thở dài một tiếng. Giang đại nhân, đã như vậy, bản quan cũng không làm khó dễ ngươi, bản quan đã mất một tấc, mời ngươi quyết định đi. Giang Chu nói, Túc Tĩnh Ti không phải chỗ bình thường, Sở Vương cho dù đánh hạ Giang Đô, cũng không dám khinh động, hơn nữa cần Mai đại nhân ngươi ở yên trong An Định Ti, tất nhiên sẽ không làm gì ngươi. Ta biết đại nhân trung nghĩa, nhưng vì bảo vệ Túc Tĩnh không mất, còn xin Mai đại nhân tạm thời nhẫn nại, tọa trấn trong ti, việc trong thành không cần để ý tới. Khí tức của Mai Thanh Thần thô trọng, nhưng cũng biết Giang Chu nói mới là đúng, đành phải cố nén một cổ xúc động, ai, cũng chỉ đành như thế. Sau khi khuyên bảo Mai Thanh Thần, Giang Chu lại ở trong ti trông coi hai ngày một đêm, thấy Túc Tĩnh Ti an ổn không có việc gì, liền tạm thời rời đi, trở lại trong Giang Trạch. Hai ngày này, chiến hỏa binh đao trong thành đã ngừng lại không ít. Mặc dù vẫn có nhiều chỗ giao chiến, nhưng cũng là một phần nhỏ hỗn loạn. Dường như đại cục đã định. Giang Chu mới ra lệnh cho Kỷ Huyền nghĩ cách, phái người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Liên tiếp mấy ngày, dù quân Sở cực lực ước thúc, trong Giang Đô Thành, khó tránh khỏi có không ít bách tính gặp họa binh tai. Nhưng nhà cao cửa rộng trong đó, lại không ngoại lệ, không tổn hại chút nào. Lúc này Giang Trạch cũng nằm trong hàng ngũ nhà giàu nhà cao cửa rộng. Cho đến một ngày này, Giang Đô Thành thuộc sở hữu của hắn tựa hồ đã kết thúc. Quân Sở cũng tới sớm hơn so với dự liệu của Giang Chu. Sáng sớm đã có người gõ cửa lớn Giang Trạch. Lúc này Giang Chu đang ngồi dưới gốc cây, tĩnh đọc kinh thư. Hoàn toàn không giống người đặt mình vào chiến loạn. Kỷ Huyền được hắn ra hiệu, đi mở cửa lớn ra. Một võ tướng mang theo một đội quân binh, đứng ở trước cửa. Vừa thấy cửa mở, liền lượt qua Kỷ Huyền, thấy được Giang Chu trong viện, nói, âm tiên sinh cho mời Giang đại nhân gặp mặt, kính xin Giang đại nhân đi cùng bổn tướng một chuyến. Giang Chu tay nâng kinh thư, đầu cũng không ngẩng lên. Võ tướng kia hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng, cất cao giọng nói, Giang đại nhân, mời theo bổn tướng đi một chuyến. Nhận được vẫn là Giang Chu hờ hững, cho đến khi hắn khó nén tức giận, muốn không để ý đến lời dặn dò của âm tiên sinh, ra tay mạnh mẽ mời, Giang Chu mới chậm rãi mở miệng, muốn gặp ta. Để hắn tự mình đến đi. À, liền tiếp tiếng kêu thảm thiết từ trong đại viện Giang Trạch truyền ra. Tiếp theo là từng quân binh như từng bao tải rách bị người ném ra từ trong cửa lớn. Võ tướng kia dùng cả tay lẫn chân, chật vật nắm mũ giáp rơi trên mặt đất, bò dậy. Vừa thẹn vừa giận, ngoài mạnh trong yếu hướng vào trong cửa kêu lên, họ Giang. Bây giờ Giang Đô đã tận quy sở địa ta. Ngươi vô lễ như thế, phạm quân uy của ta, đợi Sở Vương Điện Hạ Vương giá lâm, ngươi tất sẽ không có kết cục tốt. Một tráng hán như cột điện từ bên trong nhảy ra, hắc. Còn dám ồn ào. Thiết đảm ma quyền sát chưởng, một đôi nắm tay như nồi đất kim quang lập lòe, như đúc bằng vàng. Sắc mặt võ tướng kia trắng nhợt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Chúng ta đi. Không dám nói lời xã giao gì nữa, vẫy tay mang theo binh lính dưới trướng chật vật rời đi. Hả? Thiết đảng tử, đó là thằng nhãi ranh Nam Sở. Thiết đảm khinh thường nhìn đám người này rời đi, vừa định quay lại, liền nghe được một thanh âm không đứng đắn. Cơ mặt co rúng vài cái, miễn cưỡng xoay người hành lễ, Quảng Lăng Vương Điện Hạ, sao ngài lại tới đây? Lời này nói thật, bản vương không thể tới sao? Quảng Lăng Vương bước chân chữ bát, cũng không nhiều lời với Thiết đảm, trực tiếp đi vào Giang Trạch. Giang Chu, ngươi không nể mặt Sở Nghịch như vậy, không sợ người ta thật sự tìm tới cửa gây phiền phức cho ngươi sao? Giang Chu liếc xéo hắn một cái, người này vẫn là bộ dáng hoàng khố không đứng đắn. Hoàn toàn không có dáng vẻ thân hãm địch doanh. Lúc này, ngươi còn dám nghênh ngang đi lung tung trong thành Giang Đô, thật không sợ bị bắt về làm con tin sao? Hừ, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám. Quảng Lăng Vương biểu môi khinh thường, ngồi xuống bên cạnh Giang Chu. Giang Chu buông kinh thư trong tay xuống, có chút hiếu kỳ nói, nhà các ngươi rốt cuộc là như thế nào? Thiên gia vô tình, nhi tử phản lão tử, không tính là chuyện gì hiếm lạ. Nhưng phản ứng của lão hoàng đế đế mang lại vô cùng cổ quái. Nếu không phải lão hoàng đế này cố ý dung túng, Sở Vương tuy rằng rất có thực lực, nhưng cũng không có khả năng có xu thế như hôm nay, thậm chí rất có thể cũng không phản được. Lại nói Quảng Lăng Vương, Ngô Quốc Công đã chết, phụ thân hắn Tương Vương chính là chướng ngại vật lớn nhất để Sở Vương đoạt được Dương Châu. Một đứa con đại địch như vậy, nghênh ngang càn rỡ trong doanh trại địch vừa mới sụp đổ, một chút chuyện cũng không có, nói ra ai tin. Quảng Lăng Vương cười lạnh, dù thế nào thì phụ vương ta cũng là thúc thúc ruột của hắn, chỉ cần bản vương không gây sự với hắn, hắn cũng sẽ không làm gì với bản vương. Thấy Giang Chu không tin, Quảng Lăng cũng chỉ khoát tay nói, chuyện nhà chúng ta, ngươi cũng đừng quản, hơn nữa, đường kim bệ hạ thánh minh thần võ, vượt xa ngươi tưởng tượng. Ồ, lời này khiến Giang Chu nghe ra vài phần ý vị. Nhưng Quảng Lăng Vương lại không có ý định giải thích. Giang Chu cũng không truy hỏi. Thằng nhãi này nhìn như hoàng khố không đáng tin, nhưng cũng chỉ là một biểu tượng mà thôi. Những hậu duệ quý tộc đế thất này, không một ai đơn giản. Quảng Lăng Vương xua tay, đừng nói bản vương, nói cho ta biết ngươi định làm gì. Giang Đô đã phá, vì sao ngươi không đi? Lúc thằng nhãi nam sợ phá thành cũng không thấy ngươi đồng quy với thành, cho thấy gia hỏa ngươi cũng không phải trung nghĩa, rốt cuộc muốn làm gì? Quảng Lăng Vương cười xấu xa, chẳng lẽ là vì tiểu yêu tinh của U Lam Sơn kia? Không nhìn ra, tiểu tử ngươi vẫn là một lãng tử thánh thủ, có khúc tiên nữ còn chưa đủ, vậy mà lại chà đạp truyền nhân U Lam Sơn, ngươi không sợ tiên nữ kia trở về không để yên cho ngươi sao? Chật chật, tiên tử đại chiến yêu nữ, quá kích thích. Giang Chu mặt không thay đổi nhìn hắn biểu diễn. Cũng không kỳ quái hắn nhanh như vậy đã thăm dò được lai lịch của Tiết Lệ. Trước đó uống hoa tửu với hắn, vừa mới từ Bích Vân Lâu đi ra đã đụng phải Tiết yêu nữ. Kim đỉnh lão quái vật bắt một nữ tử áp chế hắn, cũng không phải bí mật gì. Nếu không phải quân sở lấy thế sét đánh công phá Giang Đô Thành, hiện tại trong thành chỉ sợ sớm đã truyền đi mọi người đều biết, bát quái của hắn cũng bay đầy trời. Lời này nếu ngươi dám nói lại một lần nữa ngay trước mặt hai người này, ta ngược lại kính ngươi là hán tử. Giang Chu cũng không tiếp lời thăm dò trong lời nói của hắn. Thằng nhãi này đang thăm dò cái gì, hắn cũng rõ ràng. Hắn ở thời điểm này còn ở lại trong Giang Đô Thành, hơn nữa còn không có động tác gì, ở trong mắt người khác đúng là kỳ quái. Nếu hắn là trung thần của Đại Tắc, cho dù không đi chém giết với quân sở, thậm chí một mình cầm kiếm đâm vương, cũng nên bước ra rời đi mới đúng. Nhưng hắn cũng không có, còn yên lặng đợi ở Giang Đô. Khó tránh khỏi có người cho rằng hắn muốn gia nhập Nam Sở. Dù sao hắn không giống những nhà cao cửa rộng ở Giang Đô, gia đại nghiệp lớn, muốn chạy cũng chạy không được. Phải biết rằng, trong mấy ngày ngắn ngủi này đã có không ít danh môn cao đệ, đều đã ngã về phía Nam Sở. Sử Chu Vương tại danh môn đứng đầu Giang Đô bốn nhà này, bởi vì Sử Gia tính toán phản chiến, gia quyến ba nhà Chu, Vương, Tạ tất cả đều rơi vào tay Nam Sở. Kết quả tốt nhất cũng không ngoài Chu Nhất Thương lựa chọn tự thiêu tận trung. Những người khác, cho dù còn có chút trung nghĩa khí tiết, cũng chỉ có một đường bị quân sở giam cầm. Giang Chu chọn ở lại, thật ra lý do rất đơn giản. Hắn không đi chỗ khác. Còn nữa, Giang Đô Đao Ngục là một chỗ tuyệt không thể buông tha. Hắn ngược lại muốn cảm tạ Sở Vương, nếu không phải hắn công phá Giang Đô, hắn muốn đi vào Đao Ngục, còn phải khổ tìm cớ. Hiện tại tốt rồi, cho dù hắn muốn vào ở Đao Ngục, chỉ sợ cũng không có người sẽ hoài nghi cái gì, càng sẽ không có người ngăn cản hắn. Tuy nói ý nghĩ như vậy không tốt lắm, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, hỗn loạn còn tốt hơn so với trật tự. Giống như lúc ở Ngô Quận, tuy nói trả giá không ít, nhưng đoạn thời gian quân sở vây thành kia lại là thời điểm hắn mập nhất. Hắn sẽ không vì trở nên mạnh mẽ, cố ý gây ra hỗn loạn, nhưng cơ hội tới cũng không có lý do từ bỏ. Những lời này, hắn đương nhiên sẽ không nói với người ngoài. Tôn Thắng Tự: Lão Hòa Thượng, người muốn lấy ta làm con tin áp chế tiểu hỗn đảng kia, sợ là người muốn mù tâm. Tiết Lệ ngồi trên xà ngang trên đỉnh Phật Điện, lắc lư hai chân, mài răng bạc nói, tên khốn kiếp kia hận không thể bầm thay ta thành vạn đoạn, nếu ngươi thật sự giết ta, không chừng hắn còn đưa tới tạ lễ cho ngươi. Kim đỉnh tôn giả ngồi xếp bằng trước tượng Phật mẫu, huyền quy màu đen nằm sấp bên cạnh, tựa hồ lâm vào ngủ say. Một người một rùa, cũng không để ý đến Tiết Lệ. Tiết Lệ âm thầm cắn răng, chợt chán đến chết đánh giá Phật điện. Nhìn tượng Phật mẫu kia, hai mắt chuyển động ùn ụt, cũng không biết đang xoay chuyển tâm tư gì. Giang Đô Thành bị phá, hỗn loạn chỉ kéo dài mười mấy ngày đã lấy tốc độ kinh người khôi phục bình tĩnh. Ngoài trừ một phần địa phương bị chiến loạn phá hủy đang trùng kiến ra, những địa phương khác tự hồ đã khôi phục quang ảnh trước kia. Dân chúng lại xuất hiện trên đường phố, trong phường thị cũng dần dần náo nhiệt lên. Dường như trận chiến loạn hơn 10 ngày trước, đối với dân chúng Giang Đô cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù Giang Chu có thành kiến rất sâu với Sở Vương, cũng không thể không thừa nhận, người này đúng là có tư thế hùng chủ. Nhưng mà, một ngày này, dân chúng Giang Đô thật vất vả mới khôi phục bình tĩnh, rất nhanh lại bị một tiếng hổ gầm rung trời đánh vỡ. Trên đường không ít dân chúng đều hoảng sợ nhìn thấy trên trời đột nhiên rơi xuống một con mãnh hổ to lớn như ngọn núi. Giang Trạch: Công tử, ngài vẽ cái gì vậy? Giang Chu đang ở dưới hai cây, cầm bút ngưng thần, múa bút vẽ tranh. Lộng Hợp cùng Tiêm Vân đứng hầu một bên, nhìn đồ vật Giang Chu vẽ, lại nhịn không được hỏi ra. Nàng nhìn từng vết mực bảy quẹo tám quẹo trên giấy, khuôn mặt nhỏ nhắn tao lại nói, cái này so với ngài dạy ta và quỷ hòa phù của Tiêm Vân tỷ tỷ càng giống như gà bới hơn. Đúng vậy, thứ mà Giang Chu đang vẽ bây giờ còn quỷ hòa phù hơn cả vẽ bùa. Nhưng hắn không để ý đến nghi vấn của mình, mà là đang cẩn thận hồi tưởng lại đồ án lúc trước nhìn thấy. Đây là hắn nhìn thấy ở phía sau chiếc quan tài bùn mà trụ trì chùa Ngõa Quan mang đến. Ngoại trừ một lần kia, hắn còn từng thấy đồ án này ở một thế giới khác. Ký ức của thế giới kia, đối với hắn lúc này mà nói, đã giống như cách một thế hệ. Thời gian đã rất lâu, hơn nữa lúc trước bất quá chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, nếu không phải hắn đã nhập thánh, thần hồn cường đại, còn chưa chắc có thể nghĩ đến. Giang Chu chỉ nhớ mang máng, dường như là lúc hắn dùng điện thoại xem tin tức, trong lúc vô tình đã xem qua một tin tức. Đại khái là phát hiện di tích của một ngôi chùa cổ ở một nơi nào đó, ở trong đó khai quật được một cái địa cung, khai quật được rất nhiều kinh điển và khí cụ Phật giáo. Còn kèm theo rất nhiều ảnh chụp, xuất phát từ tò mò đối với đồ cổ cùng tôn giáo thần bí, nhìn nhiều thêm vài lần. Cái đồ án kia, hắn chính là nhìn thấy ở trong đó. Chính vì vậy, khi đó hắn nhìn thấy đồ án sau quan tài, mới có thể khiếp sợ như thế. Đồ án này có điểm giống như là phù văn nào đó, hết sức phức tạp, căn bản không thể nào là trùng hợp được. Hơn nữa Giang Chu cũng không cho rằng, đồ án trên quan tài thần bí của Ngõa Quan tự kia sẽ là tùy ý khắc lên, không có nửa điểm tác dụng trang trí, tất nhiên là ẩn chứa tác dụng hoặc là lực lượng mà hắn không biết. Đã như vậy, loại đồ án ẩn giấu lực lượng không hiểu này, vì sao lại xuất hiện ở thế giới kia? Hai thế giới không liên quan, đồng thời xuất hiện phù văn giống nhau như đúc. Giang Chu nhìn đồ án mình vẽ ra bằng trí nhớ, cũng không biết có vẽ hết hay không. Không khỏi nhớ tới bản Tịnh Thế Kinh của Tôn Thắng Tự lúc trước. Hắn từng ở trước mặt Điên Cái Tăng và Huyền Mẫu Giáo Chủ, nói kinh văn của thế giới đó. Diệu Hoa nói những kinh văn này là xuất phát từ Tịnh Thế Kinh. Giang Chu còn nói hắn vô sĩ, muốn dùng loại thủ đoạn này để chiếm lấy kinh văn. Cho dù sau này hòa thượng này mang Tịnh Thế Kinh tới, kiểm chứng ngay trước mặt, trong đó lại có chỗ tương thông thậm chí tương đồng. Giang Chu cũng không tin tưởng hắn. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không quá để ý, bây giờ nghĩ lại, cộng thêm bức đồ án trước mắt này, loại trùng hợp này, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Không hiểu được, trong lòng Giang Chu lại có kích động khó có thể ức chế. Mặc kệ giữa hai bên đến cùng có liên hệ gì, nhưng đã có liên hệ, có phải mang ý nghĩa, hắn còn có khả năng trở lại thế giới kia hay không? Quyển quỷ thần đồ lục kia sẽ xuất hiện ở thế giới khác, xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa hắn đến thế giới này, có phải cũng chính là bởi vì giữa hai thế giới có liên hệ mà hắn không biết hay không? Đến tột cùng là cái gì? Đáng tiếc, trụ trì mắt lão của Ngõa Quan tự kia, nghe nói là bị Sở Vương phái người tới mời, nói là muốn nghe giải thích Phật Pháp. Giang Chu cũng không biết là lão tăng mắt heo kia sớm đã có thanh danh bên ngoài, Sở Vương thật sự muốn nghe thiền. Vẫn là bởi vì chuyện lão tăng kéo quan tài ra ngoài lúc trước khiến cho lão quái vật kim đỉnh cũng kiên kỵ, cho nên Sở Vương kia mới cố ý lôi kéo. Muốn tìm Tuân Nghiệp và trụ trì giải thích nghi vấn, trước mắt là không được. Ngao rống. Đang lúc Giang Chu đắm chìm trong một mảnh nghi ngờ, đột nhiên nghe thấy một tiếng rống rung trời. Ôi! Tình cờ bị dọa cho giật nảy mình, Tiêm Vân cũng bịt lỗ tai, lộ ra vẻ không khỏe. Tiếng rống này cực vang, khiến toàn bộ Giang Đô Thành đều kinh hãi. Tự như một trận cuồng phong thổi qua, cây cối trong thành đều bị sóng âm ép tới khom lưng. Cao mày muốn xem thử cái gì đó dọa nàng nhảy dựng lên, mới vừa ngẩng đầu, liền lại giật mình kêu lên. Lão hổ thật lớn! Giang Chu cũng tạm thời đè xuống đủ loại mê đoàn, nhìn cự hổ từ trên trời nhào xuống. Trà Sơn Quân! Lúc trước quỷ tàn kiếm của Cửu Cung kiếm phái đang khóc tán quan thiết kế phục giết hắn, đã từng gặp qua vị vua này. Mặc dù lúc này hiển lộ là nguyên hình, nhưng Giang Chu trên người lại không nhận lầm. Sao nó lại đến Giang Đô Thành? Nghi vấn vừa mới nổi lên, liền thấy một màn sương đen từ trong thành dâng lên. Trong khoảnh khắc đã tràn ngập non nửa bầu trời, hắc vụ như vật sống nhúc nhích, giống như một quỷ trảo, chộp tới cự hổ. Ngao rống. Cự hổ ngửa đầu gầm lên một tiếng với sương đen. Hổ khiếu sơn lâm, bách thú chấn động. Lời ấy tuyệt đối không phải nói ngoa. Một tiếng hổ gầm, sóng âm như thực chất, như tầng tầng kinh đào, bài sơn đảo hải, thổi cho hắc vụ cuộn trào mãnh liệt không thôi. Chỉ là sương mù này rất cổ quái. Mặc dù cuồn cuộn không ngừng, nhưng thủy chung ngưng tụ không tan. Vẫn chậm rãi chộp về phía cự hổ. Nhìn như chậm nhưng rất nhanh sương đen đã bao phủ con hổ lớn. Dân chúng trong thành chỉ kinh nghi bất định nhìn thấy một mảnh mây đen cuồn cuộn trên không trung, trong mây truyền đến từng đợt tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc. Giang Chu nhìn lướt qua. Phương hướng sương mù đen tuôn ra kia chính là chỗ phủ thái thú ban đầu. Lúc này, hẳn là đã bị Nam Sở chiếm cứ. nghe tiếng hổ gầm trong sương mù càng lúc càng suy yếu, ánh mắt Giang Chu lóe lên. Thái âm thần ma. Sương đen này hiển nhiên không khác gì với thái âm thần ma hóa thân chặn giết hắn lúc trước. Người ra tay chắc chắn là vị âm tiên sinh kia. Giang Chu tâm niệm vừa động, pháp hoa kim quang luân từ đỉnh môn bắn ra, nở rộ vô lượng Phật quang, bắn thẳng đến hắc vụ kia. Nơi kim luân kim quang đi qua, sương đen tuyết gặp xuân dương, trong chốc lát liền tan ra. Trong khoảnh khắc, thân hình cự hổ lại lộ ra. Ra. Cự hổ cũng hiểu được thời cơ khó có được, tung người nhảy lên, nhảy về phía Giang Trạch. Giang Chu phất tay, mở ra thái âm đại trận. Cự hổ đáp xuống trên không Giang Trạch, tiến vào phạm vi đại trận, lại lần nữa khép kín. Đoàn hắc vụ kia vốn định đuổi theo, nhưng thái âm đại trận khép kín, hắc vụ tựa như mất đi mục tiêu, ở trên không trung quay quanh Giang Trạch, nhẹ nhàng vài vòng, liền tự động lui tán. Cự hổ như ngọn núi nhỏ vốn là rơi thẳng vào đại viện Giang Trạch, lại bị Giang Chu nhấc tay từ sớm, từ xa nâng lên. Viện này của hắn tuy lớn, nhưng cự hổ này lớn như là núi nhỏ, thật rơi vào tay hắn, không đem Giang Trạch ép bằng mới là lạ. Con hổ khổng lồ dường như cũng biết điều này, thân hổ khổng lồ đột nhiên có vũ biến ảo một hồi, biến thành một người kỳ quái thân người đầu hổ, mặc áo bào xám. Bịch một tiếng, rơi xuống sân. Tuy rằng nhỏ hơn trước đó rất nhiều, nhưng vẫn có chiều cao 2-3 trượng. Thân thể to lớn rơi xuống trong sân, bốc lên một trận bụi đất. Giang Chu nhìn lướt qua. Bộ áo bào xám kia đã vỡ đến khó mà che đậy thân thể, trên người vết thương chồng chất. Mặc dù nằm sấp trên mặt đất, hơi thở mong manh, trên đầu hổ to như vậy, nhưng vẫn còn dư uy, đừng nói là đám mây nhỏ lộng xảo, đám người Kỷ Vân Thiết Đảm bị động tĩnh này dẫn tới cũng không dám nhìn thẳng. Chỉ có Giang Chu nhìn thẳng vào nó, mỉm cười nói một câu vô nghĩa, Trận Sơn Sơn Quân, lâu rồi vẫn khỏe chứ. Trong mắt hổ của Tràng Sơn Sơn Quân lóe lên ánh sáng, râu hổ khẽ rung lên, cũng bị lời này của hắn làm cho suýt nữa thì lệch một hơi. Sau một khắc, lại là một câu, ngược lại khiến Giang Chu suýt chút lăn xuống. Giang công tử, người muốn vợ không? Hiến tế một quyển sách, Thiên Cương Hồng Vũ Đại Minh xanh trắng, còn ta sao còn không tạo phản? Cái gì? Giang Chu có chút hoài nghi con hổ này bị người ta đánh cho choáng váng. Sau khi con hổ lớn hấp hối nói ra lời kinh người, nó cũng không đáp lại, hỏi ngược lại, Giang công tử, có biết người nào là? Người không phải là Trà Sơn Quân. Trận Sơn Sơn Quân. Sơn Quân lộ ra một tia tự giảo, cái đầu tròn to lớn lắc lắc, dường như thương thế quá nặng, ngay cả tinh thần cũng có thể duy trì. Một đôi tai tròn đầy lông mềm mại không giống với một con hổ bình thường, run rẩy trong sự lay động của nó. Trong mắt nàng có chút kích động, có một cổ xúc động muốn cầm lấy xoa bóp. Dường như cảm nhận được sự mạo phạm của nàng, đôi mắt hổ của Sơn Quân chuyển động, uy vũ lẫm liệt, lập tức dọa nàng giật mình, rụt đầu lại, không dám nhìn nữa. Sơn Quân cũng bất chấp so đo với một tiểu nha đầu, tiếp tục nói, Tràng Sơn Quân, chẳng qua là do thế nhân xưng hô, nguyên là tòa kỵ thay đi bộ của quỷ nương nương U Lam Sơn, chỉ vì vi phạm pháp lệnh trong núi, bị nương nương trục xuất khỏi U Lam Sơn. Giang Chu ngẩn ra, ngươi là tòa kỵ Sơn Quỷ. Bởi vì câu nói kia của nó, Giang Chu đã nghĩ tới không ít khả năng, thậm chí đã âm thầm hoài nghi giới tính của con hổ. Nhưng vừa nghe lời này, liền biết đại khái hổ Sơn Quân này là vì cái gì mà đến. Quả nhiên, hổ Sơn Quân nói, không sai. Giang công tử tài năng ngút trời, nghĩ đến cũng có thể đoán ra ý đồ đến đây. Tiết cô nương tuy tên là nô tỳ của nương nương, thực ra tình cảm với nương nương giống như tỷ muội, tên tặc ngốc kim đỉnh kia lại to gan lớn mật, giam giữ Tiết cô nương. Giang Chu từ lần đầu gặp hổ Sơn Quân này đã cảm thấy đây là hổ mặt tê liệt. Dù cho hiện tại bị người đánh gần chết, cũng không thấy nó có biểu lộ gì, tựa hồ đối với sinh tử của mình cũng không thèm để ý, lúc này lại là vẻ mặt phẫn nộ. Hiển nhiên Tiết yêu nữ kia, hoặc là nói vị Sơn Quỷ nương nương kia ở trong lòng nó phân lượng rất nặng, thậm chí so với sinh tử của mình còn nặng hơn. Ông chợt nghe một tiếng rung kỳ dị, như Phật Đà nhe răng, Phật âm gột hồn. Một điểm kim quang xuất hiện ở trên không gian trạch, trong nháy mắt khuếch tán ra. Một ngón tay khổng lồ như được đúc từ vàng ròng từ trong ánh sáng vàng ló ra, điểm thẳng về phía hổ Sơn Quân. Ngón tay kia khớp nối hoàn hảo, vân tay rõ ràng như ốc, hoàn mỹ không tì vết. Giống như Phật Đà thăm dò thế tục hồng trần từ trong cực lạc. Theo ngón tay rơi xuống là một giọng nói già nua, hổ nhi nho nhỏ, cũng dám chửi mắng lão tăng. Hổ Sơn Quân nhìn ngón tay vàng rơi xuống, trong đôi mắt hổ phách tràn đầy sợ hãi và phẫn hận. Hừ! Kim đỉnh, người khinh người quá đáng. Giang Chu hừ lạnh một tiếng. Lần trước bị lão quái vật kim đỉnh ép tới gắt gao, hắn vốn là kìm nén một hơi. Hiện tại thấy hắn bá đạo như thế, xem hắn như không có gì, càng là phẫn nộ. Tâm niệm vừa động, Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Luân bị hắn treo trở lại trong đại trận bỗng nhiên nở rộ Nhật Nguyệt Tam Quan. Năm tòa lạc thần phường từ hư không hiện ra. Thái Âm Kỳ Môn đại trận lập tức vận chuyển. Ngón tay màu vàng như là điểm rơi vào trong uyên hải vô hình, một nửa đều chui vào hư không. Giống như bị uyên hải vô hình thôn phệ. Hả? Hư không vang lên tiếng kinh ngạc già nua của Kim Đỉnh. Cùng lúc đó, Thái Âm trận thế đã lên, Phật chỉ màu vàng kia bị khí ngũ hành bát môn trong Lạc Thần Phường trong nháy mắt ma diệt, tan vỡ vô hình. Sau một tiếng kêu kinh dị này, cũng không thấy lão tăng Kim Đỉnh có động tác gì nữa. Không phải kiên kỵ Thái Âm đại trận, mà là bởi vì hành động này của hắn căn bản chỉ là tùy ý, một kích không thành, cũng không cần thiết phải không buông tha. Giang Chu cũng có thể đoán được tâm tư của Kim Đỉnh lão quái. Lão quái vật này cuồng là cuồng, bá đạo cũng là thật bá đạo, bất quá nếu bỏ qua hành vi ý lớn hiếp nhỏ không nói, đến cùng vẫn có mấy phần khí độ tông sư. Nếu không lần trước mặc dù có lão tăng Ngọa Quan tự ra mặt, cũng chưa chắc sẽ dễ dàng dừng tay như thế. Cho dù như thế, hiện tại Giang Chu vẫn nghẹn một nguồn má khí. Không tìm cơ hội cho lão quái Lạc Kim Đỉnh thể diện, cơn giận này khó mà xả ra. Đa tạ Giang công tử cứu giúp lần nữa. Hổ Sơn Quân lúc này đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giang Chu khoát tay nói, không cần, lão quái này cũng không muốn tính mạng của ngươi, Giang Mỗ cũng không phải muốn cứu ngươi, chẳng qua là không thích có người tác oai tác quái trên đầu Giang Mỗ mà thôi. Hổ Sơn Quân thấy hắn không muốn hiệp ân, cũng không rối rắm, nỗi lòng hơi bình tĩnh, lại nói, Giang công tử, ngươi thiên tư tuyệt diễm, nhưng nhược quan đã vào thánh cảnh, chính là thiên kiêu đương thời, xứng đôi Tiết cô nương, nếu ngươi có thể cứu Tiết cô nương ra, Mỗ nguyện bỏ thân thể tàn phế này, trở về U Lam Sơn cầu nương nương gả Tiết cô nương cho công tử, vừa vặn hai người các ngươi lại sớm có tư tình, chính là ông trời tác hợp. Ngươi đợi một lát. Giang Chu càng nghe càng thấy không thích hợp, vội vàng cắt ngang, trừng mắt nhìn nó nói, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta có tư tình với yêu nữ kia lúc nào? Hổ Sơn Quân nhíu mày, một đại vương trên trán đều vặn vẹo thành một đoàn. Mỗ mặc dù ở Tràng Sơn, nhưng cũng biết Tiết cô nương vì cứu nhân hồ kia, lén vào Ngô Quận Đao Ngục, gây ra đại họa, có thể bình yên thoát thân. Đa số là Giang công tử không tiếc thân, ra tay giúp đỡ, lại lấy bảo dược cứu giúp. Tiết cô nương sau khi trở về núi, cũng nhớ mãi không quên công tử. Nếu không có tư tình, sao có thể như thế? Hổ Sơn Quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đám mây bên cạnh, giả vờ như bọn người kia nhìn về phía hắn với vẻ mặt kỳ quái. Giang Chu hít sâu một hơi, da mặt hơi nhảy lên. Nhớ mãi không quên. Hắn tuyệt không tin, tiểu yêu nữ này thật hữu tình với hắn. Hắn dám đánh cược, đây tuyệt đối là Tiết yêu nữ kia cố ý rải tin tức. Không nói những cái khác, chuyện hắn cho yêu nữ một giọt Thái Ất Thanh Ninh lộ, chỉ có hai người bọn họ biết được, nếu không phải nàng cố ý lộ ra, ai có thể biết. Yêu nữ này, khắp nơi tản ra mình cùng nàng có tư tình, cũng không biết lại có ý đồ gì. Sau đó mặt không biểu tình nói, Hổ Sơn Quân, chuyện này cũng không thể nói bừa, ta cùng với yêu nữ kia chỉ có thù hận, lấy đâu ra tư tình. Ai, xem ra Tiết cô nương quả thật làm công tử đau lòng. Hổ Sơn Quân lại hoàn toàn không để lời của hắn vào mắt, thở dài một hơi, tự mình nói, Giang công tử, Tiết cô nương gạt ngươi lén vào Ngô Quận Đao Ngục, tuy có chỗ không đúng, nhưng cũng có nỗi khổ tâm. Người nọ cáo N La, mặc dù Mỗ cũng không thích, nhưng hắn và nương nương nhà ta. Khụ, hắn và Tiết cô nương tình như huynh muội, bị người ám toán, nhốt vào đao ngục, Tiết cô nương cũng chỉ muốn cứu hắn ra, cũng không có lòng muốn nhấc lên đại họa. Chỉ là sau khi nàng vào đao ngục, mới phát hiện. Hổ Sơn Quân nói tới đây, lại ngừng lại, nghi mặt nói với Giang Chu, Giang công tử, ngươi giận Tiết cô nương, không muốn nhận cũng được, nhưng Mỗ khẩn cầu công tử ra tay cứu giúp. Cho dù công tử không muốn nói chuyện tư tình, nhưng Kim Đính lão. Khi nhục Giang công tử như thế, chẳng lẽ công tử không muốn lấy lại công đạo sao? Giang công tử nếu nguyện ra tay, ta sẽ có hậu báo, Giang công tử có biết, lão Kim Đỉnh kia. Ngồi Đoạn Hoàng Hà, hơn trăm năm chưa ra, rốt cuộc là vì sao không? Hổ Sơn Quân nhìn Giang Chu mặt vẫn không chút thay đổi, lại tăng thêm thẻ đánh bạc, lần này Giang công tử cùng Chu gia tranh đấu, phía sau có nguyên nhân khác, thật ra cũng có chút liên quan đến Họa Đao Ngục ở Ngô Quận. Giang công tử chẳng lẽ không muốn biết, Họa Đao Ngục Ngô Quận kia, rốt cuộc chân tướng như thế nào? Hổ Sơn Quân, bất luận là có đúng như lời ngươi nói, sau lưng có phải có chân tướng khác hay không? Hổ Sơn Quân nói mấy câu, nhưng không thể khiến Giang Chu động dung. Vẻ mặt hắn không thay đổi, nhìn chăm chú nó nói, Ngô Quận trấn yêu thạch vỡ, Đao Ngục đại loạn, họa đến vô tội, đều là bởi vì Tiết Lệ dựng lên, chỉ bằng điểm này, ta không giết nàng, đã là nể tình nàng từng có ân với ta, cũng không phải là có tư tình gì với nàng. Hổ Sơn Quân thấy thần sắc nghiêm túc của hắn, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng rùng mình, cũng không khỏi âm thầm kêu khổ. Ai? Nó thầm thở dài một tiếng, nói, là Mỗ Mỗ càng rỡ, không nên lấy ân tình áp chế, lợi ích dụ dỗ, Giang công tử, mặc kệ ngươi có chịu ra tay cứu giúp hay không, vì biểu đạt thành ý, Mỗ liền trước tiên đem Kim Đỉnh lão. Tăng tọa Đoạn Hoàng Hà trăm năm chi nguyên nhân báo cho biết, cũng tiện để Giang công tử biết được. Chân diện mục của lão. Giang Chu chỉ giơ tay lên, ra hiệu nó cứ tự nhiên, thích nói thì nói, không nói thì thôi. Ai? Hổ Sơn Quân lại thở dài, mắt hổ quét qua bốn phía, nói, Giang công tử nơi này có an toàn không? Giang Chu hiểu ý của nó, người cứ nói ra, hiện tại cho dù là lão già kim đỉnh kia cũng không thể nhìn thấu nơi này. Thái Âm Kỳ Môn trận, tuy chưa chắc vây được kim đỉnh, nhưng chỉ là ngăn cách một phương, không để hắn nhìn thấu, ngược lại không có vấn đề gì. Hổ Sơn Quân cũng không nghi ngờ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, Giang nhân tử có từng nghe nói qua Đế Lăng trước đây. Trong lòng Giang Chu hơi động, cũng không che giấu, nhẹ gật đầu, nghe qua thì như thế nào? Hổ Sơn Quân nói thẳng, kim đỉnh tọa Đoạn Hoàng Hà trăm năm, chính là vì tự Đế Lăng trước đây. Giang Chu ngạc nhiên nói, chẳng lẽ hắn là một người xuất gia, còn ngấp nghé khí vận thiên mệnh còn sót lại trước đó sao? Khí vận tiền tự. Hổ Sơn Quân mặt hổ có quắp giật giật, tựa hồ muốn lộ ra nụ cười lạnh, nhưng ngoại trừ khiến người ta nhìn càng sợ hãi ra, cũng nhìn không ra dưới lớp lông nhung kia đến tột cùng là biểu lộ gì. Tiền tự đã vong vạn năm, dù có một tia khí vận còn sót lại, cũng đã tiêu hao hầu như không còn trong lúc tiên môn và người thủ mộ đấu pháp lúc trước. Hổ Sơn Quân nói xong, nhìn thoáng qua Giang Chu. Nó mặc dù thâm cư trong rừng núi, nhưng hổ tử hổ tôn vô số, tẩu thú tinh quái trong núi cũng hầu như đều là tai mắt của nó. Làm sao không biết, trận đấu pháp kia, thiên mệnh hóa kiếp, thủy im giang đô, là bị đồng môn người trước mắt này dốc hết sức tiêu diệt. Thiên mệnh kiếp vận mà tiên môn khổ sở mưu cầu, có đến 7-8 phần là rơi vào trong tay Pháp Hải Hòa Thượng kia. Hổ Sơn Quân vừa nghĩ, vừa tiếp tục nói, nhưng mà, khí vận thiên mệnh mặc dù đã không còn, nhưng tiền tự chính là thiên mệnh tiền cổ sở quy, khí vận sở chung, chưởng nhân Giang Hưng suy hơn vạn 8.000 năm, nội tình sâu, chỉ sợ ngay cả Đại Tắc hiện nay cũng xa xa không bằng. Cho dù tiêu vong, Đế Lăng này lại là nơi chôn xương của các đời tự đế, kỳ trân dị bảo cất giấu trong đó, không thể tính toán. À, ta biết rồi. Nghe đến đó, lòng xảo ở một bên kêu lên, tên tặc hòa thượng kia lục căn không tịnh, hàm muốn bảo tàng trong Đế Lăng. Hổ Sơn Quân hơi nhăn mặt, tựa hồ đang cười, chỉ là không ai nhìn ra được. Mổ mặc dù hận người này, nhưng cũng không thể không nói, kim đỉnh kia tuy là điên cuồng, nhưng rốt cuộc vẫn có mấy phần đạo hạnh cao tăng, tài bảo thế tục, kỳ trân tầm thường, với hắn chẳng qua là sương sớm, cũng không lọt vào mắt hắn. Nó nhìn thoáng qua, muốn bán cho tốt, lộ ra vẻ mặt ôn hòa, lại dọa cho thân thể tiểu nha đầu co rụt lại. Không khỏi ngượng ngùng dời ánh mắt, nhìn Giang Chu nói, nhưng mà vị tiểu cô nương này nói cũng coi như sai hoàn toàn, kim đỉnh tọa Đoạn Hoàng Hà hơn trăm năm, người làm ra nó, quả thật có liên quan đến vật cất giấu trong Đế Lăng. Nhưng vật kia không phải là tài bảo kỳ trân gì, mà là một bộ thể xác tiền nhân di tích. Ánh mắt Giang Chu lóe lên, tiếp lời nói, luân xác chân tiên. Hổ Sơn Quân giật mình kinh ngạc, Giang công tử cũng biết. Giang Chu lắc đầu, thành thật nói, nghe nói qua, lại không tốt lắm. Từ lột xác chân tiên vốn là lần trước ngẫu nhiên giấc Hoàng Hà Hắc Ngư Tinh, từ trong hình ảnh biết được. Về sau cũng từng thân nhập Hoàng Hà, muốn tìm được nơi trong trí nhớ Hắc Ngư Tinh ngẫu nhiên có thể lột xác thành tiên. Cuối cùng không có kết quả, ngược lại phát hiện tiên hiền cổ ngọc thành tinh Bùi Ngọc Động Phủ, ở trong đó gặp gỡ Hoàng Hà Điếu Tẩu, lấy Ly Hòa Thần Quan Âm hắn một cái, xem như thở ra một hơi. Xác chân tiên lột xác quả thật có đủ phân lượng, ngay cả lão quái vật kim đỉnh cũng mơ ước. Hổ Sơn Quân bán tính bán nghi, nhưng Giang Chu cũng không thèm để ý nó có tin hay không, nó đành phải tiếp tục nói, kỳ thật cái xác kia cũng không phải do chân tiên lưu lại, mà là một tôn chân ma. Giang công tử hẳn là biết được, năm đó Giang Đô đao ngục, từng bởi vì một vị chân ma hiện thế, gặp phải đại kiếp. Hắc hắc. Nó cười lạnh hai tiếng, kim đỉnh năm đó ra tay hàng ma, còn dùng kim thân tọa Đoạn Hoàng Hà, tự mình trấn áp hơn trăm năm, người nói hắn ta thật sự là có lòng từ bi. Chỉ vì năm đó hắn cũng khó làm gì được tôn chân ma kia, dựa vào tôn thắng lực lượng chư tăng, Phật bảo chi uy, mới miễn cưỡng buộc chân ma kia trốn vào trong Đế Lăng trước đó. Chân ma tuy không phải chân tiên, nhưng cũng đã đột phá chí thánh chi cảnh, vượt qua tam tai chi nạn. Trong kiếp sống mất đi tính linh, nhập vào ngoại ma trong kiếp mà thành, ngoại trừ chân tiên trên trời, không có ai có thể rõ ràng hơn chân ma làm sao đạp phá cảnh giới, hiểu rõ bí mật tam tai hơn. Kim đỉnh khốn ở chí thánh không biết bao nhiêu năm tháng, thấy chân ma này, hắn làm sao có thể buông tha. Ngồi Đoạn Hoàng Hà hơn trăm năm, chẳng qua là vì vây chết chân ma, từ đó đạt được bí mật tam tai, tu thành chính quả. Giang Chu nghe giọng điệu khinh thường của Hổ Sơn Quân, thần sắc bất động, nhưng trong lòng âm thầm nhíu mày. Hắn thấy trong Hắc Ngư Tinh đồ lục, xác thực là chân tiên di thể. Quỷ thần đồ lục tuyệt đối không sai, chỉ ít hắn còn chưa thấy qua bản đồ phạm sai lầm. Huống chi còn sai lầm không hợp lẽ thường như chân ma. Nếu những gì Hổ Sơn Quân nói là sự thật, vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, năm đó tôn chân ma kia rất có thể đã hàng phục ngoại ma, trở thành tiên chân chính. Thứ hai, trong thủy phủ Hoàng Hà Đế Lăng, ngoại trừ chân ma kia, còn có một bộ di thể chân tiên chân chính. Giang Chu suy tư trong lòng, nhưng không lộ ra vẻ gì. Hắc Ngư Tinh Nguyên chẳng qua là một con Hoàng Hà Hắc Ngư bình thường, chỉ vì được một chút tiên triện, liền thành tam phẩm Hắc Ngư Tinh. Có thể thấy được bộ di thể này vô cùng bất phàm, cho dù là Giang Chu cũng không thể không động tâm. Tạm thời đè xuống suy nghĩ trong lòng, Giang Chu có chút khó hiểu nói, làm sao ngươi biết được bí sự như thế? Hổ Sơn Quân lắc đầu thở dài, mộ chiếm cứ Trường Sơn nhiều năm, đã được xưng là Sơn Quân, tự nhiên không phải người cô đơn, dưới tay có vô số tinh quái tẩu thú, nhiều năm qua, tuy vô tâm, nhưng cũng thăm dò được không ít bí sự. Chính vì như thế, mổ không dễ dàng rời khỏi núi, công tử nên hiểu rõ, có đôi khi biết quá nhiều, ngược lại là nguồn gốc của tai họa. Ngươi đúng là người hiểu chuyện. Giang Chu cười, chợt nhìn nó như có điều chỉ nói, cho nên ngươi mới tung tin tức này khắp nơi, muốn hòa thủy đông dẫn, nhân cơ hội cứu Tiết Lệ ra lại không nghĩ, mua dây buộc mình, không có người đi tìm Kim Đỉnh phiền toái, ngược lại là chính ngươi, bị người đuổi giết, thiếu chút nữa mệnh đều góp vào, hôm nay lại đến chỗ ta, muốn làm lại trò cũ. Hổ Sơn Quân cả kinh, cái đầu hổ to lớn đầy lông tơ kia của nó, nhìn như uy nghiêm, lại mang theo vài phần ngốc nghếch chất phác, lúc này lại là từng sợi lông tơ dựng đứng, hung lệ ác độc vô cùng. Đám người xảo xảo bị dọa liên tiếp lui về phía sau. So với lúc trước, Hổ Sơn Quân lúc này mới thật sự có uy thế của vua của muôn loài, vua trong núi. Giang Chu lại không hề khẩn trương, không nhanh không chậm cười nói, Hổ Sơn Quân, ngay cả Kim Đỉnh lão quái cũng không dám tùy tiện vào tòa nhà này của ta, ngươi lại tự mình xông vào, không thể không nói, gan hổ của ngươi đúng là rất lớn. Hết chương 673. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.